Chương 6791 Mục Thiếu Vân thốt ra lời này đi ra, ở đây Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều cảm thấy có đạo lý, tựa hồ Mục Thiếu Vân yêu cầu như vậy cũng không quá mức, hắn đây cũng là Vãn Hà Cốc kiểm định một chút, khiêu chiến một chút vị này người xứ khác. Ngu xuẩn. Lúc này Vãn Hà thần nữ không khỏi quát lên một tiếng. Huy Hà thần ẩu không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, không nói gì nữa. Tần Bách Phượng hai mắt ngưng tụ, nói ra, tông môn phán quyết sự tình, còn chưa tới phiên ngươi tới khiêu chiến, ngươi nếu không phục, hỏi ta một kiếm. Tần Bách Phượng lời này so Vãn Hà thần nữ liền bá đạo, Tần Bách Phượng hoàn toàn không cho hắn cơ hội, huống chi, Tần Bách Phượng cũng không chỉ là lấy thân phận đẻ người, nàng một vị có được 6 viên vô song thánh quả long quân, mạnh hơn Mục Thiếu Vân nhiều. Mục Thiếu Vân không khỏi vì đó biến sắc, mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, hướng Tần Bách Phượng nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, ta tới đi. Ngươi rốt cục dám đứng ra, ta cho là ngươi vẫn đứng tại nữ nhân phía sau. Gặp Lý Thất Dạ muốn đứng ra, Mục Thiếu Vân hai mắt phát lạnh, lạnh giọng nói. Lý Thất Dạ không khỏi khe khẽ lắc đầu, nói ra, Vãn Hà Cốc, chứa không nổi ngươi loại ngu xuẩn này, đều đã một đời long quân, còn như vậy ngu xuẩn, Vãn Hà Cốc trừ ngươi tên. Ha ha, Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, Mục Thiếu Vân cũng không khỏi giận dữ, tức giận cười to nói, trừ ta tên. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Cũng dám nói khoác mà không biết ngượng như vậy, hôm nay, nhìn ngươi có bản lãnh gì, chỉ sợ ngươi còn chưa trừ ta tên, liền đã chết trước tại ta dưới kiếm. Nói oanh một tiếng vang thật lớn, Mục Thiếu Vân chính là huyết khí oanh thiên mà lên, tại oanh tiếng vang phía dưới, bốn khỏa vô song thánh quả oanh thiên mà lên, long quân chi uy cuồn cuộn vô tận, bá đạo vô địch. Tiểu tử, tới nhận lấy cái chết, ta một kiếm chém ngươi. Tại thời khắc này, Mục Thiếu Vân chính là keng một tiếng kiếm minh, đại đạo ngưng kiếm, kiếm khí đáng sợ tung hoành thiên địa, để Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi vì đó một giật mình. Tại keng trong tiếng kiếm reo, tung hoành kiếm khí, tựa như là trong nháy mắt có thể đem rất nhiều đệ tử đầu lâu chém xuống đến đồng dạng, để tất cả đệ tử cũng không khỏi vì đó một giật mình. Mục Thiếu Vân cũng không phải chỉ là hư danh, hắn nhưng là một vị có được bốn khỏa vô song thánh quả long quân, làm Vãn Hà Cốc thứ tư cao thủ, tuyệt đối có thể nghiền ép Vãn Hà Cốc các đệ tử. Nhưng là, Mục Thiếu Vân lời nói vẫn chưa nói xong thời điểm, ta một kiếm chém ngươi một câu nói kia nói ra, chữ ngươi còn chưa rơi xuống thời điểm, Lý Thất Dạ giơ tay, nhấc tay dẫn một cái. Oanh một tiếng vang thật lớn, chỉ gặp hẹp dài u cốc bên trong tất cả tiên quang vậy mà theo Lý Thất Dạ, tiện tay dẫn một cái thời điểm phun ra ngoài, trong nháy mắt thẳng oanh mà tới. Không tốt. Mục Thiếu Vân trong nội tâm vì đó một giật mình, tại trong nháy mắt này, giờ kiếm muốn nghênh, nhưng là, đã muộn. Tại phanh một tiếng phía dưới, tiên quang như cuồng chiều một dạng thẳng oanh ở trên người Mục Thiếu Vân. Bực này tiên quang, chính là ảo diệu vạn phần, có được để thế nhân lực lượng không cách nào tưởng tượng. Lai lịch của nó 10 phần đáng sợ, dạng này tiên quang thẳng oanh mà ra thời điểm, căn bản cũng không phải là Mục Thiếu Vân cường giả như vậy có khả năng chống đỡ được. A một tiếng hét thảm phía dưới, Mục Thiếu Vân trong nháy mắt bị cái này một cỗ tiên quang thẳng đánh vào trên thân. Lập tức bị đánh cho vỡ nát, trong nháy mắt bị oanh thành huyết vụ phiêu tán thời điểm, ngay cả cạn bã đều không có lưu lại. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối, không chỉ là Vãn Hà Cốc đệ tử, liền xem như Huy Hà thần ấu, Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng các nàng đều như thế thấy nghẹn họng nhìn chân chối, đều lập tức ngây dại. Các nàng đều không vượt qua nổi cái này một cỗ tiên quang, cái này một cỗ tiên quang tựa như không cách nào vượt qua thời quang trường hà một dạng. Thực lực của các nàng đều khó có khả năng vượt qua, ít nhất phải chờ đến quy chân đằng sau. Hiện tại, dạng này một cỗ tiên quang, Lý Thất Dạ tiện tay dẫn tới, liền đem nó dẫn trong tay, như là binh khí một dạng thẳng oanh ở trên người Mục Thiếu Vân. Lực lượng như vậy, Mục Thiếu Vân bị đánh cho hôi phi yên diệt, vậy cũng không thể bình thường hơn được. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại tiện tay có thể lấy chấp trưởng dạng này tiên quang, đây chẳng phải là có thể cho là, Lý Thất Dạ đây là có thể chấp trưởng tiên áo. Nghĩ tới đây, thấy nghẹn họng nhìn chân chối Vãn Hà thần nữ bọn hắn, cũng không khỏi vì đó tâm thần kịch chấn, đặc biệt là Vãn Hà thần nữ, mặc dù nàng đã lòng có sở liệu, nhưng là, cái này tới cũng quá nhanh, cũng là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Quá là mất vui, quét người hưng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, như thế duyên dáng địa phương, làm sao toát ra một cái con rắn đâu. Ở thời điểm này, Vãn Hà Cốc đệ tử đều nghẹn họng nhìn chân chối, còn không có từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần. Lý Thất Dạ cười nhạt. Một tiếng, tiện tay dẫn một cái, tiên quang như rồng, theo hắn mà đi đồng dạng, mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã tiến nhập hẹp dài u cốc bên trong. Nghe được ông một tiếng vang lên, tại Lý Thất Dạ bước vào hẹp dài u cốc bên trong thời điểm, tại chỗ sâu nhất kia đạo kia tiên quang, trong một sát na, dâng trào ra càng thêm bàng bạc tiên quang, trong nháy mắt, giống như là tiên quang đại dương mênh mông trào lên mà tới đồng dạng, Tựa hồ, dạng này tiên quang bay thẳng mà ra thời điểm, muốn trong chớp mắt này đem toàn bộ Vãn Hà Cốc bao phủ một dạng. May mắn là, cái này lao nhanh mà ra tiên quang, như là đại dương mênh mông đồng dạng, nó cũng không có xông ra hẹp dài u cốc, mà là lập tức đem toàn bộ hẹp dài u cốc rót đầy. Cho nên, trong chớp mắt này, để Vãn Hà Cốc đệ tử một hãi nhiên thời điểm, tùy theo cũng không khỏi vì đó thở dài một hơi. May mắn không có lao ra. Nhìn thấy cái kia bàng bạc tiên quang như số lượng dương biển cả, rót đầy toàn bộ hẹp dài u cốc, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng không khỏi thở dài một hơi. Mà lúc này, Lý Thất Dạ đã bị tiên quang bao phủ, giống như là đại dương mênh mông trong nháy mắt đem Lý Thất Dạ, cả người đều bao phủ một dạng. Tiên áo, muốn có chủ rồi. Nhìn xem Lý Thất Dạ bị tiên quang uông không có đằng sau, cả người đi vào tiên áo bên trong, biến mất tại hẹp dài u cốc bên trong, Văn Hà thần nữ trong lúc nhất thời, cũng không khỏi vì đó thất sắc, thì thào nói. Đây là như thế nào tồn tại đâu? Tần Bách Phượng thấy cũng đều không khỏi chấn động theo, nàng không khỏi vì đó hít một hơi lãnh khí, nàng là tự mình trải nghiệm qua tiên quang này lực lượng, tại vừa rồi thời điểm, nàng toàn lực ứng phó, đều như thế không chịu đựng nổi tiên quang lực lượng, đều bị đánh đi ra. Mà giống trước mắt cái này thẳng oanh mà tới tiên quang, như là đại dương mênh mông một dạng, cái này lại chỗ nào là nàng có thể tiếp nhận. Tại dạng này đại dương mênh mông trong tiên quang, nàng thực lực như vậy, tùy thời đều có thể hôi phi yên diệt, nhưng là, Lý Thất Dạ tựa như là không có việc gì một dạng, cứ như vậy dễ như trở bàn tay đi vào trong tiên quang. Đây chính là người muốn trời nha. Huy Hà thần ẩu nhìn xem Lý Thất Dạ đi xa bóng lưng, trong chớp mắt này ý thức được cái gì, không khỏi giật mình một cái, thì thào nói. Lý Thất Dạ đi vào hẹp dài u cốc bên trong, hắn hướng tiên quang mà đi, hắn chính là vì tiên áo mà đến. Nếu là vén vẹn nghe tiên áo cố sự, vẻn vẹn nghe được có tại Tảo Hà tiên tử truyền thuyết, Lý Thất Dạ còn sẽ không đối với tiên áo cảm thấy hứng thú, nhưng là, khi Lý Thất Dạ chính mắt thấy tiên quang đằng sau, chính mắt thấy tiên áo đằng sau, hắn liền cảm thấy hứng thú, hắn nhất định phải đi một chuyên. Oanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tiên áo tựa hồ cũng biết Lý Thất Dạ là hướng về phía tới mình. Tựa hồ, nó cũng không hy vọng Lý Thất Dạ đến, hoặc là nói, nó cũng không thế nào hoan nghênh Lý Thất Dạ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Cho nên, trong chớp mắt này, tiên áo dâng trào ra vô cùng vô tận tiên quang. Mỗi một sợi tiên quang đánh thẳng tới thời điểm, tựa hồ cũng có thể trong nháy mắt đem toàn bộ Vãn Hà Cốc hôi phi yên diệt. Cái này như vậy đại dương mênh mông tiên áo bay thẳng mà đến, nhưng là, Lý Thất Dạ toàn thân quang mang vòn quanh, vạn thế ở giữa, không cái gì lực lượng có thể dung chuyển. Cho nên, mặc cho tiên quang đánh thẳng tới, trong nháy mắt thẳng oanh mà tới, đều là không ảnh hưởng được Lý Thất Dạ chút nào. Ngay tại đại dương mênh mông này trong tiên quang, Lý Thất Dạ một bước lại một bước ngược dòng lấy tiên quang mà lên. Mà tại thời khắc này, tiên quang huyễn hóa dị tượng, một cái dị tượng ngay sau đó một cái dị tượng, mỗi một cái dị tượng đều cho Lý Thất Dạ mở môn hộ, có tiên kinh lật ra, vô tận tiên đạo pháp tắc hiển hiện, có đại đạo oanh minh, tựa hồ thấy được thiên ý. Lại có tiên thư chìm nổi, cửu đại thiên thư, ở trong đó luân chuyển xuất hiện. Dạng này đến cái khác dị tượng, đặc biệt rung động lòng người, đặc biệt có sức hấp dẫn, đặc biệt là cửu đại thiên thư xoay chuyển thời điểm, hết thảy vô tận ảo diệu xuất hiện thời khắc, vậy nhất định khả năng hấp dẫn ở người ánh mắt. Bất luận ngươi là tuyệt thế thiên tài, lại hoặc là đã cử thế vô địch đại đế tiên vương, khi cửu đại thiên thư ở trước mặt ngươi xoay chuyển diễn hóa thời điểm, ngươi căn bản cũng không khả năng không nhúc nhích chút nào. Nó nhất định khả năng hấp dẫn ở ánh mắt của ngươi. Bởi vì, cửu đại thiên thư, thật sự là quá chân quý, nó có thể nói là vô thượng chi bảo, bất luận một vị nào đại đế tiên vương đều muốn có được, bây giờ đang ở trước mắt, lại thế nào khả năng không nhìn một chút đâu. Nhưng là, bất kể như thế nào dị tượng, cửu đại thiên thư xoay chuyển cũng tốt, cửu đại thiên bảo chìm nổi cũng được, đều không thể dung chuyển Lý Thất Dạ đạo tâm, Lý Thất Dạ đều không có đi nhìn nhiều, căn bản cũng không khả năng mê hoặc Lý Thất Dạ. Đáng tiếc. Những vật này hoặc là có thể dụ hoặc những người khác, lại hoặc là có thể dung chuyển những người khác đạo tâm. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, vượt qua cái này đến cái khác dị tượng. Hắn cũng không xuất thủ đi đánh nát cái này đến cái khác dị tượng. Khi hắn vượt qua cái này đến cái khác dị tượng thời điểm, khi hắn nhìn không chớp mắt cái này đến cái khác dị tượng thời điểm, hắn mỗi vượt qua một cái dị tượng, như vậy dị tượng này liền theo chi vỡ nát. Cho nên, dạng này xuất hiện mà ra dị tượng, cũng không thể ngăn cản Lý Thất Dạ bộ pháp. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cuối cùng, Lý Thất Dạ bước vào hẹp dài u cốc chỗ sâu nhất, nơi đó, đích đích xác xác là có một đạo tiên quang. Đạo tiên quang này sinh trưởng ở nơi đó, tựa như là một chiếc lửa đèn một dạng, chỉ bất quá, dạng này một chiếc lửa đèn, nó cũng không phải là từ trong ngọn đèn thắp sáng lên. Tại đạo tiên quang này sinh trưởng địa phương, tựa hồ chính là có một cụ tiên thổ, cái này một cụ tiên thổ tựa hồ độc nhất vô nhị. tựa như là tuyên cổ vô song pháp tắc chỗ diễn hóa một dạng, cẩn thận đi xem thời điểm, cái này một cụ tiên thổ tựa như là có thể diễn hóa ra vô tận cương thổ, mà lại, ngươi cẩn thận đi xem, nó lại biến hóa vô hình, tựa hồ, nó ảo diệu vạn phần. Ngay tại Lý Thất Dạ tới gần thời điểm, dạng này một đạo tiên quang đột nhiên lập tức dập tắt. Nhìn xem tiên quang đã tắt, cái kia như tắt tâm một dạng pháp tắc, Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, nhìn xem nó. Nhàn nhạt vừa cười vừa nói, thế nào, cứ như vậy không chào đón ta sao? Nhưng mà, tiên quang đã tắt, cái này như đèn tâm một dạng pháp tắc, cũng không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ. Vừa rồi chỗ xuất hiện tiên quang, cái kia vẻn vẹn một cái ngoài ý muốn thôi, mà lại, dạng này tiên quang dập tắt, không bao giờ còn có thể có người nhóm lửa một dạng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu như không nhóm lửa, vậy liền ta tới. Dạng này dập tắt tiên quang, vẫn không có bất kỳ phản ứng nào, tựa hồ. Nó chính là một đầu bấc đèn thôi, căn bản cũng không có những tác dụng khác, không có khả năng có bất kỳ huyền diệu một dạng. Cái này rất giống là một cái sinh mệnh sau khi chết đi, hết thảy cũng đều không còn tồn tại, cũng không có khả năng đem cái này chết đi sinh mệnh cứu sống tới. Có đôi khi, con người của ta nha, chính là hết lần này tới lần khác ưa thích ép buộc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đã ngươi không muốn gặp ta, nhưng là, ta lại vẫn cứ muốn gặp. Tiên quang không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là dập tắt. Tựa hồ cũng không có khả năng nghe được Lý Thất Dạ. Tốt, nói cũng đã nói, thật là ta đi vào thời điểm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trong chớp mắt này, mở ra song trưởng, nghe được bồng một tiếng vang lên, đại đạo chi hỏa ở trong tay Lý Thất Dạ đốt lên. Khi đại đạo chi pháp ở trong tay Lý Thất Dạ nhóm lửa thời điểm, vậy liền trong nháy mắt đáng sợ, mỗi một người tu sĩ cường giả đều có chính mình đại đạo chi hỏa, mỗi một người tu sĩ cường giả đại đạo chi hỏa đều là độc nhất vô nhị, đại đạo chi hỏa mạnh yếu. Thuộc tính cùng tu sĩ công pháp tu luyện, thuộc tính là có cùng một nhịp thở. Khi Lý Thất Dạ bàn tay đốt lên đại đạo chỉ hỏa thời điểm, dù là cái này nho nhỏ nhảy lên ngọn lửa cũng không phải là 10 phần thịnh vượng, cũng chưa nói tới cái gì liệt diễm ngập trời, vẻn vẹn giống vừa mới nhóm lửa hỏa diễm thôi. Chính là như vậy vừa mới bị nhen lửa hóa diễm, như vậy, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay xông ra, như vậy là đủ rồi, dạng này bị nhen lửa đại đạo chỉ hỏa, cao lại ngọn lửa nhỏ, liền ngay trong chớp mắt này, có thể đốt cháy trong thiên địa tất cả. Bất luận là tồn tại dạng nào, bất luận là dạng gì vô song chỉ bảo, đều sẽ bị cái này nho nhỏ ngọn lửa trong nháy mắt đốt cháy rơi. Liền xem như đại đế tiên vương, đạo quân đế quân, vô song chỉ bảo, nếu là ở dạng này ngọn lửa nho nhỏ phía dưới, đều sẽ bị đốt cháy rơi. Nho nhỏ ngọn lửa, nó có thể đốt âm dương, đốt luân hồi, diệt nhân quả, khi nó tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay xuất hiện thời điểm, hết thảy cũng đỡ không nổi dạng này ngọn lửa nho nhỏ. Tư, tư, tư thanh âm vang lên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay chỗ xuất hiện ngọn lửa nho nhỏ, có thể đốt cháy thiên địa tất cả ngọn lửa, nướng tại cái này như đèn tâm đồng dạng pháp tắc phía trên thời điểm, một chút phản ứng đều không có. Giống như là một đầu bấc đèn một dạng, mặc dù ngươi muốn dùng ngọn lửa đi thắp sáng nó, nhưng là, nó tựa hồ là ngâm quá nhiều nước, thế nào thắp sáng, thế nào nướng nóng, đều không thể đem nó thắp sáng tới. Cho nên, tại Lý Thất Dạ trong lòng bàn tay ngọn lửa, bất luận là cỡ nào lợi hại, như thế nào có thể đốt cháy trong nhân thế hết thảy, đều không thể thắp sáng dạng này nho nhỏ pháp tắc, cũng đều không cách nào làm cho tiên quang này tái hiện. Đổi lại là những người khác, vậy thật là chính là từ bỏ. Lý Thất Dạ nhìn xem tiên quang không có bất kỳ phản ứng nào, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, hôm nay coi như ngươi không muốn gặp ta, vậy cũng phải gặp. Nói, Lý Thất Dạ trong, tay ngọn lửa lập tức dập tắt, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ tách ra Thái Sơ chỉ quang, liền ngay trong chớp mắt này, thiên địa như là sơ khai đồng dạng, tại thiên địa ầm vang bổ ra thời điểm, Lý Thất Dạ liền sinh tại giữa thiên địa, vạn cổ thiên địa, vô tận hỗn độn, mở đầu Thái Sơ, hết thảy đều tại vừa mới bắt đầu thời điểm, liền đã ẩn dưỡng lấy Lý Thất Dạ, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ như là từ xưa tới nay sinh mệnh đầu tiên, đệ nhất đạo pháp thì, mỗi một đạo Thái Sơ chỉ quang. Tại Thái Sơ chỉ quang từ trên thân Lý Thất Dạ nở rộ trong nháy mắt, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ chính là vạn vật chỉ thủy, thiên địa mới bắt đầu. Nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, Thái Sơ chi quang nở rộ thời điểm, theo dạng này một sợi lại một sợi Thái Sơ chi quang sinh trưởng, tựa hồ, mỗi một sợi Thái Sơ chi quang, đều đã là kéo dài tới đến Lý Thất Dạ mỗi một đầu kinh lạc bên trong, sinh trưởng tại Lý Thất Dạ mỗi một tấc da thịt, mỗi một tấc gân cốt bên trong. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng vang lên thời điểm, Thái Sơ chi quang nở rộ, liền ngay trong chớp mắt này, giống như một gốc Thái Sơ chi thụ ngay tại Lý Thất Dạ trong thân thể sinh trưởng, mà thành một dạng. Một gốc Thái Sơ thời điểm, phách vạn cổ, ngừng thời gian, uẩn nhân quả, nuôi luân hồi. Trong nhân thế hết thảy trong chớp mắt này, đều đã treo ở Thái Sơ chi thụ bên trên, Tựa hồ, cây này thái sơ chi thụ, là trong nhân thế hết thảy, bao gồm thiên địa, thời không, vạn vật các loại hết thảy, đều trong chớp mắt này dung hợp mà xong rồi. Trong nháy mắt này, Lý Thất Dạ đầu ngón tay bên trên chớp động lên một sợi rất nhỏ không gì sánh, được thái sơ chi quang. Cái này một sợi rất nhỏ không gì sánh được thái sơ chi quang, giống như là nhỏ đến không có khả năng lại nhỏ hồ quang điện. Dạng này như hồ quang điện đồng dạng thái sơ chi quang, tại Lý Thất Dạ chỉ quang bên trên toán loạn lấy, tựa hồ, nó đã có sinh mệnh, tựa như là tại Lý Thất Dạ mũi tay nhảy lên múa một dạng, lại như cùng tinh linh đồng dạng. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ đầu ngón tay tại đã tắt tiên quang trên pháp tắc nhẹ nhàng điểm một cái, chính là như vậy nhẹ nhàng địa điểm một chút, đạo này như là hồ quang điện một dạng thái sơ chi quang, trong nháy mắt chui vào pháp tắc bên trong, tựa như là dẫn điện một dạng, trong nháy mắt hướng pháp tắc toàn thân chảy xuôi mà đi. Toàn bộ đạo cụ, tựa như là một quyển lại một quyển đại đạo pháp tắc cuộn tại cùng một chỗ, nhất làm hóa thành trước mắt vật như vậy. Lúc này, cái kia như hồ quang điện một dạng thái sơ chi quang, chui vào pháp tắc bên trong thời điểm, trong nháy mắt chảy xuôi tại toàn bộ đại đạo pháp tắc bên trong, dòng dã một cụ, liền ngay trong chớp mắt này bị thái sơ chi quang chảy xuôi, nhìn thấy nó như điện chớp tại xuyên thẳng qua toàn bộ đại đạo pháp tắc bên trong. Cuối cùng, theo hồ quang điện đồng dạng thái sơ chi quang, mặc xong toàn bộ pháp tắc chi cụ về sau, nghe được ông một tiếng vang lên, chỉnh thể phát sáng lên. Tại thời khắc này, toàn bộ pháp tắc chi cụ, không thể không tại ông một tiếng phía dưới, bị Lý Thất Dạ đốt sáng lên, toàn bộ pháp cụ tại ông một tiếng sáng tỏ thời điểm. Ngay sau đó, nghe được bồng một tiếng vang lên, vốn là đã tắt tiên quang, liền trong nháy mắt phát sáng lên. Mặc kệ tiên quang có phải hay không nguyện ý, mặc kệ tiên quang này có phải hay không dập tắt, nhưng là, tại Lý Thất Dạ thái sơ chi quang thôi động phía dưới, dập tắt cũng tốt, không nguyện ý cũng được, đều trong nháy mắt này bị thôi động đứng lên, cái này cưỡng bách tiên quang lại một lần nữa hiển hiện. Cái này không phải tốt, tất cả mọi người thật vui vẻ, ngươi tình ta nguyện, đây là cỡ nào tốt sự tình, tại sao phải khiến cho uy hiếp không thể đâu. Lý Thất Dạ nhìn xem chớp động tiên quang, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói, dạng này không phải để lẫn nhau đều có chút khó xử sao. Tiên quang tại chập chờn, tựa hồ không tán đồng Lý Thất Dạ mà nói, nhưng là, tại Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang uy hiếp phía dưới, nó cũng không thể không bị nhen lửa. Dù sao, Lý Thất Dạ thái sơ chỉ quang thật là đáng sợ, quá kinh khủng, có thể trực tiếp uy hiếp mà đến, bất luận nó là tồn tại dạng nào, đều như thế không cách nào may mắn thoát khỏi. Cuối cùng, hay là không thể không đốt lên tiên quang. Coi như không nguyện ý, vậy cũng nhất định phải nguyện ý. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, chậm chậm nói, hôm nay, ta nếu đã tới, vậy liền nên gặp một lần thời điểm, có lẽ, nên cho ta một cái trả lời. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ bàn tay hướng đạo tiên quang này bao phủ xuống đi, tựa hồ giống như là muốn nắm chặt đạo tiên quang này một dạng. Lý Thất Dạ bàn tay hướng tiên quang dạng này nắm đi, tựa như là một phàm nhân hướng một chiếc sáng lên ngọn đèn nắm đi đồng dạng. Muốn đem ngọn đèn bóp diệt một dạng. Nhưng là, trong chớp mắt này, Lý Thất nắm chặt tiên quang thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, giống như tiên quang liền ngay trong chớp mắt này đem Lý Thất Dạ, lòng bàn tay đốt cháy khét một dạng, muốn đem Lý Thất Dạ lòng bàn tay nướng chín, tại dạng này tiên quang thiêu đốt phía dưới, tựa hồ cũng có thể đem Lý Thất Dạ lòng bàn tay thiêu đến nhỏ xuống đầu tới. Ngay một khắc này, Lý Thất Dạ bàn tay tựa hồ vừa thu lại, đem nướng cháy lòng bàn tay hắn tiên quang hút vào bàn tay của mình bên trong một dạng. Cho nên, đang nghe tu, tư, tư thanh âm vang lên thời điểm, không chỉ là tiên quang nướng cháy Lý Thất Dạ bàn tay, mà lại là tiên quang chui vào Lý Thất Dạ lòng bàn tay. Mà lại tiên quang này chui rất nhanh, từ lòng bàn tay chui vào trong nháy mắt, hướng Lý Thất Dạ toàn thân lan tràn mà đi, trong nháy mắt, cả đạo tiên ánh sáng giống như đã tại Lý Thất Dạ, trong thân thể du tẩu một lần một dạng. Ngay tại tiên quang đã tại Lý Thất Dạ trong thân thể du tẩu một lần trong nháy mắt, cũng không biết là một loại ảo giác, hay là một loại huyễn tượng, lại hoặc là, trong chớp mắt này. Lý Thất Dạ đã dung nhập một cái trong thời không, tiến nhập một thế giới khác. Ngay tại bồng một tiếng vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ trong nháy mắt biến mất, cũng trong nháy mắt này xuất hiện vô cùng thần kỳ cảnh tượng. Tại Lý Thất Dạ trước mặt, chính là một phương thiên địa, vùng thiên địa này rộng lớn không gì sánh được, tựa hồ là không nhìn thấy cuối cùng, mà lại, dạng này thiên địa, vậy mà như là vô tận chi cảnh đồng dạng, lại như cùng là tiên cảnh một dạng. Tại cái này rộng lớn không gì sánh được trong thiên địa, có từng đạo tiên đạo pháp tắc rủ xuống, tiên tuyền từ trên trời giáng xuống, có tiên đạo pháp tắc hóa thành ngọn núi nhạc, trôi nổi tại trong trời cao, cũng tiên đạo có yên vui, tại sâu thẳm không gì sánh được chi cảnh, tựa hồ, tiến vào dạng này tiên đạo có yên vui thời điểm, chính là có thể vũ hóa thành tiên, tại cái kia vô tận trong thiên địa, tựa như là có thể dòm hướng trời cao một dạng. Ngay tại bồng trong nháy mắt, tựa hồ ngươi đã vượt qua vô số thời không, vượt qua vô số thiên địa, liền ngay trong chớp mắt này. Đem ngươi đưa đến tắc thiên chi trước, thấy được vô tận thâm thúy chi, trong nháy mắt để cho mình mê thất vào trong đó. Lại giống như, Trong chớp mắt này, ngươi đi tới cái này rộng lớn chi địa cuối cùng, tựa hồ, bước ra cái này cuối cùng, chính là đã tới lẫn nhau, từ đây đạp vượt qua toàn bộ thiên địa, trong nhân thế này hết thảy, đều đã không có tác dụng, tựa hồ, nơi đó mới là đại đạo cuối cùng, tựa hồ, ở nơi đó, liền có thể quy chân thành tiên. Nơi này tựa hồ chính là tiên cảnh, nơi này tựa hồ là tiên đạo cuối cùng, ở chỗ này lại tựa như là vô tận cuối cùng, bất luận ngươi như thế nào đi thăm dò, cuối cùng, đều khó có khả năng đi đến cái kia nhất cuối cùng đồng dạng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ thời điểm, cúi ôm thiên địa, thu nạp thập phương, vô tận tiếp cận thời điểm, muốn đem nơi này hết thảy thấy nhất thanh nhị sở. Tại giữa thiên địa này, tại cái kia phi tuyền như bộc phía dưới, có một cái lão nhân ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, tóc xám trắng áo choàng, nhắm mắt mà tham đạo, tựa hồ, hắn hai mắt hé ra thời điểm, chính là băng thiên diệt địa, đại đế tiên vương cũng vì đó run rẩy. Tại cái kia vô tận trong lòng đất, vô tự bên trong, có một người chậm chậm mà đi, thanh khí quanh có khúc khuỷu ngàn vạn dặm, chỗ đi một bước, chính là tại cái này vô tận chi địa bên trong lưu lại dấu vết của mình, lưu lại độc nhất vô nhị vết tích. Theo dấu vết của hắn tại một bước lại một bước lan tràn thời điểm, tựa hồ, chính hắn đều dung nhập vô tự bên trong, lại một lần nữa đi tái tạo lấy đây hết thảy chi tự. Tại cái kia xen vào nhau tinh tế kỳ cảnh bên trong, có một người từ từ đi tới, người này nhìn bình thường, nhưng là, khóe miệng luôn luôn mang theo nụ cười của mình. Cái này khẽ cười một tiếng, tựa hồ, giống như mang theo hắn lạc quan đồng dạng, lại tựa hồ là đối với người thế gian hết thảy thoải mái, càng có lẽ, đối với giữa thiên địa hết thảy ung dung cười một tiếng. Cái này người bình thường đi tới thời điểm, giống như trong tay mang theo một kiện đồ vật, nhìn tựa như là túi giấy dầu lấy một dạng, không biết là cái gì, có lẽ là từ chợ bán thức ăn vừa mới mua về trứng vịt muối. Người này đang chậm rãi đi tới thời điểm, nhìn quanh nơi này hết thảy, tựa hồ, bất luận là một đạo pháp tắc biến hóa, lại hoặc là một sợi ảo diệu đang diễn hóa, đối với hắn mà nói, đều là 10 phần vật có ý tứ, đều là có vật gì có thể đáng giá hắn đi cẩn thận suy nghĩ. Nhưng là, khi hắn suy nghĩ một chút đằng sau, trong miệng lại cô đích một tiếng, tùy theo lại tẻ nhạt vô vị đồng dạng, dứt khoát liền không để ý tới, lại đang từ từ hành tẩu. Cũng có một cái trung niên hán tử phù ở trong đại đạo chi thủy kia, dưới chân hắn sinh thanh liên, mỗi một bước đi ra thời điểm, chính là có thanh liên mà sinh. Tựa hồ, hắn chỗ, liền để cho thiên địa này tràn đầy sinh mệnh, liền để cho thiên địa này tràn đầy sinh cơ. Chỉ cần hắn chỗ, dù là thiên địa băng diệt, nhất diệp có thể tồn tại, tựa hồ, hết thảy đều có thể ở trên người hắn lại bắt đầu lại từ đầu. Tại thiên địa này bên trong, có cái này đến cái khác thân ảnh, có người kết bạn, mà đi, có người một mình ngã ngồi, cũng có người ngắm cảnh ôm cảnh, tựa hồ. Mỗi người hành tẩu tại thiên địa này bên trong, đều có chính mình truy đuổi, đều có giấc mộng của mình, lại hoặc là đều có chính mình bờ bên kia. Chỉ bất quá, là á có thể đến chính mình bờ bên kia, vậy liền duy có chính bọn hắn biết, lại có lẽ, khi bọn hắn bản thân siêu việt thời điểm, bản thân độ hóa thời điểm, mới có thể đến chính mình bờ bên kia. Mặc kệ là ngã ngồi ngộ, hay là đi xa quy chân, bọn hắn tựa hồ cũng đã đạt thành ăn ý, tất cả mọi người sẽ tại trong thiên địa này đi ra một con đường, cuối cùng có thể hết thảy đến nên thuộc về bọn hắn địa phương. Ngay tại Lý Thất Dạ ôm cúi thiên địa thời điểm, có thể đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thấy rõ ràng thời khắc. Bất luận là cái kia thanh khí ngàn vạn dặm người, hay là cái kia nhất diệp cả đời sen hán tử, lại hoặc là trong tay mang theo trứng vịt muối ra hỏa. Bọn hắn tựa hồ cũng trong chớp mắt này có cảm giác biết, liền ngay trong chớp mắt này ngẩng đầu nhìn một cái, tựa hồ, tại thời khắc này, bọn hắn thấy được Lý Thất Dạ một dạng. Nhưng là, Lý Thất Dạ muốn nhìn, cũng không phải là bọn hắn, liền ngay trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ nhắm mắt lại. Khi Lý Thất Dạ vừa nhắm mắt thời điểm, hết thảy đều biến mất. Không có cái gọi là thiên địa, cũng không có cái gọi là ảo diệu, cũng không có chăm chỉ không ngừng chư đế chúng thần. Hết thảy đều tại Lý Thất Dạ nhắm mắt trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, như là toàn bộ thiên địa tại cái này nhắm mắt ở giữa hôi phi yên diệt một dạng. Vừa rồi tất cả những gì chứng kiến, lại tựa hồ là một cái huyễn tượng thôi, căn bản cũng không chân thực. Nếu như không thấy, vậy liền nên ta tự mình đi một chuyến. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, nếu là ta tự mình đi một chuyến, vậy liền khó mà nói. Hoặc là ta một hơi nhổ tận gốc, hết thảy đều 10 phần yên tĩnh, giống như không có đồ vật gì có thể nghe được Lý Thất Dạ lời nói một dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, tựa như là ông một tiếng, hết thảy đều hôi phi yên diệt, bất luận là bát hoang, lục thiên châu, hay là thiên ngoại. Tất cả thiên địa đều trong nháy mắt chôn vùi một dạng. Thiên địa như trứng gà, liền ngay trong chớp mắt này, giữa thiên địa giống như cái gì đều không tồn tại đồng dạng, liền như là một con gà con, tựa hồ, trong nháy mắt này hết thảy đều là đứng im, bất luận là vạn vật. Vạn giới lại hoặc là thời không luân hồi đều là hóa thành một thể, hết thảy đều là quy về hỗn độn. Lý Thất Dạ một bước phóng ra, vốn là đứng im hết thảy, đều tựa hồ theo Lý Thất Dạ mang theo động một dạng, Lý Thất Dạ một bước bước vào nơi đó thời điểm, ngã ngồi ở nơi đó. Tựa hồ, ở chỗ này hết thảy đều bị dừng lại, luân hồi, thời gian, vạn vật đều không có ở đây, đều hóa thành hỗn độn, đều đứng im bất động. Tựa hồ, ở chỗ này có như vậy một đạo lại một đạo quang mang, nhưng là, đạo này lại một đạo quang mang lại nhìn mười phần yếu ớt, giống như là bọn chúng muốn sinh ra đồng dạng, nhưng lại không có sinh ra, đau khổ dãy dụa lấy. Tựa hồ, nếu như mỗi một đạo quang mang không có khả năng sinh ra, bọn chúng liền sẽ nghênh đón tử vong. Lúc đầu, nơi này không có vạn vật, cũng không có sinh mệnh, ngay cả thời quang không gian, luân hồi nhân quả đều không có. Nhưng là, nếu như cái này một sợi lại một sợi quang mang sinh ra thành công, như vậy, thiên địa liền ngay trong chớp mắt này được mở mang, trong chớp mắt này, hết thảy từ đứng im là bắt đầu, như vậy, hết thảy đều sẽ bị lưu chuyển. Thái sơ chi quang. Lý Thất Dạ ngã ngồi ở chỗ này, nhìn xem nơi này hết thảy, hắn đều biết chính mình nhìn chính là cái gì. Ngươi dính nó. Ở thời điểm này, có một thanh âm vang lên, thanh âm này không biết từ nơi nào đến, giống như tại rất xa xôi chỗ rất xa, nhưng là, ở chỗ này hết thảy đều hóa thành hỗn độn, không có thời gian, không có không gian, nơi nào có cái gì xa xôi đâu. Nhưng, nó lại là giống rất xa xôi truyền đến, thanh âm này không giống như là tiếng người, nó không phải từ ngươi lỗ tai truyền vào tới thanh âm, tựa hồ, nó là ở trên thân thể ngươi chỗ vang lên thanh âm. Không sai, ta đã từng có được qua. Lý Thất Dạ nhìn xem đây hết thảy đứng im. Không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. Ở chỗ này, không có thời gian, cũng không có không gian, thậm chí không cách nào đi tính toán. Nhưng là, nếu quả như thật dùng thời gian đi tính toán, tựa hồ là qua trăm vạn năm, thanh âm này mới vang lên, thanh âm này nghe rất kỳ quái. Nó tựa hồ là do một cái tiết tấu phát ra tới thanh âm, mà lại, tại tâm thần bên trong vang lên một dạng. Người không nên tới. Thanh âm này lại một lần nữa vang lên thời điểm, giống như cũng không hoan nghênh Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta tới, mà lại, nhất định phải cặp, không phải do ngươi. Có đúng không? Cũng không biết qua bao lâu, không cách nào thời gian sử dụng ở giữa đi cân nhắc. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nói ra, ta tin tưởng mình, cũng tin tưởng loại tồn tại này. Cũng không tồn tại. Thanh âm này mười phần đặc biệt, tại tâm thần vang lên thời điểm, hắn, giống như ngay tại trong lòng ngươi, nhưng là, nó nhưng lại mười phần xa xôi. Mà lại, thanh âm như vậy, tuyệt đối không phải một người sống nói ra được, hoặc là, nói ra thanh âm này người, nó căn bản cũng không phải là một cái sinh mệnh, hoặc là, nó vẻn vẹn một loại pháp tắc tại huyễn hóa một dạng. Nhưng, lại là tồn tại. Lý Thất Dạ mười phần chắc chắn cười một tiếng, chậm chậm nói. Thanh âm này giống như lại biến mật, vốn là không có thời gian, nhưng, lại tựa hồ là qua trăm ngàn vạn năm, cuối cùng lại đang Lý Thất Dạ trong nội tâm vang lên, dựa vào cái gì? Không dựa vào cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, thản nhiên nói, bằng ta có thái sơ nguyên mệnh. Lần này, thanh âm này thật là hoàn toàn trầm mặc, tựa hồ không nguyện ý trả lời Lý Thất Dạ mà nói, tựa hồ không nguyện ý gặp Lý Thất Dạ, lại tựa hồ đang diễn hóa hết thảy, tựa hồ nó muốn nhìn thấy thời gian cuối cùng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, mặc dù, đã thành cây, nhưng, y nguyên do ta, cho nên, ngươi muốn nhìn đến cái gì? Ngươi không nên. Cuối cùng, thanh âm này tựa hồ là không nhìn thấy cái gì. Dù sao, Lý Thất Dạ ngay tại mắt xa, thời gian, không gian, nhân quả, luân hồi, hết thảy đều ẩn dưỡng tại Lý Thất Dạ trong thân thể. Lúc này, nếu như có thể chân chính nhìn thấy mà nói, ngồi ở chỗ này, không chỉ là Lý Thất Dạ, tựa hồ, một gốc thái sơ thụ liền sinh trưởng ở chỗ này. Nhưng là, cảnh tượng như vậy, là những người khác nhìn chán trường, nhưng mà, thanh âm này lại có thể nhìn thấy. Vì cái gì không nên đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Ngươi hẳn là nghe qua truyền thuyết. Cuối cùng, thanh âm này lại đang Lý Thất Dạ trong nội tâm vang lên, chuẩn xác vô cùng đem thanh âm truyền lại cho Lý Thất Dạ. Ngươi phải nói cái nào truyền thuyết đâu? Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói đến mười phần chậm, tựa hồ là lo lắng đối phương nghe không hiểu chính mình ý tứ một dạng. Thái sơ tương phệ. Thanh âm này tựa hồ lại qua ngàn vạn năm đằng sau, mới trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, chậm chậm nói, đáng tiếc, ta không phải, đây cũng là ta có được nguyên nhân của nó, ta chỉ là sinh linh. Một kẻ phàm nhân thôi. Thanh âm này biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ cũng đang tự hỏi Lý Thất Dạ mà nói, lại tựa hồ không muốn đi trả lời Lý Thất Dạ. Cuối cùng, Lý Thất Dạ cười, chậm chậm nói, tại xa xưa thời điểm, có một câu. Lời gì? Qua ngàn vạn năm đằng sau, nhưng, nơi này không có thời gian, thanh âm này mới trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, càn khôn như trứng gà, hỗn độn sơ khai lúc. Thái sơ diễn chín chữ sinh cửu bảo minh chín sách. Lý Thất Dạ lời nói này lúc đi ra, tựa hồ đang giữa thiên địa quanh quẩn, nhưng là, nơi này không có thiên địa, cũng không có thời gian, cũng không có không gian, cũng không có không gian, cũng không có thời gian, cũng không có thời gian, cũng không có nhân quả. Tựa hồ, nơi này không có cái gì, trừ hỗn độn, thậm chí ngay cả Lý Thất Dạ đều không tồn tại, chỉ bất quá, khi Lý Thất Dạ trong lòng còn có nhất niệm, hắn cho là tồn tại thời điểm, như vậy, Lý Thất Dạ chính hắn liền tồn tại. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ đột nhiên đứng lên, tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ hỗn độn nổ tung. Ngay tại oanh dưới một tiếng vang thật lớn, thật giống như trứng gà mở xác một dạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Oanh, một tiếng vang thật lớn, càn khôn như trứng gà, hỗn độn sơ khai lúc. Thái sơ trong nháy mắt bị bổ ra một dạng, toàn bộ thiên địa sơ khai, trong chớp mắt này, thái sơ chi quang nở rộ, chiếu sáng hết thảy, thái sơ chi quang ra đời. Ở trong thái sơ chi quang, hết thảy cũng bắt đầu, có thời gian, có không gian, có nhân quả, có luân hồi. Hỗn độn mới sinh, thái sơ bổ ra, thái sơ bên trong, diễn đến chín chữ bay múa, hết thảy đều vì vậy mà lên, hưng suy giao thế, tuyên cổ bất diệt. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ liền đứng ở nơi đó, tựa hồ, hắn bổ ra thiên địa, bổ ra thái sơ, tựa hồ, hắn mới là thế giới này chúa tể, tại hắn trong khi nhìn quanh, đã ngược dòng tìm hiểu đến hết thảy nhất nơi khởi nguyên. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi ngồi xuống, khi hắn ngồi xuống thời điểm, thiên thanh chọc, vạn vật diễn sinh, hết thảy cũng bắt đầu, tại hưng suy giao thế bên trong, lúc chảy vô tận trôi qua, vạn thế như là một cái chớp mắt. Ngay từ đầu thời điểm, tựa hồ cũng đang chảy lấy, tại thái sơ bắt đầu, không còn có kết thúc, vĩnh viễn trôi qua tại cái kia xa xôi nhất chỗ. Ai là trứng gà? Cuối cùng, thanh âm này tựa như là có thời gian, trước đó, khả năng như là ngàn vạn năm một cái tiếng vọng, nhưng là, ở thời điểm này, tựa như là một lát liền có tiếng vọng. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy ai là chín chữ? Thanh âm này không nói, tựa hồ nó cũng không tồn tại một dạng, nhưng là, con người đi lĩnh hội thời điểm, con người đi cảm ngộ thời điểm, nó lại hình như là ở khắp mọi nơi. Nó là nhìn không thấy, là sờ không được, nhưng là, con người ngồi xếp bằng xuống, trong lòng còn có nhất niệm, đi lĩnh hội nó, tựa hồ, ngươi liền có thể nhìn thấy nó ngay tại trong lòng của ngươi, vậy là ngươi chữ nào? Cuối cùng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, Lý Thất Dạ mở miệng chính là Pháp, vạn Pháp chỉ Pháp, Thái Sơ chỉ Pháp. Thái Sơ chỉ Pháp, như vậy, hết thảy khởi nguyên từ đây, hết thảy đều rốt cục đây. Cho nên, thanh âm này không thể không trả lời, cuối cùng, nói ra một chữ, đạo. Thái Sơ diễn cửu tự, đáng tiếc, ta không phải Thái So. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, trứng gà kia đâu? Cuối cùng, thanh âm này cũng vang lên, tựa hồ, hắn nguyện ý, dù sao, Lý Thất Dạ không phải. Người biết Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, càn khôn như trứng gà, ai là trứng gà? Thương Thiên. Lúc này trả lời Lý Thất Dạ vấn đề. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, cho nên, ngươi tại sao muốn rời cái này a xa đâu? Ta chẳng qua là người phàm bình thường thôi, chẳng lẽ còn có thể ăn ngươi phải không? Thanh âm này tựa hồ rất xa xôi, nhưng lại rất gần. Nhưng là, chí ít ở thời điểm này, lại kéo gần lại một chút. Cuối cùng, thanh âm này nói ra, ngươi là cái thứ hai trứng gà. Ngươi dạng này nói chuyện, vậy ta có phải hay không nên cao hứng đâu? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta là cái thứ hai trứng gà, đây tuyệt đối là quá mập, ai cũng muốn gặm một cái. Ta không phải cái thứ hai trứng gà. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng, ngươi có thể. Thanh âm này cách Lý Thất Dạ rất gần, nhưng là, lại hình như là tung bay đến rất xa. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm. Cuối cùng, hắn lắc đầu, nói ra, ta không phải, cũng không thể, nếu như nói, ta có thể, ta là kế tiếp trứng gà. Như vậy, đây hết thảy lại có ý nghĩa gì, hết thảy, đều chỉ bất quá là đang lặp lại thôi. Vậy là ngươi cái gì đâu? Cuối cùng, thanh âm này tựa như là đang thử thăm dò Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, ta chẳng phải là cái gì, chỉ là một phàm nhân, một cái người phàm bình thường, một cái tìm kiếm câu trả lời phàm nhân, chỉ thế thôi, không phải cái gì trứng gà. Thanh âm này lâm vào trầm mặc, tựa hồ hắn đang suy tư, lại tựa hồ cũng không nguyện ý đi trả lời Lý Thất Dạ. Không có cái gì đáp án. Cuối cùng, thanh âm này trả lời cho Lý Thất Dạ nghe. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu là nói, đương nhiên là có phàm nhân muốn đáp án. Không có ngươi muốn đáp án. Thanh âm này rất quả quyết, trả lời Lý Thất Dạ câu nói này. Lý Thất Dạ sờ lên cái cằm, cuối cùng xác định, nói ra, đích thật là, ngươi là không có ta muốn đáp án, nhưng là, nếu như chín chữ đâu. Thanh âm này lại lâm vào cái này trong trầm mặc, tựa hồ đang suy tư này khả năng, tựa hồ, lại cự tuyệt này khả năng. Nếu như chín chữ, ngươi khả năng chính là trứng gà. Cuối cùng, thanh âm này trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta sẽ không trở thành trứng gà, coi như chín chữ, ta cũng sẽ không, Điểm này, ta là rất khẳng định. Vì cái gì? Thanh âm này có nghi hoặc. Đạo tâm. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói. Đạo tâm, chỉ có đạo tâm, ta biết, đây cũng là ta sở cầu. Đạo tâm. Thanh âm này tựa hồ đang thưởng thức Lý Thất Dạ mà nói, lại tựa hồ là đang suy tư Lý Thất Dạ lời này. Ngươi thấy qua, tại từng cái đại đế tiên vương trên thân. Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Cũng không khẳng định. Cuối cùng, thanh âm này trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, cái này cũng không kỳ quái, hết thảy đều tại bình thường bên trong, chỉ có tại nhất cuối cùng thời điểm, có lẽ, mới có thể chân chính nhìn thấy ánh sáng của nó. Chỉ có viên kia kiên định bất động đạo tâm, mới có thể có được ánh sáng của nó. Khả năng, nhưng, còn không có. Thanh âm này đối với Lý Thất Dạ không xác định, cũng không dám chắc. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, vậy ngươi sợ cái gì đâu? Ta biết, ngươi cũng biết. Kỳ thật, không làm gì được ngươi, ngươi là đạo tự, ta có thể thế nào? Mà lại, con người của ta, luôn luôn đều thiện lương. Ngươi là trứng gà. Thanh âm này lại một lần nữa cường điệu. Lý Thất Dạ không khỏi cười, lắc đầu, chậm chậm nói, đáng tiếc, ta không phải. Ngươi nếu có thể vào tâm thần, vậy ngươi chính là có thể đi thăm dò nó, nhìn xem đạo tâm của ta, nhìn xem nó, có phải hay không trứng gà. Ngươi có thể là... Cuối cùng, thanh âm này 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, ta cảm giác giống như nhảy vào hoàng hà đều tẩy không rõ. Trứng gà cùng trứng gà, không hề khác gì nhau. Thanh âm này là như thế này trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, không khỏi cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta là ta, không phải cái gì trứng gà, cũng sẽ không trở thành trứng gà. Ngươi nhìn thấy thời điểm, liền biết. Cuối cùng, thanh âm này 10 phần khẳng định nói ra. Ngươi có thể trở thành trứng gà. Ngươi dạng này nói chuyện. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, nếu như ngươi nói, ta có thể trở thành trứng gà, nhưng là, ta cũng không trở thành trứng gà đâu. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa hồ để nó do dự. Nhưng, ngươi trở thành trứng gà đâu? Thanh âm này tựa hồ là do dự thật lâu, cuối cùng hỏi như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười, sờ lên cái cằm, nói ra, tựa như là một cái cố sự, một cái cực kỳ lâu cố sự. Cố sự này, hẳn không có mấy người biết đi. Cái kia, ngươi thấy qua. Thanh âm này do dự một chút, tựa hồ không phải rất muốn nghe cố sự này. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm một chút, nói ra, kỳ thật, ta không tính nhìn thấy, nhưng là, cố sự này đâu, thật là phát sinh qua, ngươi nói có phải không? Thanh âm này trầm mặc, tựa như là không muốn đi trả lời Lý Thất Dạ vấn đề này. Có một cái đứa bé, đản sinh thời điểm, bên người có cái này đến cái khác tiểu tiên tử, đang hát nha nhảy nha, thật vui vẻ. Lý Thất Dạ giảng một cái 10 phần đơn giản cố sự, nói ra, đứa bé đưa tay chộp một cái, liền bắt được tiểu tiên tử, xoay người một cái, liền ngủ thiếp đi. Lý Thất Dạ cố sự này sau khi nói xong, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ tồn tại gì, tựa hồ vừa rồi thanh âm kia đã biến mất. Ngươi là trứng gà. Cũng không biết qua bao lâu, thanh âm này mới lại một lần nữa vang lên, nói ra, chỉ có trứng gà, mới biết được. Ai, nếu như ta là trứng gà. Như vậy, hiện tại bắt chính là ngươi, lập tức đem ngươi bắt lại. Lý Thất Dạ không khỏi uyển chuyển cười một tiếng. Không biết vì cái gì, Lý Thất Dạ dạng này cười một tiếng thời điểm, để cho người ta dùng mình. Tựa hồ, thanh âm này đều bị Lý Thất Dạ dọa sợ. Nhưng là, cái này uyển chuyển cười một tiếng, càng nhiều hơn chính là trò đùa quái đản. Lý Thất Dạ cuối cùng nở nụ cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, nói ra, tốt, đùa giỡn. Nếu như ta thật muốn bắt ngươi, vậy ta không phải hẳn là tự mình đi một chuyến. Tại sao phải thông qua loại này vượt qua tới gặp ngươi đâu, cùng ngươi tâm sự đâu? Trứng gà, không thể đo. Thanh âm này là như vậy đánh giá Lý Thất Dạ. Ai, còn nói trứng gà? Lý Thất Dạ giang tay ra, bất đắc dĩ nói ra, ta không phải trứng gà, cũng sẽ không trở thành trứng gà. Thanh âm này trầm mặc, tựa hồ đang cân nhắc Lý Thất Dạ câu nói này có độ tin cậy. Qua hồi lâu sau, thanh âm này nói ra, nếu như ngươi đứng ở nơi đó, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi liền có thể trở thành trứng gà, ngươi có được hay không? Không thành. Lý Thất Dạ lắc đầu, thái độ 10 phần kiên định, cũng là 10 phần thẳng thắn. Thanh âm này trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, hắn tựa hồ tin tưởng Lý Thất Dạ câu nói này, tựa như là vọt tước một chút, nói ra, không phải trứng gà trứng gà. Ai, ba câu không rời trứng gà. Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, nói ra, đầu năm nay, đó là đã trải qua cái gì? Bởi vì đó là trứng gà. Thanh âm này cuối cùng nói ra, đó là cực kỳ lâu trước kia. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, là trứng gà, nhưng là, hiện tại đã không phải là cái kia trứng gà. Nhưng, hay là trứng gà? Thanh âm này nói ra. Thanh âm này mà nói, để Lý Thất Dạ không khỏi vì đó trầm mặc. Qua một hồi lâu, hắn không khỏi sờ lên cái cằm, cuối cùng không khỏi nói ra, ngươi dạng này nói chuyện, còn giống như thật là, ta còn thực sự không có nghĩ qua vấn đề này. Ta là ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, có lẽ, từ đầu đến cuối, chính là một cái trứng gà. Chính là trứng gà. Thanh âm này 10 phần khẳng định nói ra. Như vậy, hiện tại hết thảy phát sinh sự tình, là cái gì dẫn đến đâu? Lý Thất Dạ cũng không khỏi vì đó trầm ngâm. 9 chữ. Cuối cùng, thanh âm này trả lời như vậy Lý Thất Dạ. Đối với, Lý Thất Dạ vỗ bắp đùi của mình, nói ra, 9 chữ. 9 chữ, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ánh mắt ngưng một chút, cuối cùng, hỏi, dưới thân đến tột cùng có mấy cái đâu? Thanh âm này trầm mặc, qua hồi lâu, tựa hồ là đang tưởng tượng, lại hoặc là đang nhớ lại, cũng có thể là đang diễn hóa, cuối cùng, nhẹ nhàng nói, không biết, chỉ ít có một nửa không biết. Một nửa. Lý Thất Dạ không khỏi trầm ngâm, sờ lên cái cằm, nói ra, một nửa, cái này một nửa, chính là chuyển biến dẫn đạo, lại hoặc là chuyển tiếp mà thông. Hết thảy, đều là ở trong nhân thế. Thanh âm này nói ra lời này này lúc đi ra, tựa hồ nó tung bay rất xa xôi, tựa hồ, lại lập tức ẩn vào cái kia xa xôi không gì sánh được nhân thế gian, để cho người ta nghe không rõ thanh âm này đồng dạng, tựa hồ, hắn dung nhập trong nhân thế bên trong, trở thành trong nhân thế một bộ phận. Ta không cho rằng như vậy. Lý Thất Dạ khe khẽ lắc đầu, phủ nhận loại phỏng đoán này. Thanh âm này tựa hồ đang trong nhân thế hiện ra hết thảy, diễn hóa lấy trong nhân thế biến hóa, có đại thịnh thế gian, cũng có suy bại thời điểm, luân chuyển vô tận, diễn hóa vô tận, nói ra, trong nhân thế hết thảy diễn sinh, mới có thể ngay cả dính liền vào trong đó, hết thảy ân oán tình hận, mới có thể là tới chuyển tiếp, chính là bởi vì có đây hết thảy chuyển tiếp, mới thức tỉnh trứng gà. Một cái kỷ nguyên giật mình tỉnh sao? Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đại thế bừng tỉnh. Chỉ sợ là như vậy, chỉ có cực tráng thời điểm, hoặc là cực thịnh thời điểm, cũng tất tùy theo bừng tỉnh. Thanh âm này lại một lần nữa diễn hóa lấy, trong chớp mắt này, thanh âm này tựa như là ở thanh minh phía trên. Nếu là không có mấy chữ này đâu, lại hoặc là 9 chữ đều là ở đây. Lý Thất Dạ ném ra dạng này một vấn đề, chậm chậm nói, cái này sẽ là, thế nào kết quả? Không có mấy chữ này, chính là một mực không biết. Hoặc là một mực ngủ say. Lại hoặc là, 9 chữ tại hạ, đó là càng lớn tiếp thu sao? Cái này, thanh âm này cao ở thanh minh bên trong, tựa hồ là đang diễn hóa lấy trong đó hết thảy, tựa hồ là đang thôi diễn nó phải biến hóa. Ở thời điểm này, tựa hồ có thiểm điện âm thanh sấm sét bên tai không dứt, lại tựa hồ, tại thiểm điện này lôi minh bên trong, thấy một thân ảnh, một cái vạn cổ vô thượng thân ảnh, tựa hồ, nó chính là thương thiên tồn tại. Người cũng không xác định. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói ra. Cuối cùng, thanh âm này cũng diễn hóa không ra kết quả đến, đành phải nói ra, ngươi là trứng gà, hoặc là liền biết, ta không phải trứng gà. Lý Thất Dạ không khỏi cười lắc đầu, nói ra, thanh âm này lại nói, ngươi có thể hóa thành trứng gà, nếu như ngươi hóa thành trứng gà, có lẽ, có thể thử một chút 9 chữ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, hiện tại, ta không phải trứng gà, ngươi mới có thể nói ra lời như vậy, nếu như ta là trứng gà, ngươi sẽ nói ra lời như vậy sao? Chỉ sợ, ngươi đã bỏ trốn mất dạng. Lý Thất Dạ lời như vậy nói ra, khiến cho thanh âm này không khỏi bắt đầu trầm mặc. Qua hồi lâu, thanh âm này tựa hồ tiến hành nếm thử, cuối cùng, nói ra, hoặc là lật cả người thử một chút, có lẽ sẽ chạy đến. Nói đến đây, cũng không phải đặc biệt khẳng định. Lại hoặc là, đã không tại, có lẽ đã là một thể. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Cái này, thanh âm này không khỏi do dự một chút, cuối cùng cũng không phải rất xác định. Trong lúc nhất thời, thanh âm này tựa hồ, cũng vô pháp đi diễn hóa hoặc là đi thăm dò huyền diệu trong đó, cuối cùng, hắn chỉ có thể nói, vậy là ngươi trứng gà, nếu như là ngươi, ngươi sẽ như thế nào đâu? Ngươi có thể đi tưởng tượng một chút, có thể đi mô phỏng một chút. Không có cách nào đi tưởng tượng, cũng không có cách nào đi mô phỏng, bởi vì ta không phải trứng gà, ta cũng không có nghĩ tới trở thành trứng gà. Lý Thất Dạ lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, vì cái gì ngươi không có nghĩ qua trở thành trứng gà đâu? Thanh âm này giống như lại bay xuống tới, ở thời điểm này, tựa hồ cách Lý Thất Dạ 10 phần gần, giống như là tại Lý Thất Dạ trước mặt một dạng, lại tựa hồ ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, bởi vì ta cho tới bây giờ đều không phải là một con gà con nha, ta tại sao muốn trở thành một con gà con, huống chi, ta chính là ta, đây mới là chân ngã. Hắn là trứng gà, đó là bởi vì đây là hắn chân ngã. Hắn chân ngã. Thanh âm này tựa hồ là đang suy tư Lý Thất Dạ lời như vậy. Tựa hồ đang tưởng tượng thấy loại khả năng này. Hoặc là không phải đâu. Cuối cùng, thanh âm này suy tư thật lâu, không xác định nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu như không phải, vậy ngươi cho rằng là cái gì đâu? bản tính là cái gì, chân ngã lại là cái gì. Cái này, thanh âm này trầm ngâm, tựa hồ là thương thảo hồi lâu, cuối cùng nói ra, không, trứng gà kia chân ngã là cái gì, bản tính lại là cái gì. Lý Thất Dạ nở nụ cười, tiến một bước hỏi. Dạng này tiến một bước hỏi, thanh âm này tựa hồ lập tức lóe lên, giống như là một đạo tiên quang, trong chớp mắt này tại Lý Thất Dạ trước mặt lấp lóe một dạng. Tựa hồ, Lý Thất Dạ nghe được lời này, đã là đã hỏi tới hạch tâm một dạng, trong chớp mắt này, thanh âm này tựa hồ lại có lĩnh hội đồng dạng. Không, cuối cùng thanh âm này cũng không phải 10 phần xác định nói. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu là thật sự như vậy, trứng gà cùng ở giữa, cái kia không phải cũng chính là hoàn toàn phù hợp rồi. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức để thanh âm này trả lời không được, trầm tư thật lâu lây. Cái kia xoay người thử một chút. Cuối cùng, thanh âm này đưa ra đề nghị. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, xoay người thì như thế nào? Nếu là không, cái kia hết thảy đều là không. Mấy chữ kia, thanh âm này cũng là có chút kỳ vọng. Lý Thất Dạ nói ra, có đôi khi, ta cũng muốn qua, nhưng là, càng nhiều thời điểm, ta cũng không cho rằng như vậy, liền xem như bởi vì mấy chữ kia, có lẽ, ở trong đó có nhất định quan hệ, có lẽ cũng là chuyển tiếp lấy nhân thế, hắn là cũng có. Đối với quan điểm này, thanh âm này vẫn tương đối xác định, nói ra, nhân thế có thật tình lục dục, công pháp có 3000 chỉ trượng, hết thảy đều có dấu vết mà theo, trong đó nhất định tồn tại chuyển tiếp phù hợp. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, trong nhân thế, đều là như vậy, nếu là không thất tình lục dục, nếu là không đỏ trần tam ngàn trượng, như vậy, ở đâu là trong nhân thế, vậy chỉ bất quá là hoàn toàn tĩnh mịch thế giới, không thất tình lục dục, làm sao kiếp sau linh, nếu là sinh linh không có đủ thất tình lục dục, làm sao có đỏ trần tam ngàn trượng, một cái thế giới tĩnh mịch, một cái đã hình thành thì không thay đổi thế giới, như vậy, cùng tử vong có cái gì khác biệt đâu, hủy diệt cùng không hủy diệt, đều đã không có bất cứ quan hệ nào, cũng không có khác nhau chút nào. Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa hồ là xúc động thanh âm này, tựa hồ là, đang suy tư Lý Thất Dạ mà nói, qua hồi lâu, hắn nói ra, chỉ là chữ. Đúng nha, các ngươi chỉ là chữ, nhưng là, lại vì vậy mà diễn sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, nếu là không diễn sinh, sự hiện hữu của các ngươi, lại có ý nghĩa là gì đâu? Giống như ngươi, vẻn vẹn một chữ, có ý nghĩa sao? Chính là chữ mà thôi. Cái gì tuyên cổ, cái gì vĩnh hằng, cái gì đại đạo vạn diệu, đều không có gì cả, cũng không còn tồn tại, hết thảy cái kia vẻn vẹn một chữ mà thôi, ngươi tồn tại, có ý nghĩa sao? Một chữ. Lý Thất Dạ lời như vậy, tựa hồ là xúc động thanh âm này, để nó rơi vào trong trầm tư, tựa hồ, để nó đang suy tư, một chữ, vẻn vẹn một chữ, như vậy, nó có ý nghĩa sao? Cho nên, giá trị tồn tại, ở chỗ diễn hóa. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cái này không chỉ là sinh linh nhu cầu, cũng là chữ nhu cầu. Nếu là không tồn tại nhu cầu, đây cũng là vẻn vẹn một chữ thôi. Vậy còn ngươi? Cuối cùng, thanh âm này hỏi một cái 10 phần hạch tâm mà hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta cũng có nhu cầu của ta, bản thân nhu cầu, cho nên, cái này cần một đáp án. Chữ, cũng là có thể bản thân nhu cầu. Thanh âm này tựa hồ cũng là đẩy ra một đáp án khác. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đây là có thể, nhưng là, điều kiện tiên quyết là sinh linh, có sinh mệnh, có thất tình lục dục, có thăng trầm. Thất tình lục dục, thăng trầm. Lúc này, thanh âm này không cách nào đi cảm thụ loại vật này. Bởi vì nó không phải sinh linh, nó không phải sinh mệnh. Cho nên, ngươi không có. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, như vậy, hỏi một chút chính mình, ngươi bản thân nhu cầu là cái gì? Cái này. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thanh âm này không khỏi suy tư, nhưng là, không có trả lời. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, ta lên, chính là một cái sinh mệnh, thông hướng một đáp án cuối cùng. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, vậy còn ngươi? Thanh âm này không có trả lời, tựa hồ là đang suy tư, lại tựa hồ là đang thôi diễn, cuối cùng, nói ra, vô thủy vô chung. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ gật đầu, nói ra, đúng nha, vô thủy vô chung, bắt đầu tại đây, rốt cục đây, hết thảy đều là tại cái này một điểm, vô thủy cũng không có cuối cùng, ngay từ đầu đã là như thế, thậm chí là không có bắt đầu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, ý nghĩa sâu xa nói, cái này cần bị nhu cầu, không phải vậy, lại làm sao có thể như thế nào? Chưa chắc. Thanh âm này cũng không đồng ý, nói ra, 9 chữ diễn cửu bảo minh 9 sách. Nếu như diễn đến cửu bảo, minh đến 9 sách, không có nhu cầu, cái kia lại là cái gì? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, cửu bảo cũng tốt, 9 sách cũng được, lại đều sẽ như thế nào? Sẽ tiến tới diễn hóa sao? Hết thảy diễn hóa, có lẽ, ngay từ đầu đều là đột nhiên ngừng lại, cuối cùng là trở lại bắt đầu điểm, không có thông hướng điểm cuối cùng con đường, cũng sẽ không có bờ bên kia. Thanh âm này không khỏi vì đó trầm mặc, tựa hồ, Lý Thất Dạ lời như vậy, để nó rơi vào trong trầm tư, lại hoặc là tiến hành lại một lần nữa diễn hóa, muốn đẩy tại vô tận. Ngươi như thế nào đi nữa đi diễn, vậy cũng vẻn vẹn diễn tại tự thân. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, mặc kệ là như thế nào vô thượng chỉ diệu, mặc kệ đến cỡ nào thâm ảo, cuối cùng, đều là giới hạn ngươi tự thân, cũng cuối cùng trở về ngươi tự thân. Hết thảy thôi diễn, cái kia đều chỉ bất quá là một trận toi công bận rộn thôi. Lý Thất Dạ mà nói, để thanh âm này trầm mặc, qua hồi lâu, cuối cùng nói ra, vậy ngươi cho là thế nào, trứng gà, chính là trứng gà sao? Chữ, chính là chữ sao? Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, có lẽ, trứng gà chính là trứng gà, chữ chính là chữ. Trứng gà cùng chữ, chính là cộng sinh. Thanh âm này tựa hồ lập tức trở nên rất xác định. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, không khỏi nói ra, nếu như là cộng sinh, ngươi lại ở chỗ này sao? Lại hoặc là nói, nếu như cộng sinh, cái kia mặt khác mấy chữ đâu? Cái này, thanh âm này không khỏi trầm ngâm một hồi, cuối cùng nói ra, cùng sinh, tề sinh, nguyên sinh, đều được đi. Lý Thất Dạ nhún vai, nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, có nghĩ tới hay không, một cái càng bản nguyên vấn đề. Gì? Thanh âm này mười phần ngắn gọn, tựa hồ, trong chớp mắt này, đã thông suốt. Trời đất chứng giám. Lý Thất Dạ ném ra lời này ném đi ra trong một chớp mắt, tựa hồ là không có gì sánh kịp chấn động, giống như là trong nháy mắt nổ tung một dạng, trong một chớp mắt trùng kích hướng về phía không có gì sánh kịp vô tận chi vực, tựa hồ, đó là vô tận thế giới. Lại hoặc là, căn bản cũng không phải là thế giới, nhất niệm mà tồn thôi. Trời đất chứng giám. Thanh âm này tựa hồ là đang suy tư vấn đề này. Qua hồi lâu, thanh âm này tựa hồ là lặn xuống rất sâu, tựa hồ lại là dòm ngó vạn thế. Cuối cùng, nói ra, này dùng là hậu thiên. Vì cái gì nhất định phải nói tiên thiên hoặc là hậu thiên? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta cũng là hậu thiên, chẳng lẽ nhất định phải tiên thiên? Trứng gà là tiên thiên. Thanh âm này nói ra, Lý Thất Dạ không khỏi lộ ra nụ cười, nồng đậm, nói ra, như vậy đâu, ta cái này hậu thiên, thì như thế nào trở thành trứng gà đâu? Ngươi có thể trở thành tiên thiên. Thanh âm này mười phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, tiên thiên cùng hậu thiên, cùng ta không hề khác gì nhau, ta chính là ta, đạo tâm tại, chân ngã về, đây cũng là ta nha. Trời đất chứng giám đâu? Thanh âm này cũng không xác định, nói ra, nó chưa chắc cũng có. Nhưng trứng gà, có thể thấy được cũng có. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, nếu trứng gà không có, trời đất trứng giám cũng không có. Như vậy, vì sao có cái gì không được? Lý Thất Dạ lời như vậy, trong lúc nhất thời, để thanh âm này không khỏi trầm ngâm. Ngươi là nói, không phải trong nhân thế. Cuối cùng, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đi tới vậy. Đều là trong nhân thế, bất luận là ta, hay là trứng gà, đều là cùng tại trong nhân thế, mà ngươi là nói. Cùng nhân thế ở giữa lại có gì quan? Cho nên, ngươi không cho được đáp án. Vâng. Điểm này, thanh âm này là mười phần tán đồng, cũng là thản nhiên đi trả lời, nói ra, ngươi là trứng gà. Phải nói, ta có thể trở thành trứng gà. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nhưng là, ta sẽ không trở thành trứng gà, không cần thiết trở thành trứng gà, ta chính là ta. Cái này âm thanh rạng sáng cũng không khỏi vì đó trầm mặc, tựa hồ cũng thừa nhận Lý Thất Dạ lời như vậy, nhưng là, đối với một vấn đề khác, nó cũng không làm sao tán đồng, nói ra, trời đất chứng giám, không nhất định. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói, vấn đề này, giữa ngươi và ta, không cách nào đi phán đoán suy luận, không nói vậy. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, chậm chậm nói, có lẽ, chúng ta hẳn là nói chuyện mặt khác. Cái gì? Thanh âm này không biết vì sao, đối với Lý Thất Dạ luôn luôn có một loại cảnh giới, hoặc là đối với Lý Thất Dạ có một loại phòng bị. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, ta lại không có cái gì ác ý, ta là ôm chân thành mà đến. Ngươi nói đúng không, không cần như vậy đề phòng, ta người thành thật này, trạch tâm nhân hậu. Ngươi là trứng gà. Thanh âm này lại không cho rằng như vậy, nói ra, ngươi có thể trở thành trứng gà. Ngươi dạng này nói chuyện, ta liền tốt bất đắc dĩ. Lý Thất Dạ cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi cái này gọi có tội suy luận, ta hiện tại vẫn là ta, không phải cái gì trứng gà. Nhưng ngươi vẫn có thể trở thành trứng gà. Thanh âm này là mười phần tán đồng điểm này, bất luận như thế nào Lý Thất Dạ thế nào nói, đối với điểm này, là không có gì sánh kịp vững tin. Ta sẽ không trở thành trứng gà. Lý Thất Dạ cũng là mười phần vững tin nói, điểm này, chính ta rất rõ ràng, đạo tâm, bắt nguồn từ đây, cũng sẽ rốt cục đây, nếu là ta sẽ trở thành trứng gà, vậy chính là ta đạo tâm dao động, cho nên, đạo tâm của ta dao động, như thế nào lại trở thành trứng gà? cái này không phải liền là nghịch lý sao? Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, để thanh âm này cũng không khỏi vì đó trầm tư, tựa hồ hắn trải qua vô số thôi diễn, trải qua vô số diễn hóa, cuối cùng vẫn là cho ra một cái kết luận, nói ra, ngươi là trứng gà. Tốt, tốt, tốt, ta là trứng gà. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, có chút dở khóc dở cười, cuối cùng, nói ra, như vậy, trứng gà liền trứng gà, vậy chúng ta nói một chút ba khối đá. Tam sinh thạch. Lý Thất Dạ nhấc lên tảng đá, thanh âm này không chút suy nghĩ, thốt ra, biết Lý Thất Dạ nói tới là vật gì. Đúng, tam sinh thạch. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu. Thanh âm này nói ra, ngươi là trứng gà, có thể không nói tam sinh thạch, cũng không trọng yếu. Nếu như ta không phải trứng gà đâu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, lại nếu như nói, tam sinh là thạch, cả đời lại một thạch, lại đều sẽ như thế nào? Tam sinh là thạch, cả đời lại một thạch. Lý Thất Dạ lời như vậy, để thanh âm này tựa hồ vì đó ngưng tụ. Cho nên, bọn chúng sinh ra, chính là một cái khả năng, hoặc là ba cái khả năng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Thanh âm này bắt đầu trầm mặc, tựa hồ nó lại tiến hành thôi diễn, tựa hồ đang vô tận huyền diệu bên trong diễn hóa ra nó áo cửu giang, diễn hóa ra thần kỳ của nó. Tam sinh thạch, đều có thể là tam sinh, cũng có thể là một sinh. Thanh âm này cuối cùng nói ra, cho ra đáp án, nói ra, đi qua, bắt nguồn từ hiện tại, đóng giữ tương lai. Tương lai đâu? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Tương lai, thanh âm này tựa hồ vừa trầm ngâm một chút, lại tiến hành một lần thôi diễn, nói ra, tương lai hoặc là ngay tại đi qua, lại hoặc là lóng lánh hiện tại. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, cái này có chút nghịch lý. Đây cũng chính là tương lai. Thanh âm này tựa hồ lập tức 10 phần khẳng định. Vậy thì tốt, hiện tại thế nào? Lý Thất Dạ không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm nói, hiện tại, đây mới là mấu chốt. Hiện tại, thanh âm này giống như tiến hành lại một lần nữa thôi diễn, vô tận thôi diễn không đằng sau, lại không xác định, tựa hồ, là đang suy tư. Hiện tại ngay tại lúc này, thanh âm này cuối cùng cho ra kết luận, nói ra, nó ngay tại. Nó không, chỉ có là tại hiện tại, cũng không chỉ có ngay tại. Lý Thất Dạ khẳng định nói ra, nó nhất định phải là một cái điểm mấu chốt. Hiện tại là tương lai, cũng là đi qua. Cuối cùng, thanh âm này chỉ có thể nói như vậy, cái này cũng chỉ có thể là nó thôi diễn. Lý Thất Dạ không khỏi lắc đầu, chậm chậm nói, vậy liền không đúng. Nếu là như vậy, tam sinh thạch, giữa lẫn nhau, cũng không có khác nhau, bọn chúng chính là cả đời, không có tam sinh. Là có tam sinh, cả đời lại có một thạch lại có cả đời. Thanh âm này 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, diễn sinh đạo thành, mình tại một sách, như vậy, nhìn từ góc độ này, như thế nào đi xem tam sinh thạch. Lúc này, thanh âm này lại trầm mặc, tựa hồ, lại là tại thôi diễn trong đó hết thảy, tựa hồ dùng chính mình độc nhất vô nhị góc độ đi đối đãi huyền diệu trong đó. Chữ tại, cuối cùng cái này âm thanh dạng sáng cho ra dạng này một cái kết luận. Lý Thất Dạ thần thái ngưng tụ, 10 phần trang trọng, chậm chậm nói, ngươi xác định sao? Nếu là chữ tại, chưa chắc như vậy. Chữ, khẳng định tại. Thanh âm này 10 phần khẳng định nói ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, chữ, như tại, lại nhưng vì tam sinh, lại có thể có sinh mệnh. Ngươi có thể ư. Cái này, Lý Thất Dạ lời như vậy, đang hỏi thanh âm này. Thanh âm này lại lóe lên diễn hóa, tựa hồ đem hết thảy đều đẩy lên vô tận, tại cái này vô tận bên trong đi tìm được đáp án, tựa hồ, tại ở trong đó tìm kiếm dấu vết để lại. Chữ tại. Cuối cùng. Thanh âm này cho ra 10 phần khẳng định đáp án, mà lại là 10 phần khẳng định, không có bất kỳ sai lầm nào khả năng, nói ra, chữ tật tại. Vậy liền kỳ quái. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, nếu như nói, ngươi cùng tiên đạo thành cùng tồn tại, là một thể mà nói, lại chỗ nào sẽ như thế nào? Không có khả năng. Lý Thất Dạ giả thiết như vậy, lập tức liền bị thanh âm này bác bỏ, nói ra, đây là kết cục, ta là kết cục. Vậy được rồi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi không chỉ là kết cục, cũng là khởi nguyên. Khởi nguyên cùng kết cục, vốn là một thể, làm sao cần ngoại vật đâu. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, nếu như nói, phán đoán như thế, dùng tại tam sinh thạch phía trên, cũng giống vậy là có thể được. Nhưng, nó tại. Thanh âm này 10 phần khẳng định nói ra. Vậy tại sao sẽ như thế đâu? Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, chậm chậm nói, lấy hiện tại mà nói. Cả đời có một thạch, ba thạch không làm một, đã là như vậy, nó không tại. Nó lại tại. Thanh âm này vẫn là 10 phần khẳng định. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, có lẽ, ở trong đó xảy ra vấn đề. Không có khả năng xảy ra vấn đề. Thanh âm này một ngụm nói ra, nhưng là, nói đến phần sau, cũng không phải 10 phần khẳng định. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, Vậy được rồi, ngươi cũng không dám chắc, hoặc là, câu thông một chút, hỏi một chút. Thanh âm này nếu như lúc này đứng ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy nhất định có thể nhìn thấy nó tại lắc đầu, nói ra, không có khả năng, không biết ở đâu, cũng sẽ không hồi phục. Đây chính là rất có ý tứ. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, cái kia mặt khác đâu? Mặt khác chữ đâu? Không biết. Thanh âm này là như thế này trả lời Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, là không biết, hay là không muốn nói đâu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trên Vãn Hà Phong, Vãn Hà Cốc đệ tử đều đứng ở nơi đó, nhìn xem cái kia hẹp dài u cốc, không biết bao nhiêu đệ tử cũng đều không khỏi ngừng thở, chờ đợi lấy hẹp dài u cốc bên trong Lý Thất Dạ có thể đi tới. Vãn Hà thần nữ, Tần Bách Phượng các nàng cũng không khỏi ngừng thở, cũng đều lặng lặng mà nhìn xem, từng đôi tú mục nhìn chằm chằm hẹp dài u cốc, các nàng cũng không khỏi khẩn trương lên, bởi vì Lý Thất Dạ đi vào quá lâu, vẫn không có bất luận động tĩnh gì, các nàng đều lo lắng, Lý Thất Dạ ở bên trong xảy ra sự tình gì. Trên thực tế, các nàng đối với tình huống bên trong, cũng là hoàn toàn không biết gì cả, các nàng cũng không biết tiên áo đó là ý vị như thế nào, bởi vì từ khi Tảo Hà tiên tử đến tiên áo đến nay, cho dù là tiên áo tại Vãn Hà Cốc truyền thừa trăm ngàn vạn năm lâu, nhưng là, đều chưa từng có bất luận kẻ nào tìm hiểu tới, cũng không biết tiên áo trung cực ảo diệu là cái gì. Hôm nay, Lý Thất Dạ tiến nhập hẹp dài u cốc bên trong, có lẽ đã lĩnh ngộ tiên áo, cũng có khả năng vĩnh viễn biến mất tại trong đó. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, tại hẹp dài u cốc bên trong, xuất hiện một thân ảnh, tựa hồ, thân ảnh đang nhấp nháy lấy, tựa như là có đồ vật gì một dạng tại nổi trôi. Đi ra, đi ra. Nhìn thấy hẹp dài u cốc bên trong có thân ảnh chớp động thời điểm, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi vì đó kích động lên, cũng không khỏi lớn tiếng nói ra. Ngay một khắc này, từ hẹp dài u cốc bên trong, Lý Thất Dạ cuối cùng đã đi ra. Rốt cục đi ra. Nhìn thấy Lý Thất Dạ từ bên trong đi ra đằng sau, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi thở dài một hơi, lớn tiếng hoan, hô lên. Lấy lại tinh thần thời điểm, nhìn Lý Thất Dạ thời điểm, tại thời khắc này, mới nhìn đến Lý Thất Dạ bên người nổi trôi một đóa mây trắng, một đóa trắng ngoãn đám mây, dạng này một đóa mây trắng, để cho người ta thấy đều muốn nằm tại phía trên của nó, tựa hồ là như vậy trắng ngoãn, lại tựa hồ là như vậy mềm mại, nằm ở phía trên, đó nhất định là hết sức thoải mái, có thể khiến người ta lập tức tiến vào mộng đẹp đồng dạng. Ngươi không sao? Nhìn thấy Lý Thất Dạ sau khi đi ra, Vãn Hà thần nữ không khỏi vì đó cuồng hỉ, lập tức nhào tới, nhào vào Lý Thất Dạ trong ngực, cũng nhịn không được ôm chặt Lý Thất Dạ, nàng không khỏi thở dài một hơi, một viên treo cao phương tâm rốt cục buông xuống. Ta liền biết ngươi không có việc gì. Vãn Hà thần nữ ngửa mặt nhìn xem Lý Thất Dạ, đều kém chút khóc lên, Lý Thất Dạ đi vào lâu như vậy, nàng đều lo lắng Lý Thất Dạ vừa đi rốt cuộc không về được. Có thể có chuyện gì? Lý Thất Dạ nhìn trước mắt người, không khỏi nhẹ nhàng gẩy một cái trán của nàng, nhàn nhạt nở nụ cười. Vãn Hà thần nữ không khỏi thật dài thở ra một hơi, lấy lại tinh thần, mặt đỏ lên, nhưng là, lại có chút vui mừng, nháy nháy mắt, yêu kiểu cười, nói ra, vậy ngươi liền lưu tại nơi này. Đối với Vãn Hà thần nữ lời như vậy, Lý Thất Dạ cũng vẻn vẹn cười nhạt một chút mà thôi. Ta biết. Lý Thất Dạ nụ cười nhàn nhạt này, Vãn Hà thần nữ lại lập tức lĩnh ngộ, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta không biết tự lượng sức mình vậy. Nhưng là, Vãn Hà thần nữ không hề từ bỏ, ngửa mặt lên, chớp chớp ánh mắt nhìn Lý Thất Dạ, nghênh tiếp Lý Thất Dạ ánh mắt, nói ra, vậy lưu mấy ngày? Lý Thất Dạ cũng không khỏi cười một tiếng. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, muốn cùng một chỗ. Ở thời điểm này, Vãn Hà Cốc đệ tử cũng đều không khỏi reo hò một tiếng, đều lớn tiếng ồn ào, đều lớn tiếng kêu lên. Vãn Hà Cốc đệ tử lớn tiếng như thế ồn ào thời điểm, để Vãn Hà thần nữ cũng không khỏi mặt đỏ lên. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt cười một tiếng, nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái, chậm chậm nói, nha đầu ngốc, ngươi không hiểu. Vừa dứt lời xong, Lý Thất Dạ đưa tay một hiện, từ trong cốc lấy ra cái kia một sợi tiên quang, nhẹ nhàng một chút, nghe được ông một tiếng vang lên. Đạo tiên quang này điểm vào Vãn Hà thần nữ mi tâm chỗ, trong một chớp mắt, mi tâm chỗ lập tức phát sáng lên, tại nàng mi tâm chỗ lập tức in dấu xuống tiên quang, tựa hồ, trong chớp mắt này, tiên quang đã in dấu vào mi tâm của nàng. Ngay tại cái này ông một tiếng bên trong, thời gian như là đình chỉ một dạng, tất cả mọi người động tác, biểu tình của tất cả mọi người, đều là rõ ràng rành mạch, tựa hồ, mọi chuyện đều tốt có thể bị nghịch chuyển đồng dạng, hết thảy nhân quả đều có thể bị tạo hóa đồng dạng. Tại ông một tiếng rơi xuống thời điểm, trong thiên địa tất cả đều khôi phục bình thường. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ. Vãn Hà Cốc đệ tử còn tại hô to ồn ào lấy, nhưng là khi thấy tiên quang điểm vào Vãn Hà thần nữ chỗ mi tâm thời điểm, các đệ tử cũng đều lập tức yên tĩnh, Tất cả mọi người nhìn trước mắt một màn này, nhìn xem Vãn Hà thần nữ. Trong chớp mắt này, giống như hết thảy cũng thay đổi, đối với Vãn Hà cốc đệ tử mà nói, trước mắt Vãn Hà thần nữ tựa hồ là thay đổi, nhưng là, đến tột cùng là thế nào thay đổi, Vãn Hà cốc đệ tử còn nói không ra, tựa hồ, nàng tựa như là có một loại nhảy thoát trong nhân thế đồng dạng, có một loại không dính khói lửa trần gian khí tức một dạng. Trong nhân thế, đáng giá đi lưu luyến, đáng giá đi đóng giữ, hảo hảo đi nhìn xem trong nhân thế này, lúc trở về, vẫn là xích tử đồng tâm. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói với Vãn Hà thần nữ. Lúc trở về, vẫn là xích tử đồng tâm. Vãn Hà thần nữ nhẹ nhàng thì thầm lấy Lý Thất Dạ một câu nói kia. Mà Vãn Hà cốc các đệ tử, nhìn xem một màn này thời điểm, tựa hồ, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy, như là trong truyền thuyết cố sự một dạng. Có lẽ, đây chính là một loại tình yêu cố sự. Ai, chạy đi đâu đâu? Tại phía trên đại địa kia, Ngưu Phấn đều nhìn quanh tứ phương, dù là hắn cuối cùng đại đạo, cũng vô pháp đi phát hiện Lý Thất Dạ đi nơi nào, cũng không thể đi song xem trong đó dấu vết để lại. Có thể chạy đi đâu? Ở thời điểm này, một cái thanh âm thản nhiên vang lên, Lý Thất Dạ đã đứng ở sau lưng hắn, mà lại, tại Lý Thất Dạ bên cạnh, còn có một đóa trắng loãn mây trắng đang tung bay lây ửng, thiếu gia thế nhưng là trở về. Nhìn thấy Lý Thất Dạ, Ngưu Phấn không khỏi vui vẻ, hắc hắc cười một tiếng. Vừa nhìn thấy đóa này mây trắng, Ngưu Phấn liền khó chịu, trừng lớn một đôi mắt to, nói ra, chính là ngươi tiểu tử này, vừa rồi đem ta vứt xuống, nhìn ngươi Ngưu gia có phải hay không hảo hảo thu thập ngươi. Mà ở thời điểm này, đóa này mây trắng tựa hồ nghe không hiểu Ngưu Phấn nói cái gì, thần thái kia, giống như là trọn to một đôi vô tội con mắt nhìn xem Ngưu Phấn một dạng, tựa hồ giống như là một cái u mê vô trí tiểu hài, là như vậy đáng yêu, lại là như vậy manh. Ngưu Phấn trừng tròng mắt, nói ra, nhìn cái gì vậy, chưa có xem ngươi Ngưu Phấn dạng này điều tạc thiên nam nhân. Ngươi lại nhìn, Ngưu, ra đem ngươi ném vào trong vũng bùn, lại hung hăng dẫm lên mấy cước, biết không? Nhưng là, đóa này mây trắng không biết nói chuyện. Sẽ chỉ nhìn xem Ngưu Phấn, vẫn là một bộ mười phần ngốc manh bộ dáng, nhìn, một chút cũng không có cho là Ngưu Phấn là nổi giận. Lại nhìn, nhìn nhìn lại, Ngưu Phấn giống như muốn đứng lên vuốt ống tay áo, nói ra, lại nhìn, Ngưu Phấn liền đánh chết ngươi. Nhưng là, đóa này mây trắng chính là như vậy ngốc manh nhìn xem Ngưu Phấn, giống như Ngưu Phấn cái này rất hung mà nói, nó đều nghe là như vậy đáng yêu, lại hoặc là như vậy hiển lành. Tốt, tốt, thua với ngươi. Tại đóa này mây trắng cái kia khả ái lại ngốc manh thần thái phía dưới, Ngưu Phấn cũng không có gãy, đành phải đầu hàng, nói ra, được rồi, ngươi Ngưu gia, chính là một đời cử thế vô song đạo quân, vạn cổ vô địch, trong bụng có thể chống thuyền, không cùng ngươi đồng dạng so đo. Đóa này mây trắng tựa hồ không hiểu Ngưu Phấn cái này tự biên tự diễn mà nói, nhìn xem Ngưu Phấn, sau đó lại nhìn xem Lý Thất Dạ. Không hiểu sao? Ngưu Phấn cười hì hì nói, đến, ta cho ngươi biết. Ngươi Ngưu gia chính là vạn cổ đệ nhất đạo quân, cử thế vô địch, chỉ cần ngươi Ngưu gia vừa ra trận, cái gì mặt khác đạo quân, cái gì mặt khác đế quân, cái gì đại đế tiên vương, đều được cho ngươi Ngưu gia hết thảy đứng ở một bên đi, ngươi Ngưu gia một phát vung, chư đế chúng thần, vậy cũng là run lẩy bẩy. Nghe được Ngưu Phấn lời như vậy, đóa này mây trắng tựa như là nghe hiểu một dạng, tựa hồ nhẹ gật đầu. Ngươi nhìn, ngươi dạng này tiểu khả ái, một chút liền hiểu, thiên phú nâng bẩm, trẻ con là dễ dạy. Ngưu Phấn cười hì hì. Vỗ vỗ đóa này mây trắng đầu, thản nhiên nói, ngày khác, ngươi Ngưu gia tâm tình tốt, truyền cho ngươi cho tay áp đáy hòm tuyệt nói, để cho ngươi có thể đủ hoành hành thiên hạ, hoành hành bá đạo. Không đúng, ngươi không cần tuyệt chiêu, chỉ cần báo lên ngươi tên Ngưu gia, cũng sẽ không có người vì khó ngươi. Tốt, không cần ở nơi đó khoác lác. Lý Thất Dạ ngồi ở trên lưng, cười lắc đầu, nói ra, ngươi cái kia thập bát giải, ở trong mắt nó, giống như là tiểu hài tử đồ chơi. Thật hay giả? Ngưu Phấn nghe chút lời như vậy, không tin. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, vậy ngươi liền hảo hảo dạy nó đi, đến lúc đó, ngươi liền hiểu. Ha ha, thiếu gia nói như vậy, vậy liền không có mau bệnh. Ngưu Phấn cười hì hì, vỗ vỗ theo bên người đóa này mây trắng, nói ra, có nghe hay không, thiếu gia đã lên tiếng. Về sau, có rảnh, ngươi Ngưu gia chỉ điểm ngươi một chiêu nửa thức, để cho ngươi cả đời được ích lợi vô cùng. Đóa này mây trắng tựa hồ nghe đã hiểu Ngưu Phấn mà nói. Nhẹ gật đầu, giống như hoàn toàn không có vấn đề. Về phần Lý Thất Dạ, ngược lại là cười một tiếng, không có quá nhiều đi nói rõ. Thiếu gia, cái này tiểu bất điểm, là từ đâu tới? Ngưu Phấn khoác lác về khoác lác, vậy chỉ bất quá là nhàm chán, giết thời gian thôi, hắn lại không phải người ngu, hắn một đời vô song đạo quân, vừa rồi cái kia vẻn vẹn nói đùa thôi. Nên tới địa phương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đi nên đi địa phương. Nói cùng không nói một dạng. Ngưu Phấn không khỏi nói thầm một tiếng. Lý Thất Dạ vỗ một cái lưng của hắn giáp, nhàn nhạt nói ra, cơ hội khó được, vậy thì cùng nó hào hào giao lưu, ngươi truyền thụ nó một chiêu nửa thức cũng có thể. Thiếu gia nói như vậy, ta nhất định nhớ kỹ. Ngư Phân cao hứng nói ra. Ngư Phấn cũng không cho rằng chính mình có thể dạy đóa này mây trắng một chiêu nửa thức, nhưng là, Lý Thất Dạ dạng này nhắc nhở hắn, đó nhất định là có nguyên nhân, hắn như thế nào lại bỏ lỡ cơ hội như vậy đâu. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Ở thời điểm này, Ngư Phấn mở đủ cước lực. Đi một chút chiến trường đi, tịnh hóa một chút cũng tốt. Lý Thất Dạ ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thoáng qua. Được, biết, đi đạo thành nơi đó. Ngư Phấn cười lớn một tiếng, chạy như điên. Ngư Phấn mở đủ cước lực, chạy vội mà lên, tốc độ nhanh đến kinh người, vượt qua thiên địa, xuyên qua không gian, ở trong chớp mắt, ngàn vạn dặm vậy. Ngươi ngưu ra, điểu không điểu. Đang phi nước đại thời điểm, Ngư Phấn hỏi cái này đóa mây trắng. Đóa này mây trắng tại tung bay nha, tựa hồ không có trả lời Ngư Phấn mà nói, chỉ là nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, tựa hồ không điểu. Ngư Phấn xem xét thần thái như vậy, liền trong nội tâm khó chịu, nói ra, ngươi ngưu ra, chính là vạn cổ ít có chi quân, thứ nhất đạo quân. Không, phi, phi, phi, thứ ba đạo quân, không, phi, phi, thứ năm đạo quân, một chân chi lực, chính là ức vạn dặm vậy. Ngươi nói, sâu không sâu? Ngư Phấn lời như vậy, để một đóa mây trắng hay là nghĩ nghĩ, lắc đầu, không sâu. Cái này để Ngư Phấn khó chịu, ngồi ở lưng giáp thượng Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, vỗ lưng của hắn giáp, liền vừa cười vừa nói, ngươi chỗ nào có thể so sánh từng chiếm được người ta cũng còn không có phát lực, không phải cũng là đi theo bên cạnh ngươi. Ngươi đã cảm thấy chính mình treo. Bà nội gấu nó chứ, xem ta. Gặp một đóa mây trắng vẫn luôn đi theo, cùng mình song song, Ngư Phấn cũng không. Phục, thét dài một tiếng, thân như thiểm điện, vượt qua không gian. Tốc độ nhanh đến đều nhanh như là có thể nghịch chuyển thời không bình thường. Lúc này, Ngư Phấn dồn hết sức lực, chạy như điên, đem chính mình tuyệt thế bộ pháp, đều tăng lên tới cực hạn. Trong chớp mắt này, liền đã bão táp ức vạn dặm. Nhưng là, mặc kệ Ngư Phấn như thế nào bão táp, đóa này mây trắng hay là theo bên người, nó là ở chỗ này, tung bay nha, tựa như là không có cái gì động tĩnh một dạng, liền cái này dạng tung bay nha, không có nhìn nó thế nào dùng lực, thậm chí không nhìn thấy nó thế nào động, cứ như vậy tung bay. Cứ như vậy vô cùng đơn giản tung bay, mặc kệ Ngư Phấn như thế nào dùng hết cước lực, đều không thể đem đóa này mây trắng cho quăng, nó chính là cùng Ngư Phấn song song lấy. Tốt, người đã bão tố quá mức. Lý Thất Dạ không khỏi vừa cười vừa nói, chiến trường ở đâu? Ha ha, thiếu gia, không nóng nảy, rất nhanh liền có thể đem ngươi đưa trở về, xem ta. Nói, Ngư Phấn bão táp đứng lên, cấp trên, lập tức hưng phấn kình cũng tới. Bão táp ức vạn dặm, trong nháy mắt xông vào vô tận trong tỉnh thần. Một đường bão táp không thôi. Mà mặc kệ Ngư Phấn như thế nào bão táp, mà mây trắng vẫn là tung bay nha, chính là tung bay ở bên cạnh. Uy, ngươi là đây là thân pháp gì? Nhìn xem đóa này mây trắng là ở chỗ này tung bay nha. Cứ như vậy tung bay, tựa hồ không có cái gì động tĩnh đồng dạng, nhưng là, lại vẫn cứ để Ngư Phấn vung không được nó. Ngư Phấn mình đã là một vị đỉnh phong đạo quân, đã đi đến quy chân chỉ lộ người, tốc độ của hắn có bao nhanh, hắn có thể không rõ sao. Trong nhân thế, có thể so sánh hắn nhanh, đã không nhiều lắm. Nhưng là, hắn như vậy bão táp phía dưới, vẫn là không có bất kỳ tác dụng gì, vẫn là không bỏ rơi được đóa này mây trắng, mà lại, cái này một đóa mây trắng tựa như là không có sự lực khí một dạng. Cứ như vậy tung bay nha, liền có thể cùng hắn vị này đỉnh phong đạo quân đồng hành, cái này có chút không hợp thói thường. Đối với Ngư Phấn lời như vậy, đóa này mây trắng chỉ là nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, cũng không biết, nó cũng không biết thân pháp gì, nó cứ như vậy tung bay nha, căn bản cũng không cần thân pháp gì, trời sinh nó chính là như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi cười một tiếng, cũng không lên tiếng, mặc cho Ngư Phấn bão táp, cùng mây trắng tại so tốc độ, xem ai nhanh hơn. Đến lô, đến lô, đến lô. Ngay tại Ngư Phấn tại bão táp, muốn cùng mây trắng so tốc độ thời điểm, ngay một khắc này, một chiếc xe ngựa đuổi theo tới, chiếc xe ngựa này đuổi theo tới thời điểm, vậy mà cũng cùng Ngư Phấn song song chạy, tốc độ cũng là như thế cực nhanh, không gì sánh kịp. Vừa nhìn thấy chiếc này xe ngựa cùng mình chạy nhanh song hành, Ngư Phấn cũng không phục, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem chính mình huyết khí bộc phát đến cực hạn, 12 khỏa vô thượng đạo quả oanh minh, chân ngã thụ sáng chói, bạo phát ra chân ngã chi lực, hỗn độn chân khí rủ xuống, trong lúc nhất thời đại đạo oanh minh không ngớt, chân ngã chi lực bão táp mà lên. Đi! Ngư Phấn đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, bão táp không ngừng, bị mây trắng một đường đi theo, làm sao đều vung không đi xuống, đó đều đã để Ngư Phấn nín nhịn, nhưng là, hiện tại, lại thoát ra một chiếc xe ngựa, vậy mà cùng mình song hành, Ngư Phấn cũng không tin tà, hét lớn một tiếng, bão táp không thôi. Đến lô, đến lô, đến lô. Bất luận Ngư Phấn như thế nào bão táp, nhưng là, chiếc này xe ngựa y nguyên sánh vai mà đi, y nguyên cùng Ngưu Phấn một dạng tốc độ nhanh, lao vùn vụt tiến lên. Về phần mây trắng, vậy cũng không cần nhiều lời, nó là ở chỗ này tung bay nha tung bay nha. Cuối cùng, Ngưu Phấn bão táp không chỉ thời điểm, huyết khí cũng là hao tổn không nhỏ, tốc độ cũng không thể không chậm lại. Tiểu ca, muốn hay không đi lên ngồi một chút? Ở thời điểm này, trên xe ngựa vang lên một cái điệu đà òn ẻn thanh âm, nghe chút thanh âm này, để cho người ta không khỏi toàn thân lên gà ngựa u cục, để cho người ta run rẩy một chút. Ngưu Phấn ghé mắt xem xét, trên xe ngựa ngồi một nữ tử. Nữ tử này, một thân thổ vị, xoa son bôi phấn, tựa hồ là muốn xuất giá một dạng. Nữ tử này, cái kia mập mạp thân thể, uốn éo, nhìn cũng làm người ta rùng mình, trong nội tâm run rẩy. Dạng nữ tử này, lại vẫn cứ một bộ kiểu mị bộ dáng. Một cái mị nhãn ném tới thời điểm, để cho người ta không khỏi run lên một cái. Bất kỳ nam nhân nào, nhìn đều muốn quay người mà chạy. May mắn, Ngưu Phấn hay là có định lực người, nhìn thấy dạng này một cái thổ vị cô nương, hắn cũng là có thể bảo trì lại định lực, sẽ không há miệng liền mắng bên trên một tiếng. Lý Thất Dạ nhìn xem cái này thổ vị A Kiều, vỗ vỗ Ngưu Phấn, Ngưu Phấn ngừng lại, mà A Kiều xe ngựa cũng ngừng lại. Nha, tiểu ca, đổi xe, đây là xe sang trọng nha. Nhìn xem Ngưu Phấn, A Kiều đánh một cái lan hoa chỉ, một bộ muốn kiều còn xấu hổ bộ dáng. A Kiều bộ dáng này, để Ngưu Phấn cũng không khỏi run rẩy một chút, nhịn không được nói ra, cô nương, ngươi cười, cho ta toàn thân nổi da gà. Ngươi con ốc sên này, có ý tứ gì, đám ghét bỏ ta A Kiều dạng này mỹ nhân tuyệt thế, muốn chết nha. A Kiều cho Lý Thất Dạ vứt ra một cái mị nhãn, sau đó vẩy lên lên váy, một cước liền đạp ra ngoài. Sư, một tiếng, A Kiều một cước liền đem Ngưu Phấn đạp bay đi ra, trong nháy mắt, bay về phía chân trời. Thiếu gia, muộn một chút tới đón ngươi. Ngưu Phấn thanh âm từ chân trời xa xôi chỗ chuyển đến, ở thời điểm này, hắn đã hóa thành một đạo điểm sáng, biến mất vô ảnh vô tung. Nha, tiểu ca, ngươi đóa này mây trắng vừa mềm, vừa nhu vừa mềm, có muốn hay không ta sờ sờ. Ở thời điểm này, A Kiều hướng Lý Thất Dạ vứt ra một cái mị nhãn, đưa tay muốn đi sờ mây trắng. Mây trắng chạy như một làn khói, trong nháy mắt, biến mất vô ảnh vô tung. Tiểu ca, hiện tại chỉ có hai người chúng ta, có phải hay không hảo hảo nói chuyện yêu đương đâu? A Kiều kéo Lý Thất Dạ cánh tay, Kiều Tích nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, leo lên xe ngựa, an nhiên ngồi ở trên xe ngựa. Đến lô, đến lô, đến lô. Theo A Kiều một tiếng quát, xe ngựa lại nhanh chóng bắt đầu chạy, trong nháy mắt, vượt qua trong 9 ngày. Lý Thất Dạ ngồi ở trên xe ngựa, bình chân như vậy, thản nhiên tự đắc. A Kiều thẹn thùng bộ dáng, tựa vào Lý Thất Dạ trên bờ vai, cái kia mập mạp thân thể, chỉ sợ muốn đem Lý Thất Dạ xương cốt đều muốn đè gãy một dạng. Tiểu ca, đã lâu không gặp, có nhớ ta hay không đây? A Kiều một bộ thẹn thùng bộ dáng, nũng nịu, thanh âm này nghe, thật giống như là muốn chảy ra nước, nhưng là, để cho người ta lại nghe được dùng mình, không khỏi run lên một cái. Lý Thất Dạ vẻn vẹn cười nhạt một chút, ung dung nói, không muốn. Nha, ngươi cái này chết không có lương tâm, vậy mà một chút đều không muốn ta, có phải hay không có tân hoan rồi? A Kiều dậm chân một cái, nổi giận bộ dáng, đập mạnh đến xe ngựa đều run lẩy bẩy, muốn đem xe ngựa đạp nát một dạng. Nha, ta liền biết, ngươi nhất định là cấu kết lại nhà chúng ta tỉ tỉ đi. A Kiều không khỏi nổi giận nói, ta liền biết đây là không có cái gì chuyện kia, nhất định là đến thông đồng ta hán tử. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi xác định đây là tỷ ngươi, không phải mặt khác. Mặc kệ là cái gì đó, dù sao đều là từ một chỗ tới, không phải liền là nàng trước một chút sao? Có gì đặc biệt hơn người, nàng trước đi ra, liền có thể câu dẫn nam nhân của ta sao? A Kiều vừa tức vừa giận bộ dáng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ngươi lại thế nào biết là nàng đâu? Không phải mặt khác đâu. Còn có thể có cái gì hắn? Khẳng định là nàng. A Kiều một bộ xấu hổ giận dữ bộ dáng, nói ra, không phải vậy, còn có ai có thể câu dẫn tiểu ca vậy? Hừ, hừ, hừ. Thế nào, có phải hay không muốn đi tìm người ta đánh nhau chết sống đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. A Kiều xấu hổ, treo lên lan hoa chỉ, hướng Lý Thất Dạ cái trán nhẹ nhàng chọc lấy một chút, nói ra. Tiểu ca, ngươi cái này thật hỏng, nhất định để người ta tranh giành tình nhân, ngươi thật là xấu nha. A Kiều thần thái như vậy, dạng này tích tích mà nói, để cho người ta thấy cũng không khỏi toàn thân nổi da gà, để cho người ta đều có muốn nôn mửa xúc động. Lý Thất Dạ ngược lại là nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chỉ sợ người ta một vuốt, ngươi liền hôi phi yên diệt đi. Nào có chuyện như vậy, người ta cũng không phải ăn chay. A Kiều không khỏi giận một tiếng, cầm lan hoa chỉ, nói ra, tiểu ca, ngươi đây không phải có mới nới cũ đi. Ngươi đây chính là muốn đem ta cái này vợ nghèo hèn cho từ bỏ a. Nói, A Kiều vừa thẹn vừa giận bộ dáng, nhẹ đánh Lý Thất Dạ một chút, khóc nói ra, ngươi cái này chết không có lương tâm, ngươi đây cũng quá nhẫn tâm đi, cứ như vậy bỏ xuống ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, bát tự cũng còn không có cong lên, không nóng nảy hướng trên mặt mình thiếp vàng. Thật sao? Ở thời điểm này, A Kiều lại không giận, cũng không khóc, một đôi mắt chớp chớp, nhìn qua Lý Thất Dạ, nhưng là, nàng một đôi mắt này, đích thật là nhìn rất đẹp, như là ngôi sao trong bầu trời đêm. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, đã ngươi đều tới, vậy còn có thể giả sao? Xem ra, đây là muốn nói một chút. Đúng vậy nha, ta liền biết tiểu ca không phải loại kia người không có lương tâm. A Kiều nín khóc mà cười, một bộ vui vẻ bộ dáng, kéo Lý Thất Dạ cánh tay, mừng khấp khởi nói, ta liền biết tiểu ca là một cái tình thâm ý trọng người, lại nói, cha ta, cũng chỉ sẽ đem ta gả cho tiểu ca. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy liền nói chuyện đi. Cha ta nói, tốt thời gian cũng không nhiều. A Kiều nói ra, tiểu ca, chúng ta là không phải chọn cái ngày lành tháng tốt đâu. Nói, một bộ thẹn thùng bộ dáng, đem đầu lâu của mình đều chôn vào mập mạp trong thân thể, phải dựa vào Lý Thất Dạ bả vai. Lý Thất Dạ cười nhạt, nói ra, vậy liền nhìn có chấp nhận hay không điều kiện. Tiểu ca, ngươi đây không phải ép buộc sao? A Kiều nói ra, những vật này, đều là rất khó, tiểu ca, ngươi có thể đổi lại một điểm gì đó đồ vật, hoặc là nói, chúng ta lại nho nhỏ đàm luận một chút, sự tình gì, đều có giảm giá nha, lại nói. Tiểu ca, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta của hồi môn đồ vật, vậy cũng không ít. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, hắn có thể lựa chọn, cũng chỉ có ta. Bởi vì ta cùng tiểu ca chính là thiên tạo một đôi, thiết một đôi nha. A Kiều thẹn thùng bộ dáng, len lén nhìn Lý Thất Dạ một chút, lại hờn dỗi một tiếng, muốn xấu hổ còn nghênh bộ dáng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có phải hay không một đôi trời sinh, vậy cũng không biết. Nhưng là, đời này bên trong thế ngoại, cũng liền ta cái này thăm hắn cái gì. Nhưng là, tiểu ca cũng là có một mẫu ba phần đất người nha. A Kiều chính là nũng nịu nhìn qua Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, ta có một mẫu ba phần đất thì thế nào? Chẳng lẽ còn muốn tới cày một lần hay sao? Ta nhìn nha, một mẫu ba phần đất này, cũng còn không có quen đâu, hắn còn muốn tới sao? Bất quá, nếu như hắn đến, đó cũng là một chuyện tốt, ta chờ, dù sao, quy tắc, là chính hắn định, vi phạm quy tắc, đó cũng là chính hắn sự tình. Đạo lý, ta cũng đều hiểu, tiểu ca. A Kiều chính là nũng nịu nói, cha ta tính cách này, ta là biết đến, tiểu ca một mẫu ba phần đất này, đó là yên tâm, hoa màu cũng còn không có quen, ta cha tuyệt đối sẽ không khinh suất, cũng không trở thành. Tiểu ca, ngươi nói có đúng hay không nha? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta cũng muốn hắn phạm điểm đục, phá điểm quy tắc, như vậy, đây hết thảy đều tốt làm. Tiểu ca, ngươi không cần lấy lòng tiểu nhân, độ bụng quân tử nha. Ta cha không phải là người như thế đâu. A Kiều kéo Lý Thất Dạ cánh tay, lay động một cái, nhất định phải đem chính mình dán chặt lấy Lý Thất Dạ, mười phần có co giãn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cũng không phải người như vậy, nhưng là nha, cũng không được tuyển. Dù sao, những người khác, cũng đều là chân trần, một đám chân trần, còn sợ gì chứ? Lại có cái gì có thể trói buộc đây này? Đó là bởi vì tiểu ca tâm chưa lạnh nha, tiểu ca tâm, chính là nóng hổi. Phốc thông nhảy, còn có ai có thể so sánh được tiểu ca đâu. A Kiều nói ra, cùng tiểu ca nha, liền xem như lại hỏng kết quả, có thể hỏng đi nơi nào. Điểm ấy, vậy thật là bị nói đúng. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, có thể hỏng đi nơi nào, lại hỏng kết quả, đó cũng là có hạn cuối. Bất quá, cùng những người khác, vậy liền ăn không ngon. Đến không, ta sẽ không ăn hắn. Tiểu ca, chúng ta không nói lớn như vậy sát phong tình sự tình nha. A Kiều nhẹ nhàng nói, một bộ không nguyện ý nói bộ dáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy liền đàm luận điểm chính sự, nếu tất cả mọi người là mang thành ý mà đến, như vậy, lẫn nhau liền nho nhỏ thương lượng một chút, ta liền biết tiểu ca nguyện ý. A Kiều lập tức không khỏi vì đó vui mừng, chớp chóp ánh mắt của mình, mười phần thẹn thùng bộ dáng, đều nhanh nằm nhoài Lý Thất Dạ trên bờ vai, nói ra, tiểu ca chính là yêu ta nha, nếu không muốn như nào, có phải hay không nha? Lý Thất Dạ chỉ là cười cười, chậm chậm nói, đất đai này nha, liền sinh trưởng đi lên, phù hợp một chút, tiếp điểm trời. Cái này, A Kiều không khỏi do dự một chút. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thế nào, cái này đều do dự. Tiểu ca muốn sống dài, vậy là không có vấn đề sự tình, tiểu ca lo lắng, vậy ta cũng là minh bạch, cha cũng biết tiểu ca nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên, tiểu ca muốn trường sinh đi lên, đây tuyệt đối là có phì nhiêu nhất thổ địa, tiểu ca có phải hay không? Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. A Kiều không khỏi nhíu mày, tựa như là rất xinh đẹp bộ dáng, nhưng là, cái này bắt trước bừa, cũng làm người ta thấy trong nội tâm không khỏi thẳng lên đáp ngật. Bất quá, tiếp điểm trời, cái này thì khó rồi. A Kiều không khỏi nhẹ nhàng nói, dù sao, tiểu ca, ngươi thực lực này, chúng ta cũng minh bạch, ngươi tiếp một chút, thì còn đến đâu, đến lúc đó, vậy chỉ sợ là còn không phải do tiểu ca định đoạt. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đây chính là vấn đề của các ngươi, là các ngươi muốn nói, không phải ta muốn đàm luận, lại nói đâu, con người của ta, luôn luôn đều là quân tử khiêm tốn, cũng không phải là lòng tham không đáy người, hết thảy, cũng đều là có chừng có mực. Cái này, A Kiều không khỏi nhíu mày, tựa hồ cũng không phải là 10 phần nguyện ý. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thế nào, ta cứ như vậy không thể tin rồi. Chúng ta đương nhiên là tin được tiểu ca. A Kiều ôm chặt lấy Lý Thất Dạ cánh tay, nói ra, nếu như tiểu ca không thể tin, như vậy, cha cũng sẽ không để ta đến nha. Lại nói, chúng ta đều thành thân nhân, đây còn không phải là một dạng nha, ta chính là tiểu ca, cũng chính là ta. Đừng, làm rõ ràng điểm, không có cái gì ngươi chính là ta chính là của ngươi. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay áo, một ngụm phủ định A Kiều. Tiểu ca, ngươi chính là quá độc ác nha, vợ chồng không phải trung phú quý nha. A Kiều nũng nịu nói Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, đến lúc đó, ta giết tới, chỉ sợ lời như vậy chính là trở thành một câu nói suông. Tiểu ca, nơi nào có chuyện như vậy đâu, chúng ta đều là người một nhà, mọi chuyện đều tốt nói. A Kiều không khỏi chu mỏ một cái, nhưng là, không có chút nào đáng yêu, trên miệng giống như là treo hai mảnh xúc xích. Lý Thất Dạ cười, chậm chậm nói, nếu như nói, là người một nhà, ta lấy ít đồ, cũng không biết có cho hay không đâu. Tiểu ca, ngươi nói một chút, chỉ cần ta có thể cho, vậy nhất định cho tiểu ca ngươi. A Kiều không khỏi nũng nịu nói, cũng không có cái gì rất đồ vật chân quý, cũng liền mấy chữ mà thôi. Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, A Kiều liền lập tức sắc mặt đại biến, nàng lập tức không lên tiếng. Lý Thất Dạ không khỏi thản nhiên nói, xem ra, rất nhiều chuyện, cũng không thể đàm luận nha, xem ra, đây là đừng đùa. Tiểu ca, ngươi cũng biết, đây không phải bình thường sự tình. A Kiều chính là Kiều đích đích nói, đây là mấy cái chữ bản thân vấn đề, liền xem như tiểu ca muốn mấy chữ này, vậy cũng phải là một cái xoay người, cái này một cái xoay người, vậy liền khó mà nói, về phần sẽ có vấn đề gì, như vậy, tiểu ca, ngươi cũng không biết a. Vạn nhất, có cái gì chuyện không tốt, tiểu ca, ngươi cũng không nguyện ý nhìn thấy đi. Cho nên, cuối cùng vẫn cần ta tự mình đi một chuyến, loại chuyện này, cái kia đến hay là ta tự mình tới. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đó là đương nhiên là hoan nghênh tiểu ca ngươi đã đến. A Kiều chính là cao hứng trở lại, chụp lên lan hoa chỉ, sau đó tại Lý Thất Dạ trên lồng ngực nhẹ nhàng vẽ một chút, nói ra, tiểu ca muốn tới, vậy liền giống về nhà mình một dạng. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, cái này vừa hàng lâm, về sau liền không trở về. Tiểu ca, cái này ngươi không xong. A Kiều không khỏi bĩu môi, giống treo hai mảnh xúc xích, nói ra, tiểu ca, lời này của ngươi, chính là châm ngòi ly gián, đây không phải nam nhân cách làm nha, chuyện như vậy, tiểu ca, không phải là ngươi tới làm nha. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, chuyện như vậy, cũng không phải chưa từng xảy ra, chưa nói tới cái gì kiếm chuyện cách nghe, hết thảy, vậy cũng chẳng qua là trần thuật khả năng thôi. Vậy liền để tiểu ca quan tâm. A Kiều nháy nháy mắt, nói ra, tiểu ca là lo lắng ta cha đâu, hay là lo lắng ta đây? Có phải hay không lo lắng trong thôn ác bá xông lên, đem ta đều cho đoạt đâu? Ta ngược lại thật ra có chút hy vọng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, đem ngươi đoạt, cũng không có cái gì ghê gớm việc nhỏ. Tiểu ca, ngươi cái này chết không có lương tâm. A Kiều vừa tức vừa buồn bực, dậm chân, muốn đem xe ngựa đều đập mạnh nát một nửa. Lý Thất Dạ thản nhiên mà cười, chậm chậm nói, hố, đó là đã đào xong, giáng lâm thời điểm, một khi rơi tại trong hố, vậy liền không nhất định có thể đứng dậy, đến lúc đó đợi, không biết là quét ngang, hay là lừa giết. Nói cho cùng, tiểu ca hay là lo lắng chúng ta nha. A Kiều lúc này, lại bắt đầu vui vẻ. Mặc dù nói, không phải tỷ ngươi, nhưng, nhất định phải nói là tỷ ngươi, vậy coi như là tỷ ngươi đi. Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, nói ra, vậy ta vẫn có chút lo lắng bảy. Hừ, ta liền biết, ngươi cái này chết không có lương tâm, chính là tham mới ghét cũ, chính là thích tỷ ta. A Kiều không khỏi khóc lên, nói ra, ta chính là biết, đàn ông các ngươi không có một cái nào là đồ tốt, hừ, đều không quan tâm một chút ta. Ngươi có cái gì tốt quan tâm? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cũng không phải ngươi hạ chiến trận, lại nói, vạn nhất bị bọn hắn đạt được, như vậy, phiền phức của ta, vậy liền lớn. Hù, hù, ta nhìn nha, ngươi cũng không phải nghĩ như vậy, là người đau lòng nhà đi. A Kiều ăn dâm bộ dáng. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên, không nói lời nào. Hừ, ngươi yên tâm, nếu đều giáng lâm, vậy chính là có thủ đoạn của chúng ta, nhất định là quét ngang chỉ, cái gì ác bá, cái gì côn trùng có hại, đều không được tích chữ tới. A Kiều cuối cùng vẫn là nói ra. Chỉ mong đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, trong nhân thế, nơi nào có cái gì thập toàn thập mỹ sự tình, có cái y hoàn mỹ, chỉ mưu, cuối cùng sẽ có cá lọt lưới. Như vậy, cá lọt lưới, liền giao cho tiểu ca nữa nha. A Kiều ngẩng đầu lên, nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói. Nói như vậy, yêu cầu của ta, đó là không có chút nào quá mức đúng không? Có phải hay không ta thêm chút đi điều kiện? Không cần, tiểu ca, chúng ta người một nhà, nói mấy cái này, cũng không phải cũng quá khách khí sao? A Kiều nũng nịu nói. Lý Thất Dạ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói ra, cho nên, có đáp ứng hay không, đều là thành kết cục đã định. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tiểu ca, vậy chúng ta định ra đến. A Kiều đối với Lý Thất Dạ nháy nháy mắt, nàng một đôi mắt nhìn rất đẹp, nhưng là, tại nàng thổ vị biểu lộ phía dưới, liền lập tức để cho người ta toàn thân nổi da gà lên. Lý Thất Dạ nhìn một chút A Kiều, thản nhiên nói, nếu có thể đàm luận, cái kia có cái gì không được, thời gian không nhiều lắm, cũng nên làm chuẩn bị. Ta liền biết tiểu ca sẽ nguyện ý nha. A Kiều ôm Lý Thất Dạ cánh tay, thẹn thùng không gì sánh được bộ dáng. Vậy liền nên bắt đầu đi. Lý Thất Dạ không khỏi ngóng nhìn một chút bầu trời, ngóng nhìn tại xa xôi không gì sánh được, chỗ, ánh mắt trở nên không gì sánh được chìm thúy. Tựa hồ, ở thời điểm này, đã thấy cái kia sâu nhất cuối cùng. Tựa hồ, ở nơi đó, đã có đồ vật gì lẳng lặng chờ đợi lấy. Cái này chỉ sợ là cần một quãng thời gian, tiểu ca cũng giống vậy cần một quãng thời gian, có phải hay không nha? A Kiều chính là giọng dịu dàng, nàng loại thanh âm kia, để cho người ta nghe được toàn thân không thoải mái. Ta nha, không nóng nảy. Lý Thất Dạ bút chú ý một chút, chậm chậm nói, chờ mùa xuân tới thời điểm, lại gieo hạt nảy mầm, đây cũng là không tệ thời gian. Nhưng là, tiểu ca ngươi cũng hẳn là biết, rơi xuống thời điểm, là không phân khác biệt, tốt cũng tốt, hỏng cũng được, đều là quét ngang mà qua, sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Kiều khó được nghiêm túc nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, chậm chậm nói, cho nên, ta là cần tiếp đó, đây chính là ước định sự tình. Tiểu ca, ngươi chính là một chút thua thiệt cũng không thể ăn nha. A Kiều không khỏi phát giận, một bộ muốn nũng nịu bộ dáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không phải ta đi cầu các ngươi, là các ngươi cần ta không có công phu sư tử ngoạ, đó chính là bởi vì ta quá thiện lương. Tiểu ca, vậy coi như không nhất định. A Kiều nháy một cái con mắt, nghiêm túc nói ra, nếu là thật sự như vậy, sự tình phát triển liền không giống với lúc trước, có lẽ, đến lúc đó, tiểu ca chỉ sợ loay hoay phân thân thiếu phương pháp vậy. Cái kia không nhất định. Lý Thất Dạ nở nụ cười, chậm chậm nói, ta nếu là tới một cái đâm lưng, ai mới là chân chính bên thắng. Vậy coi như khó mà nói, về phần những người khác, đáng giết, đó cũng là trốn không thoát. Nhưng là, tiểu ca, ngươi đây là loại người này. A Kiều ôm Lý Thất Dạ cánh tay, nũng nịu nói. Ta không nhất định là người. Lý Thất Dạ nói một cách đầy ý vị sâu xa nói. Ngươi thật là xấu nha, tiểu ca. A Kiều một bộ thẹn thùng bộ dáng, hòn dỗi âm thanh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên, có một số việc, kiểu gì cũng sẽ có thể biên hóa. Cái này thấy thế nào lựa chọn? Ta tin tưởng tiểu ca. A Kiều nhìn qua Lý Thất Dạ, hai mắt trở nên kiên định, nói ra, tiểu ca tuyệt đối không phải sẽ đâm lưng người. Nói đến có lòng tin như vậy. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười. A Kiều nghiêm túc nói ra, tiểu ca nếu là muốn đâm lưng, chỉ sợ, cũng sẽ không cùng ta nói chuyện, mà tiểu ca, cũng sẽ không quan tâm, cũng sớm đã lựa chọn một con đường khác, cũng không cần các loại hôm nay. Như vậy, tiểu ca, cùng bọn hắn có cái gì khác biệt đâu. Đúng nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, ta một cái đâm lưng, vậy cũng đích thật là không có ý nghĩa gì, cũng vẻn vẹn thắng thua thôi, ta sở cầu, cũng không phải là thắng thua vậy. Cho nên nha, tiểu ca nhất định không biết. A Kiều nháy nháy mắt. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cho nên nha, các ngươi cũng chỉ có một lựa chọn, chỉ có thể lựa chọn ta. Bởi vì, các ngươi cũng là chỉ có một lần cơ hội, chỉ có một lần. Tiểu ca, lời này cũng liền quá tuyệt đối, vạn sự cũng không tốt nói sao. A Kiều nói, ta cha thế nhưng là có rất nhiều phương pháp người nha, ngươi nói không phải sao. Cái này sao, không phủ nhận. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đầy đủ thời gian, như vậy, đích xác xác là có rất nhiều phương pháp, nhưng là, lúc không hắn đợi. Hiện tại, đại thế này cũng còn không có xem thật kỹ, hảo hảo quan sát, một bước hạ, như vậy, quét ngang đằng sau, còn cần bao lâu đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem A Kiều, nói ra, ta đoán không sai. Như vậy, nhập thế, còn chưa thành vậy. Tiểu ca nói như vậy, ta trả lời như thế nào cho phải đâu. A Kiều nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, chuyện thế này, ta cũng nói không chính xác vậy. có thể nhìn thấy. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, xả thân mà đi, chỉ là một hơi, đây càng đã là vân vân trong nhân thế. Nhưng là, cái này một thân, lại khi nào đúc ư? Không có nhanh như vậy. Cái kia tiểu ca, cái này không phải liền là cơ hội của ngươi sao? A Kiều cũng nói, cho nên, tiểu ca cơ hội của ngươi tới, ngươi cũng có thể lâu dài hơn vậy. Đáng tiếc, ta là ta. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta cũng không phải lấy mà thay chi. Nếu không, đối với ta mà nói, cái này đích xác là cơ hội. Cho nên, các ngươi vì sao lại sẽ thành dạng này sốt ruột đâu, nhất định phải quét ngang một lần đâu, bởi vì, đây cũng là người khác cơ hội nha. Cái kia tiểu ca là phải chờ tới khi nào đâu. A Kiều cũng không khỏi hiếu kỳ, hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không khỏi nhìn qua xa xôi chỗ, tựa hồ thấy được tương lai cuối cùng. Qua hồi lâu, hắn thu hồi ánh mắt, cuối cùng, chậm chậm nói, đều có chuẩn bị thời điểm, cái này không chỉ là ta, cũng là bố ngươi. Ta cha, luôn luôn đều có chuẩn bị. A Kiều mười phần có lòng tin nói. Lý Thật Dạ giống như cười mà không phải cười, nói ra, thật sao? Chưa chắc, nếu là như vậy, cũng sẽ không cùng ta nói chuyện. Tiểu ca, ngươi chính là tốt xấu nha, nhất định phải vạch trần không thể sao? A Kiều không khỏi kiểu thật một tiếng, tựa như là nũng nịu bộ dáng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, không nói gì thêm, chỉ là nhìn, xem xa xôi chỗ thôi, tựa hồ, thấy rất xa xôi. Qua một hồi lâu đằng sau, Lý Thất Dạ lúc này mới chậm rãi nói ra, ngươi có nghĩ tới hay không, ta đáp ứng một khắc này, sứ mệnh của ngươi liền đã kết thúc. Lý Thất Dạ thốt ra lời này đi ra, A Kiều nụ cười trên mặt cũng là từ từ động lại, tựa hồ, tại thời khắc này, hết thảy đều tựa như là động lại đồng dạng, tựa hồ, thời gian không gian cũng đều trong chớp mắt này như là dừng lại một dạng. Đã ngươi sứ mệnh đã kết thúc, ngươi cũng là cần phải trở về. Như vậy, ngươi là ai đâu? Lý Thất Dạ nhìn xem A Kiều, thản nhiên nói. A Kiều thật sâu hít thở một cái, thần thái đoan trang, ở thời điểm này, trong chớp mắt này, giống như A Kiều biến thành người khác, tại cái kia mập mạp rong thũng trong thân thể, chính là cất giấu một cái tiên nữ đồng dạng, có vô thượng tiên tư. Ta chính là ta, nên lúc kết thúc, cũng tự nhiên sẽ kết thúc. A Kiều nghiêm túc nói ra. Là cái gì cảm thụ đâu? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng nói. A Kiều cũng nghiêm túc nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, ngươi làm qua chuyện giống vậy, nếu như là ngươi, ngươi là dạng gì cảm thụ đâu? Khổ sở. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng, hay là sẽ làm? Tiểu ca, ngươi có thể có cảm thụ như vậy là đủ rồi. A Kiều nghiêm túc nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi hay là ngươi nha? Vậy còn ngươi? Lý Thất Dạ nhìn xem A Kiều, nghiêm túc nói ra, ta nha. A Kiều không khỏi nhìn qua bên ngoài, cuối cùng cũng nói, ta cũng là ta nha, chính là ta. Đúng nha, chính là ngươi. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, cuối cùng nói ra, trong nhân thế, luôn luôn đáng giá người đi nhìn một chút, luôn luôn đáng giá để cho người ta đi phẩm vị, mặc dù có rất nhiều không tốt. Tiểu ca, ở thời điểm này, A Kiều nhẹ nhàng vuốt ve Lý Thất Dạ gương mặt, nói ra, ngươi như cái đồ đần, ngốc đến làm cho lòng người đau. Nếu là như vậy, vậy còn xem như một chuyện tốt. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, loại này, là ngươi không nên nha, dù sao, đây là sứ mệnh. Là sứ mệnh, ta cũng sứ mệnh cũng là kết thúc. A Kiều cuối cùng nhẹ nhàng nói. Xe ngựa đang lao nhanh lấy, cuối cùng, là từ từ ngừng lại. Lúc này, A Kiều không nói gì, chỉ là nhìn xem bên ngoài mà thôi. Cũng không biết qua bao lâu, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, vậy ta cũng nên xuống xe. A Kiều ở thời điểm này, thu hồi ánh mắt, cuối cùng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Nói ra, tiểu ca, ngươi cũng nên xuống xe. Lý Thất Dạ đứng lên, A Kiều không khỏi kéo lại Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ đứng đây, nhìn xem A Kiều. Đây chính là sứ mệnh nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười, nhìn xem A Kiều. Đây chính là sứ mệnh. A Kiều cũng không khỏi gật đầu. Lý Thất Dạ nhảy xuống xe ngựa, nhìn lấy thiên địa. Cuối cùng, nói ra, trong nhân thế, bất luận như thế nào xấu xí, đều là có mặt tốt nha. Tiểu ca, ngươi tựa như trong nhân thế này nha. A Kiều không khỏi nói ra. Lý Thật Dạ không khỏi nở nụ cười. Nói ra, lời này của ngươi là đang khen ta đây, hay là tại mắng ta đâu? Là đang khen ngươi. A Kiều cũng không khỏi nở nụ cười. Giờ khắc này, nàng cười đến vui vẻ như vậy, cười đến là xinh đẹp như vậy. Ngay một khắc này, dù là đã từng mười phần thổ vị nàng, nhìn như dung son tục phấn nàng, giờ này khắc này, thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy, để cho người ta không khỏi vì đó tim đập thình thịch, giống như tiên tử. Ngươi rất đẹp. Lý Thất Dạ khen một tiếng. A Kiều không khỏi đưa tay, ôm thật chặt Lý Thất Dạ, nàng cái kia mập mạp thân thể, lúc này nhẹ như yến nhất. Tiểu ca, tạm biệt. A Kiều nhẹ nhàng nói. Vĩnh biệt. Lý Thất Dạ ôm nàng, nhẹ nhàng gật gật đầu. Cuối cùng, A Kiều tại Lý Thất Dạ trên trán nhẹ nhàng hôn một chút, nhẹ nhàng nói, vĩnh biệt. Nói, nhảy lên xe ngựa. Đến lô, đến lô, đến lô. Cuối cùng, xe ngựa bay lên mà lên, về phía chân trời bay đi, bay thẳng thiên khung. Tiểu ca, phải nhớ kỹ nha, ngươi có một cái thê tử gọi A Kiều. Cuối cùng, khi xe ngựa xông vào thiên khung thời điểm, xông vào thương thiên thời điểm, A Kiều thanh âm trên trời truyền tới. Oanh một tiếng vang thật lớn, xe ngựa bay thẳng mà lên, đụng vào thiên khung chỗ sâu nhất, bay thẳng hướng về phía đạo kia bất luận tồn tại gì, bất kỳ cái gì vô địch đều không thể vượt qua môn khảm. Tại oanh tiếng vang phía dưới, kim quang tản mạn, liền ngay trong chớp mắt này, tản mạn kim quang tựa như là bao phủ toàn bộ thế giới một dạng, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, để cho người ta thấy được một cái vô thượng thế giới đồng dạng. Ngay tại kim quang này tản mạn thời điểm, xe ngựa xông vào một thế giới như vậy, triệt để tan rã vào trong thế giới này, biến mất theo đến vô tung vô ảnh. Vĩnh biệt. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một màn này, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Gió chậm chậm thổi, bên vách núi sinh trưởng 3 năm rễ cỏ tranh đã là thưa thớt, lá cây cũng đều rơi xuống, ố vàng nhánh cỏ trong gió chập chờn. Tại vách núi này bên cạnh, ngồi một cái lão nhân này giống như con mắt mù, an vị tại bên vách núi, lúc nào cũng có thể rơi xuống. Lão nhân này, mặc trên người một thân áo vải, nhưng là, hắn cái này một thân áo vải đã rất cũ nát, cũng không biết mặc, vào đã bao nhiêu năm, áo vải bên trên có cái này đến cái khác bổ đinh, mà lại bổ đến siêu siêu vẹo vẹo, tựa hồ bổ quần áo nhân thủ nghệ không tốt. Khi gió chậm chậm thổi tới thời điểm, tựa hồ mang theo có chút hàn ý, hắn không khỏi thu lại trên người mình quần áo, tựa hồ là muốn đem chính mình che phủ gấp một chút, dạng này mới ấm áp một chút. Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, đi qua, liền tại bên vách núi ngồi xuống. Người ăn mày bắt đầu. Lý Thất Dạ nhàn nhạt đối với lão nhân nói. Ai, ném đi. Lão nhân này không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, trong nhân thế này, cũng thật sự là ác, ta một cái chén bể, không cẩn thận, liền bị người trộm. Người chi ác. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, chỗ nào đều có, bất quá, so ra kém các ngươi ác. Chớ lấy ác tiểu mà vì đó, chớ lấy tốt nhỏ mà không làm. Lão nhân không khỏi cảm khái, nói ra. Lý Thất Dạ cũng không khỏi nở nụ cười, nói ra, lời này có thể từ trong miệng của ngươi nói ra, vậy liền thật là miệng chó phun ra ngả voi. Lý đại gia không phải cũng là như vậy sao? Lão nhân nghiêng đầu nhìn xem Lý Thất Dạ, hắn cái kia như mù một dạng con mắt, vẫn có thể híp mắt ra một đường nhỏ tới. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không, ta đã vô ác nhỏ, cũng vô thiện nhỏ, chỉ có ta vậy. Thiện và ác, đó là thế tục bình phán thôi. Cái kia Lý đại gia, ngươi là tốt, hay là ác đâu? Lão nhân hỏi. Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, thản nhiên nói, đó chính là với ai so sánh với, nếu như cùng vân vân chúng sinh tướng so, đó là đại ác nhân, nếu là cùng các ngươi so sánh, đó là người lương thiện. Lý đại gia có phải hay không tại hướng trên mặt mình thiếp vàng đâu? Lão nhân xin com liền nói. Lý Thất Dạ thản nhiên cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, nếu như ta hướng trên mặt của mình thiếp vàng, như vậy, ngươi sẽ còn hướng ta chỗ này xin cơm sao? Ngươi không phải nói, ngươi một mẫu ba phần đất kia, không phải là bị ta cày sao? Nếu ta đều đem ngươi một mẫu ba phần đất đều cày, vậy ngươi trả hết nơi này xin cơm làm gì? Không sợ ta đem ngươi đầu chém? Đại gia ngươi nói như vậy, thật giống như ta không phản bác được. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ ung dung nói, Triệu đại gia nhân từ như vậy, cơm lại ăn ngon như vậy, ngươi vì cái gì không đi nhà hắn xin cơm đâu, thường thường nơi này xin cơm đâu? Triệu đại gia cơm ăn ngon là ăn ngon. Lão nhân xin cơm không khỏi nói ra, nhưng là, cơm này ăn hết, đó chính là muốn trồng càng nhiều ruộng đến trả. Cho nên, ngươi liền chạy nơi này. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Lão nhân xin cơm cũng không thể không thừa nhận, gật đầu nói, chí ít, Lý đại gia ngươi, dù sao cũng là một cái công khai ghi giá người. Nhân từ, là vô giá. Lý Thất Dạ cười cười, thản nhiên nói, ta đại ác nhân này, cho ra giá cả, tin tưởng cũng là mọi người có thể tiếp nhận, ngươi nói đúng không? Lão nhân xin cơm không lên tiếng, thổi hơi nhẹ, tựa hồ có chút hàn ý, không khỏi nắm thật chặt thân thể. Cho nên, ta cái này kim ở trên mặt vừa kề sát, dán đến thế nào? Biển chữ vàng đi. Lý Thất Dạ không nhanh không chậm nói ra. Cuối cùng, lão nhân xin cơm nói ra, mặc dù Lý đại gia là một tấm biển chữ vàng, nhưng là, Lý đại gia, đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau, chung quy là đi không đến một khối nha. Vậy liền để đạo cùng người tương mưu đi. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cũng không biết, ngươi cùng Triệu đại gia nói, đến tột cùng là có bao nhiêu giống nhau đâu. Mục tiêu, cũng là nhất trí đi. Lão nhân xin cơm không khỏi ngẩng đầu nhìn, cái kia một đôi mù con mắt, tựa hồ, cái gì đều có thể nhìn thấy. Sau đó thì sao? Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhất trí đằng sau đâu, coi như các ngươi đã được như nguyện đằng sau đâu. các ngươi cảm thấy đạo này cùng lại sẽ là như thế nào một cái kết cục đâu? Lão nhân xin cơm không khỏi bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu đằng sau, cùng Lý Thất Dạ nói ra, cái kia cùng Lý Đại Gia đâu, nếu là cùng Lý Đại Gia cùng một chỗ đâu? Đây nói, là các ngươi hướng trên mặt mình thiếp vàng. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nhất định phải nói đứng lên, ta không nhất định phải các ngươi, ta thật cần thời điểm, chỉ sợ, đạo này, cũng không phải do các ngươi. Lão Tạc Thiên phía dưới, các ngươi lại có thể thế nào? Ngươi nói có đúng hay không đâu? Lão nhân xin cơm không khỏi cười cười, chậm chậm nói như thế, Lý Đại Gia đã là nắm chắc phần thắng. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đơn giản là ta muốn cục diện này thế nào đi, là đi được càng hoàn mỹ hơn một chút đâu, hay là không sai biệt lắm là được đâu. Nói đến đây, Lý Thất Dạ dừng một chút, nhìn xem lão nhân xin cơm, chậm chậm nói, nếu như ta muốn đem cục diện này càng hoàn mỹ hơn một chút, như vậy, làm được liền đẹp một chút, cần người dựng giúp đỡ, vậy cũng vẻn vẹn ở dưới thương thiên mà thôi, chỉ thế thôi, thương thiên phía trên, cái kia khi nên do ta. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi cười rộ lên một chút, nói ra, như là không sai biệt lắm là được, như vậy, không sai biệt lắm ý tứ này, ngươi cũng nên biết đến, vẻn vẹn cầu không, sai biệt lắm, như vậy, các ngươi đối với ta, là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, nên như thế nào đến, cái kia cũng còn đến thế nào tới. Cái kia Lý Đại Gia, bỏ xuống được trong nhân thế này sao? Lão nhân xin cơm cứ như vậy hỏi. Trong nhân thế, tự nhiên có nói nhân quả, bỏ cùng không nõ, kỳ thật không liên quan gì đến ta. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nhưng là, các ngươi có chính mình nhân quả sao? Tại ta không sai biệt lắm thời điểm, như vậy, tự hỏi một chút, các ngươi nhân quả ở đâu? Chúng ta nhân quả. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm một chút. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, các ngươi không có nhân quả, hết thảy đều đã chú định, các ngươi còn muốn lại nổi lên nhân quả. Như vậy, hỏi trước ta có đồng ý hay không, vậy cũng phải hỏi Lão Tặc Thiên đồng ý không cho phép. Lý Đại Gia, đây là đã cùng Lão Tặc Thiên thông đồng làm bậy. Lão nhân xin cơm không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, lạnh nhạt, nói ra, nói đến thông đồng làm bậy dạng này một cái từ, chỉ sợ các ngươi là không có tư cách này, các ngươi muốn sao? Nhưng, tư cách của các ngươi đâu? Khi các ngươi vứt bỏ chính mình dự tính ban đầu thời điểm, khi các ngươi từ bỏ đạo tâm của mình thời điểm, đã không có tư cách này. Lý Đại Gia có thể xác định đây hết thảy đều như bắt đầu như lúc bạn đầu. Lão nhân xin cơm không khỏi hỏi lại nói. Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân xin cơm, thản nhiên nói, phải nói, ta như bắt đầu như lúc ban đầu, con đường của các ngươi nên như thế nào đi đi. Tựa hồ, Lý Đại Gia muốn bức ép một cái chúng ta. Lão nhân xin cơm nói ra. Lý Thất Dạ thản nhiên, gối lên cái ót của mình, nhàn nhạt nói ra, cho đến ngày nay, nói lời này, đã là hướng trên mặt mình rát vàng, ta không buộc ngươi. Cũng không ép các ngươi, đường, ngay tại dưới chân của các ngươi, về phần đường, thế nào đi, đó là các ngươi chính mình sự tình. Nói đến đây, dừng một chút, nhìn xem lão nhân xin cơm, chậm chậm nói, càng lớn khả năng, các ngươi đã đợi không đến ngày đó, nên giáng lâm, cũng nên hôi phi yên diệt. Ngươi tự cao, có thể hay không tiếp tục chống đỡ được, nên giáng lâm. Nghe được lời như vậy, lão nhân xin cơm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhưng là, vẫn là tâm thần chấn động, nhìn lên bầu trời phía trên. Thần thái không khỏi ngưng trọng lên. Cho nên, thời gian của ngươi không nhiều lắm, thời gian của các ngươi cũng không nhiều. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra, thần thái nhẹ nhõm tự do, hết thảy đều tùy tâm. Có lẽ, đây là một cái cơ hội, người người đều nói, tuyệt sử luôn có thể phùng sinh. Lão nhân xin cơm thần thái ngưng trọng, cuối cùng chậm chậm nói. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, gật đầu, nói ra, tốt một cái tuyệt sử phùng sinh, không thể phủ nhận, cái này đích xác là có loại khả năng này. Nhưng là, cái này tuyệt sử gặp sinh, là ai sinh đâu? Là ngươi, hay là Triệu Đại Gia, lại hoặc là những người khác, nếu như ngươi tại cái này tuyệt sử phùng sinh, như vậy, Triệu Đại Gia đồng ý sao? Chỉ có một tí tẹo như thế cơ hội, chỉ có như vậy một lần tuyệt sử phùng sinh thời điểm, ngươi cảm thấy ngươi có thể đoạt được cái này tiên cơ sao? Ngươi cho là, Triệu Đại Gia sẽ để cho ngươi sao? Cái này sao? Lão nhân xin cơm không khỏi lắc đầu, khẳng định nói ra, sẽ không? Nào chỉ là sẽ không? Ta nhìn nha, đem ngươi ăn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nếu Lẫm Đông đều muốn tới, vậy vì sao không ăn chút tốt đâu, ăn chút mập đây này, chính mình cũng tốt đồn một chút thịt mỡ, đến lúc đó có thể an ổn một chút, qua một cái tốt mùa đông. Không phải vậy, nhịn không quá mùa đông này, đó chính là một mệnh ô hô, liền xem như vượt đi qua, đó cũng là quá thảm rồi, cho nên, Lẫm Đông đến tâm thời điểm, cần bổ một chút. Lý Đại Gia, lời này nhưng chính là chu tâm. Lão nhân xin cơm nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, chu không chu tâm, chính các ngươi lòng dạ biết rõ, chuyện thế này, các ngươi không có làm qua sao? chính các ngươi rất rõ ràng. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm mặc, qua một hồi lâu đằng sau, hắn nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, cái kia Lý đại gia liền không lo lắng sao? Dù sao, cái này không chỉ có là chúng ta lo lắng nha. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, cái kia lại nên làm như thế nào? Một người, lựa chọn con đường của mình, vậy liền nên do chính mình đi xuống, bất luận mưa gió, nếu là ở trên con đường này, gặp được mưa to gió lớn, còn muốn để cho người ta che chắn một chút, như vậy, con đường như vậy, không đi cũng được. Lý đại gia là cho mắt nhìn người sao? Lão nhân xin cơm nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ta nhìn, không giống. Lý Thất Dạ không khỏi cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, cho nên, ta không an vị ở chỗ này sao? Cho nên, giống như người nói, cái này không phải liền là có thông đồng làm bậy sao? Lý đại gia, lời này liền huyền. Lão nhân xin cơm nói ra. Lý Thất Dạ nhìn lão nhân xin cơm một chút, đạm mạc, nói ra, nếu như vẻn vẹn ta một đường tiến lên, cần gì muốn những này, đạp phá thiên cảnh, đem các ngươi đầu lâu đều rút ra. Lý Thất Dạ lời như vậy vừa nói ra, lão nhân xin cơm không khỏi tâm thần, run lên, híp một chút con mắt, cuối cùng, chậm chậm nói, Lý đại gia, lời này coi như tự tin. Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, các ngươi tự nhận là so đám kia thái sơ ra hỏa như thế nào? Có thể siêu việt sao? Lão nhân xin cơm nghe nói như thế, không khỏi vì đó tâm thần run lên, nhìn chăm chăm Lý Thất Dạ, một hồi lâu đằng sau, chậm chậm nói, nếu như ta không có nhớ lầm, Lý đại gia, ngươi cũng vẻn vẹn chỉ có một chùm thái sơ chi quang. Đúng nha, vẻn vẹn chỉ có một chùm thái sơ chi quang. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng... Có nghĩ tới hay không, nếu ta có thể từng có một chùm thái sơ chi quang, như vậy, còn có cái gì mặt khác không thể đâu. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm mặc, nhìn xem Lý Thất Dạ, qua hồi lâu, cuối cùng, hắn không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Lý đại gia, lời này liền nặng nề. Lý Thất Dạ nhún vai, nằm ở nơi đó, nhìn xem thanh thiên, thản nhiên nói, không có cái gì thật trầm trọng, ta chỉ là ưa thích hoàn mỹ một chút mà thôi, nếu như không được, không sai biệt lắm cũng là có thể tiếp nhận. Cũng không biết các ngươi có thể hay không tiếp thu được. Đương nhiên, càng lớn khả năng, các ngươi ngay cả cái này tiếp nhận cơ hội cũng không có. Lý đại gia, ở nơi đó, cũng không chỉ có như vậy một số người. Cuối cùng, lão nhân xin cơm chậm chậm nói, có một người tới. Ta biết. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, đã tới, tiếp cận thương thiên người, người kia. Lý Thất Dạ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lão nhân xin cơm không khỏi ngưng ngưng mắt ánh sáng, không nói gì. Ngươi cũng biết, hắn sống được so ta lâu nhiều lắm, so với các ngươi bất luận kẻ nào đều muốn lâu. Trừ những cái kia chết đi lão đầu, ở trong nhân thế này, ở trên thương thiên, ngươi cảm thấy còn có ai so với hắn sống được càng lâu. Lý Thất Dạ nhìn xem ung dung mây trắng ở trên trời thổi qua, Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Không có. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, chậm chậm nói, có lẽ, trừ thương lão thiên. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lý Thất Dạ khẽ gật đầu một cái, nói ra, sống được đủ lâu, mà lại là trời sinh, cái kia đều nhanh muốn tiếp cận với vĩnh sinh, trong nhân thế, còn có ai có thể vĩnh sinh đâu. Lão Tặc Thiên. Lão nhân xin cơm không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói, như vậy, hắn vì cái gì không động thủ đâu, vẫn luôn chưa từng động thủ, ngươi cho là thế nào? Theo ý của ngươi, tại Triệu đại gia bọn hắn xem ra, ta cùng hắn, ai càng thêm cường đại? Hắn. Lão nhân xin cơm không cần suy nghĩ, thốt ra. Lý Thất Dạ nở nụ cười, gật đầu, nói ra, đúng nha, hắn, người người đều có thể cho rằng như vậy. Chẳng lẽ là Lý đại gia? Lão nhân xin cơm không khỏi hỏi ngược một câu. Lý Thất Dạ liền không khỏi cười, nhìn xem lão nhân xin cơm, chậm chậm nói, kỳ thật, các ngươi không có hiểu rõ một cái đạo lý, cái này không liên quan với vĩnh sinh bất tử, cái này cũng không liên quan với A càng thêm cường đại. Cái kia liên quan tới cái gì? Lão nhân xin cơm không khỏi ánh mắt ngưng tụ, chậm chậm mà hỏi thăm. Liên quan tới, ngươi muốn cái gì? Lý Thất Dạ chậm chậm nói. Ngươi muốn cái gì? Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm, chậm chậm nói, muốn là cái gì đây? Kỳ thật, chính các ngươi đều biết, mà lại, chính các ngươi cũng rõ ràng, các ngươi đều không khác mấy. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cười nhạt một tiếng. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm một chút, cuối cùng, nói ra, ta muốn là cái gì đây? Ngươi cứ nói đi, vĩnh sinh. Hay là thay vào đó? Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lão nhân xin cơm, hắn cái kia một đôi mù con mắt tựa như là nhìn lên bầu trời, tựa hồ, nhìn rất xa xôi, rất xa xôi. Cho nên, trong lòng ngươi chỗ sâu nhất, có sâu nhất sợ hãi, chỉ bất quá, cái này sợ hãi bị các ngươi tự nhận là cường đại xóa đi, bị các ngươi tự nhận là vô địch mà lấp bằng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói. chẳng lẽ Lý đại gia trong nội tâm liền không có sợ hãi sao? Lão nhân xin cơm nhìn qua Lý Thất Dạ, hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên, chậm chậm nói, có, mỗi người, chỉ cần là sinh linh, trong nội tâm đều cuối cùng sẽ có một cái sợ hãi, hoặc là đi qua, lại hoặc là hiện tại, càng hoặc là tương lai. Cái kia Lý đại gia sợ hãi đâu? Lão nhân xin cơm hỏi, nhưng, hắn cũng không có trông cậy vào Lý Thất Dạ sẽ trả lời. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, chính ta. Chính ngươi, lão nhân xin com không khỏi híp một chút hắn cái kia đã mù con mắt. Không có thủ vững đạo tâm ta. Lý Thất Dạ cười cười, nhàn nhạt nói ra. Nói đến đây, Lý Thất Dạ nhìn lên bầu trời, nhìn xem cái kia xa xôi thanh minh, chậm chậm nói, cho nên, ta muốn làm chính ta, thủ vững chính mình, chỉ có đi thủ vững ở chính mình, liền không có sợ hãi, nếu như không đi thủ vững, như vậy, sợ hãi cuối cùng sẽ thôn phệ. Lý đại gia cầu là bản thân, chính mình sở cầu, chính mình liền có thể cấp cho. Lão nhân xin cơm chậm chậm nói, làm tốt chính mình, liền không có sợ hãi, cho nên, Lý đại gia, ngươi là không có sợ hãi. Như vậy, các ngươi đâu? Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, bất luận các ngươi, là muốn cầu trường sinh không chết, hay là thay vào đó, cũng phải cần mặt khác đến lấp mệnh chính các ngươi trong nội tâm sợ hãi, cho nên, các ngươi sẽ thôn phệ mặt khác sinh mệnh, thôn phệ kỷ nguyên của chính mình, lại hoặc là luyện hóa những người khác thế giới. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, tại các ngươi xem ra, trong nhân thế, không đáng giá được nhắc tới, trong nhân thế, không đáng đi cứu vớt, trong nhân thế, vậy chỉ bất quá các ngươi đổ ăn, lại hoặc là, trong nhân thế, vậy chỉ bất quá là trong lòng các ngươi trả thù khoái cảm thôi. Người trong thiên hạ đều là phụ ta, vậy ta tất phụ người trong thiên hạ. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói cho cùng, các ngươi đều là kẻ đáng thương thôi. Cái kia Lý đại gia đâu? Lão nhân xin cơm nhìn xem Lý Thất Dạ, hỏi. Ta cũng là một con trùng đáng thương. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, ta đáng thương, đó là bởi vì ta không nguyện ý, cho nên, chỉ có thể ở trên con đường này đi thẳng xuống dưới, chỉ có thể chính mình đi xuống. Nếu như ta nguyện ý, như vậy, liền trở thành các ngươi người như vậy, trở thành mặt khác một đầu kẻ đáng thương. Nói đến đây, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, liền xem như là một đầu kẻ đáng thương, vậy ta cũng là muốn là một đầu độc nhất vô nhị kẻ đáng thương, tại sao muốn cùng các ngươi một dạng kẻ đáng thương? Lý đại gia, chính là rộng rãi vậy. Lão nhân xin cơm không khỏi nói ra. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chưa nói tới, chỉ bất quá, đạo thôi. Nói, tại chúng ta dưới chân, nâng đỡ lấy chúng ta tiến lên, nhưng là, cuối cùng, các ngươi lại quên, tại các ngươi trong mắt, còn dư lại, vậy chỉ bất quá là trường sinh bất tử thôi. Nếu là có cơ hội, Lý đại gia sẽ cầu trường sinh không chết sao? Lão nhân xin cơm hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, nếu như nói ta không cầu, vậy liền lộ ra ta dối trá, nhưng là, cúi đầu có thể nhặt, nhặt chi lại có làm sao, mà các ngươi, lại đau khổ mà cầu, lại mất đạo tâm. Lão nhân xin cơm nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng không khỏi vì đó trầm mặc. Các ngươi có nghĩ tới không? Lý Thất Dạ nhìn lão nhân xin cơm một chút, chậm chậm nói, các ngươi tự nhận là, thương lão thiên, chính hắn cầu trường sinh không chết sao? Thương lão thiên, chính hắn cầu trường sinh không chết sao? Lão nhân xin cơm không khỏi vì đó trầm ngâm, cuối cùng, hắn nói ra, chính hắn cũng đã là trường sinh bất tử. Nông cạn, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu. Nói ra, hắn không biết cái gì là sinh tử, làm sao giải sinh không chết. Không biết sinh tử. Lão nhân xin cơm nghe được lời như vậy thời điểm, không khỏi vì đó tâm thần chấn động. Không biết sinh tử, đây là ý gì? Lão nhân xin cơm không khỏi hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không có trả lời, thản nhiên nói, các ngươi nha, đều bị trường sinh bất tử che đôi mắt, dù là trong các ngươi có người đấu qua lão tặc thiên thì như thế nào? Vậy cũng không có thấy rõ ràng cái gì. Cái kia Lý đại gia là thấy rõ ràng. Lão nhân xin cơm không khỏi ngưng thanh nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, chưa nói tới thấy rõ ràng đi, nhưng, biết một chút. Các ngươi tự nhận là, lão tặc thiên là cái gì? Lý Thất Dạ lời như vậy, để lão nhân xin cơm không khỏi vì đó trầm ngâm, trong lúc nhất thời, cũng trả lời không được, cuối cùng, chỉ có nói ra, thái sơ mà sinh. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có đi nói cái gì. Thản nhiên nói, người người cầu trường sinh không biết sinh cùng tử. Người người cầu trường sinh không biết sinh cùng tử. Lão nhân xin cơm không khỏi thì thào nói. Lý Thất Dạ không nói, lão nhân xin cơm cũng không khỏi vì đó trầm mặc, cũng không biết qua bao lâu. Lão nhân xin cơm lúc này mới chậm chậm nói, như vậy, Lý đại gia, đối với hắn, người cũng hẳn là biết. Chưa nói tới cái y biết nói, đoán xem cũng liền có thể muốn cái đại khái. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra. Vậy các ngươi cho là thế nào? Nếu là nhất định phải nói một đáp án, Lý đại gia không nên tức giận. Lão nhân xin cơm chậm chậm nói, nếu người nào có thể nhất có cơ hội thay vào đó, ai có khả năng nhất trường sinh bất tử, đó là trừ hắn ra không còn có thể là a khác, tương lai, muốn xếp hạng tự, chỉ sợ Lý đại gia chưa có xếp hạng đi. Không tức giận. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, khe khẽ lắc đầu, nói ra, cái này có gì phải tức giận. Nói đến đây, Lý thất dạ dừng một chút, nói ra, hắn cũng tốt, các ngươi cũng được, đều không có tư cách này, cũng sẽ không trường sinh bất tử, cũng đều không có khả năng thay vào đó. Kết quả của các ngươi, đều là giống nhau, cuối cùng đều là hôi phi yên diệt, trừ phi, chính các ngươi làm một cái chân chính cải biến lựa chọn. Lý đại gia cứ như vậy khẳng định. Lão nhân xin cơm không phải rất tin tưởng, hai mắt ngưng tụ. Lý thất dạ không khỏi nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi bày ra bao lâu? Các ngươi sống bao lâu? Các ngươi thành công không? Các ngươi sống thành dạng gì? Đem chính mình kỷ nguyên mất đi, một đám tự nhận là vô địch tồn tại, một đám tự nhận là chúa tể chính mình vận mệnh tồn tại, sống được như cái gì? Sống tạm lấy, ngay cả mình thủ hộ, đều vứt bỏ, như cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lão nhân xin cơm không lên tiếng, qua hồi lâu, lão nhân xin cơm lúc này mới chậm chậm nói, có lẽ, đây chỉ là một quá trình, cũng không phải là sau cùng kết cục. Lý thất dạ không khỏi cười rộ lên một chút, nói ra, cái kia sau cùng kết cục là cái gì? Các người biết không? Lão nhân xin cơm không khỏi bắt đầu trầm mặc, qua một hồi lâu đằng sau, chậm chậm nói, cái kia Lý đại gia là rất rõ ràng. Kỳ thật, rõ ràng nhất, không phải ta, là hắn. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Là hắn. Lão nhân xin cơm không khỏi ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, chậm chậm nói. Lý thất dạ nhàn nhạt nói ra, lời nhàm tai mà nói, tại trong các ngươi, tại trong chúng ta, hắn, sống được so với ai khác đều muốn lâu, đem so với ai cũng muốn bao nhiêu, vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Hắn cùng lão tặc thiên khác nhau ở chỗ nào? Có lẽ, không sai biệt lắm. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm nói. Vậy thì không phải là. Lý thất dạ nở nụ cười, nói ra, nếu như không sai biệt lắm, còn chờ được tới các ngươi sao? Hôm nay, đã sớm sửa lại, hắn chính là lão tặc thiên, còn cần cái gì mặt khác lão tặc thiên? Cũng đúng thế thật. Lão nhân xin cơm không khỏi vì đó trầm ngâm nói. Lý thất dạ cười cười, thản nhiên nói. Vậy tại sao, như vậy tháng năm dài đằng đẵng đều đi qua, như vậy, hắn vì cái gì không có động thủ, vì cái gì không có trở thành lão tặc thiên? Cái này, lão nhân xin cơm không khỏi nhìn một chút thiên khung, tựa hồ, đáp án vào ngày hôm đó khung phía trên. Lý thất dạ thản nhiên thổi gió, hưởng thụ lấy thư thái như vậy, thần thái mười phần nhẹ nhõm tự nhiên. Cuối cùng, qua hồi lâu, lão nhân xin cơm nhìn xem Lý thất dạ, hỏi, như vậy, Lý đại gia cho rằng là cái gì đâu? Bởi vì là cùng số. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, nếu là cùng số, hắn cũng tốt, các ngươi cũng tốt, các ngươi vì cái gì cảm thấy mình sẽ siêu việt đâu? Tại sao phải cảm thấy mình làm được so lão tặc thiên tốt hơn đâu? Các ngươi đều còn tại đau khổ xin trường sinh bất tử thời điểm, lão tặc thiên đã là không biết sinh tử, các ngươi lấy cái gì cùng lão tặc thiên so sánh, các ngươi vì cái gì tự nhận là so lão tặc thiên tốt hơn đâu? Còn chưa ở tại vị, lại làm sao biết đạo đâu? Lão nhân xin cơm nói ra, Lý thất dạ khe khẽ lắc đầu. Nói ra, không cần, đây chính là thiên địa quy tắc, hết thảy đều có định số, các ngươi rơi xuống hạ phong, không bằng vậy. Hắn cũng không bằng vậy. Cho nên, các ngươi không có hy vọng. Cái kia Lý đại gia đâu? Lão nhân xin cơm nhìn xem Lý thất dạ. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, ta là một cái dị số. Dị số, lão nhân xin cơm nhìn xem Lý thất dạ, không khỏi hai mắt híp một chút, nhìn chằm chằm Lý thất dạ. Cho nên, biết vì cái gì lão tặc thiên sẽ không tìm các ngươi đi. Lý thất dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ lão nhân xin cơm bả vai, thản nhiên nói, các ngươi, không có tư cách. Lý đại gia, lời này rất quá đáng đi. Lão nhân xin cơm không khỏi nói ra. Bất quá. Lý thất dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, các ngươi hiện tại còn thủ hộ sao? Các ngươi bảo vệ là cái gì? Tặc kia lão thiên đâu? Lão nhân xin cơm hỏi ngược một câu, hủy thiên diệt địa sự tình, cũng không có bất làm. Lý thất dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hắn thủ hộ thiên địa quy tắc phía dưới, hết thảy đều chỉ bất quá là trạng thái bình thường, đại thế hủy diệt, đại thế sinh ra, vậy cũng chẳng qua là thiên địa quy tắc bố trí. Người gặp qua lão tặc thiên ăn hết thiên địa sao? Người gặp qua lão tặc thiên ăn một cái kỷ nguyên nào đó sao? Không có, chẳng qua là hủy thiên diệt địa thôi, thiên địa băng diệt, đây chẳng qua là hình băng diệt, thần cũng không diệt, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác hủy diệt, kỷ nguyên này đến kỷ nguyên khác sinh ra, cái này sinh mệnh là từ đâu mà đến? Thiên địa này tinh khí lại từ đâu mà đến? Nhìn xem lão nhân xin cơm, chậm chậm nói, mà các ngươi mới thật sự là kẻ cướp đoạt, mới là thiên địa này địch nhân, bởi vì các ngươi rơi vào hắc ám. Cho nên, các ngươi có nghĩ tới hay không? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân xin cơm, vừa cười vừa nói, các ngươi đã làm những chuyện này, hắn nhưng không có làm qua. Biết tại sao không? Hắn so với các ngươi biết càng nhiều, trong lòng của hắn rất rõ ràng, nếu là hắn làm, hắn chính là cùng các ngươi một dạng, triệt để mất đi tư cách. Nói đến đây, Lý Thất Dạ thản nhiên nói, các ngươi nói không sai, có thể luận, tại trong các ngươi, hắn là có tư cách nhất người, các ngươi không có. Cho nên, Lý đại gia, đó không phải là ấn chứng, hắn mới là có khả năng nhất. Lão nhân xin cơm nói ra, chỉ là có khả năng nhất thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, hắn chỉ là cùng số, cùng đếm được lại cực hạn, cái kia so ra mà vượt lão Tặc Thiên cực hạn sao? Lấy cái gì đến cùng lão Tặc Thiên so cực hạn đâu? Cái kia Lý đại gia đâu? Lý đại gia cực hạn đâu? Lý đại gia thủ hộ đâu? Lão nhân xin cơm hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, dị, số, không nhất định cần cực hạn, chỉ cần muốn một cái dị số, về phần thủ hộ nha. Lý Thất Dạ cười, nhìn xem lão nhân xin cơm, chậm chậm nói, kỳ thật, rất đơn giản, không cần nói phải bảo vệ trong nhân thế này. Cái kia tiên sinh thủ hộ cái gì? Lão nhân xin cơm hỏi. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, thủ hộ chính mình, đạo tâm không ngã, bản thân bất diệt, đây cũng là vĩnh hằng. Các ngươi tại sao phải rơi vào hắc ám, nguyện ý từ bỏ chính mình đã từng thủ hộ? Lý Thất Dạ nhìn xem lão nhân xin cơm, chậm chậm nói, bởi vì các ngươi ngay cả mình đều thủ hộ không được, lại thế nào đi thủ hộ nhân thế gian? Các ngươi rơi vào hắc ám, thậm chí là thôn phệ chính mình bảo vệ thế giới, như vậy, đối với thế giới của các ngươi mà nói, các ngươi cho tới bây giờ đều không phải là một cái thủ hộ giả, đơn giản là một cái người chăn dê, cuối cùng chăng qua là muốn ăn thịt dê thôi. Thịt dê bổ nha. Cuối cùng, lão nhân xin cơm cũng không khỏi cảm khái, nói một câu nói như vậy. Lý Thất Dạ cười, không khỏi vừa cười vừa nói, đúng nha, thịt dê bổ nha, cho nên, các ngươi chẳng qua là người chăn dê mà thôi, chỉ thế thôi, không có cái gì lớn hơn nữa khả năng. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm mặc, nhìn xem xa xôi chỗ. Dọn dẹp một chút, hoặc là tử vong cũng là không tệ. Lý Thất Dạ chậm rãi nói ra. Lão nhân xin cơm thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lý Thất Dạ, chậm chậm nói. Có lẽ, Lý đại gia, ngươi cũng đã biết, đây là một cái tiết cơ, nếu là giáng lâm, đó chính là một cái tiết cơ, khó được tiết cơ, đúng lúc là có một lỗ hổng. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, chậm chậm nói, vậy chỉ bất quá là các ngươi bản thân an ủi thôi, vậy cũng chẳng qua là các ngươi ý nghĩ hão huyền thôi. Lý đại gia, có lẽ ngươi chưa tận mắt nhìn thấy, đây cũng không phải là chỉ có ngươi có thể ngờ tới, những người khác cũng đều liệu đến. Lão nhân xin cơm không khỏi nói ra, trận đại chiến này không phải lâm thời chuẩn bị, chính là một trận bền bỉ chi chiến. Ta minh bạch. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói, các ngươi chuẩn bị hồi lâu, các ngươi tự nhận là có thể thừa cơ hội này, đem lão Tặc Thiên xử lý. Thật vất vả giáng lâm, cho hắn đào một cái hố, nhìn hắn có thể hay không đập chết tại cái này trong hố. Không sai biệt lắm ý tứ này. Lão nhân xin cơm gật đầu nói. Vậy ngươi cho là, các ngươi có mấy thành nắm chắc? Lý Thất Dạ thản nhiên nói. Vậy ngươi cho là, lão Tặc Thiên sẽ đập chết tại cái này trong hố sao? Lý Thất Dạ dạng này hỏi một chút, để lão nhân xin cơm không khỏi vì đó bắt đầu trầm mặc, trong lúc nhất thời cũng là trả lời không được. Nếu như các ngươi có niềm tin tuyệt đối, như vậy, ngươi cũng sẽ không ngồi ở chỗ này, ngươi cũng sẽ không cùng ta muốn phần cơm ăn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, cái này, ngươi là lòng biết rõ sự tình, không phải vậy, ngươi vụng trộm trượt xuống tới làm gì? Chẳng lẽ mục đích của ngươi cùng dị khách một dạng? Không phải. Lão nhân xin cơm 10 phần trả lời khẳng định. Lý Thất Dạ nhún vai, nói ra, cái kia chẳng phải kết, chính ngươi cũng biết, cho nên, ngươi mới có thể muốn tìm một con đường lùi. Chính như Lý đại gia nói tới, không có đường lui. Lão nhân xin cơm không khỏi trầm ngâm. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, nếu như không có đường lui, ngươi sẽ đến nơi này sao? Ngươi sẽ hết lần này đến lần khác hướng ta xin cơm sao? Lão nhân xin cơm trầm mặc không nói. Ngươi chiếm được tiên cơ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, thản nhiên nói. Thấy được lão Tặc Thiên một sợi thiên ý, cho nên, ngươi cũng đi theo chạy tới. Như vậy, Lý đại gia là có thể thưởng một miếng cơm ăn. Lão nhân xin cơm nhìn xem Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ thản nhiên vừa cười vừa nói, như vậy, liền nhìn ngươi là thế nào lựa chọn, con đường, ngay tại dưới chân ngươi, tương lai thông hướng phương nào, vậy phải xem chính ngươi, điểm này, chính ngươi vô cùng rõ ràng. Lão nhân xin cơm nhìn xem xa xôi chỗ, không nói, một mực trầm mặc, qua hồi lâu. Cuối cùng, hắn chậm chậm nói, buông xuống, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, đó cũng không phải cái gì đáng xấu hổ sự tình, nếu là muốn luận đáng xấu hổ, vậy thì không phải là chuyện này, ngươi biết. Lão nhân xin cơm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nhìn đến rất xa, rất xa, tựa hồ là đang thấy được cái kia xa xôi không gì sánh được kỷ nguyên, nhẹ nhàng thở dài nói, đúng nha. Vô địch cũng tốt, tuyên cổ cũng được, chỉ có chân chính cùng đường mặt lộ thời điểm, mới có thể đi sám hối. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, loại này sám hối, giá rẻ. Lý đại gia nói thế nào đều có thể. Lão nhân xin cơm không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chậm chậm nói, nếu đường tại dưới chân, cuối cùng được từ trên đường này đi tới. Cái này cũng đích thật là một cái có thể lựa chọn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, thản nhiên nói, nhưng là, thiên hạ, không có cơm chưa miễn phí. Lý đại gia muốn cái gì? Cuối cùng, lão nhân xin cơm hỏi, hắn đã hạ quyết tâm, trên thực tế, hắn tới thời điểm, đã hạ quyết tâm. Ta có thể muốn cái gì? Lý Thất Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là muốn nói bảo vật, ta cũng không cần hướng ngươi sở cầu, đúng không? Vẻn vẹn làm chút chuyện thôi, không phải sao, nếu là làm một lần, đây cũng là chiến công của ngươi, hoặc là, cùng nói sám hối, không bằng đi làm điểm công tích. Được. Lão nhân xin cơm cũng không do dự, một tiếng đáp ứng, một lát sau, lão nhân xin cơm nhìn xem Lý Thất Dạ, nói ra, Lý đại gia, vì sao giống như này chắc chắn đâu? Không tại sao? Lý Thất Dạ ở thời điểm này đứng lên, vỗ vỗ, nói ra, bởi vì, ta là tiếp một chút. Nói, đi xa. Chúng ta lên đường đi, đi chiến trường. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nở nụ cười. Lúc này, đóa mây trắng kia xông ra, nó nhìn quanh một chút, tựa như là thò đầu ra nhìn một dạng, vừa đáng yêu, lại tràn ngập tò mò. Mà lúc này, Ngư Phấn cũng bò lên đi ra, Ngư Phấn đem chính mình bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, che lại chính mình, thoạt nhìn như là một cái già ốc sên một dạng, một bộ tàn bại thân thể đồng dạng, nhìn có chút đáng thương tiếc tiếc bộ dáng. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn thấy Ngư Phấn đem chính mình bao vây lấy cực kỳ chặt chẽ, giả dạng là một bộ tàn bại thân thể bộ dáng, Lý Thất Dạ đều có chút dở khóc dở cười. Ngư Phấn thò đầu ra, nhìn quanh một chút, giống làm tặc đồng dạng, hắn cười hì hì nói, ha ha, điệu thấp, cái này gọi là điệu thấp, ta đứng tại trên đỉnh phong, cử thế vô địch, quá mức cao điệu, dẫn tới người chú ý, để cho người ta ghen ghét, cái này chẳng phải là đưa tới không phải là, hay là điệu thấp, khiêm tốn một chút tốt. Hắc, Lý Thất Dạ không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, bớt đi, người ta đã đi, co đầu rụt cổ làm gì. Ha ha, ta làm sao có thể đoạt thiếu gia người phong thái đâu, lại nói, thiếu gia vãng lai không bạch đinh, vạn nhất gặp được một cái tồn tại đáng sợ, thấy ta màu mỡ ăn ngon, đem ta làm thành ốc sên hấp làm sao bây giờ. Ốc sên hấp, Lý Thất Dạ không khỏi sờ lên cái cằm, vừa cười vừa nói, vậy thật là không sai, một cái đại thành đạo quân, làm một bàn ốc sên hấp, mùi vị đó nhất định là rất tuyệt. Thiếu gia, nói giỡn, nói giỡn. Ngư Phấn lập tức là rụt cổ một cái, nói ra, ta cái này một bộ tàn bại chi nằm, vừa già lại xấu, một thân lão nhục, thịt quá già, quá củi, nhai đứng lên các nha răng. Lúc này, một đóa mây trắng cũng là hiếu kỳ mà nhìn xem Ngư Phấn, nhìn xem Ngư Phấn tại sao muốn biến thành bộ dạng này, một bộ không hiểu bộ dáng, chỉ là hiếu kỳ nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Lý Thất Dạ nhảy lên Ngư Phấn giáp bối, vỗ vỗ, vừa cười vừa nói, đi thôi, chúng ta đi cổ chiến trường, được, xuất phát. Ngư Phấn cười lớn một tiếng, mở chân khóp lực, trong nháy mắt phi nước đại mà ra, hướng cổ chiến trường phương hướng bão táp mà đi. Mà một đóa mây trắng cũng là đi theo, nó thậm chí liền đuổi theo điều chưa nói tới, nó là ở chỗ này tung bay nha, cùng Ngư Phấn sánh vai mà đi, mà lại, mười phần nhẹ nhõm tự tại. Lần này, Ngư Phấn đã biết kết quả, cho nên, hắn không còn có cùng đóa này mây trắng liều cước lực, chính mình bão tố chính mình, mây trắng tung bay nó, không can thiệp chuyện của nhau. Cổ chiến trường, chính là năm đó viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến lớn nhất chiến trường, ở chỗ này, đại đế tiên vương, chư đế chúng thần, ở chỗ này triển khai một trận lại một trận sinh tử vật lộn, bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ. Mà lại, chính là bởi vì cổ chiến trường này đánh cho phá thành mảnh nhỏ, lại một vị đại đế tiên vương vẫn lạc, khiến cho cổ chiến trường này đều trở thành một mảnh hung địa, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, coi như là bình thường chư đế chúng thần, cũng đều khó mà vượt qua toàn bộ cổ chiến trường. Nhìn mắt nhìn đi, toàn bộ cổ chiến trường chính là băng phân ly tích, hư không bị xé nứt, thời gian bị đánh đến băng loạn, đại địa bị đánh đến vỡ nát, ở chỗ này, chính là thời không tạo thành phong bạo, cuốn sạch lấy toàn bộ cổ chiến trường, tựa hồ, có thể đem trong nhân thế hết thảy đều xé rách. Mà lại, tại trong chiến trường cổ này, từng luồng bàng bạc chỉ lực, giống như thiên thương đồng dạng, lưu tổn ở toàn bộ trong cổ chiến trường. Cái này từng luồng đại đế chỉ uy, tiên vương chỉ nộ, tựa hồ đã quán xuyên toàn bộ cổ chiến trường đồng dạng. Bọn chúng tựa như là đáng sợ nhất phong bạo, bất luận sinh linh gì tiến nhập cổ chiến trường, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị xò xuyên thân thể, bị phá tan thành từng mảnh. Tại trong chiến trường cổ này, lưu lại vĩnh cửu kiếm khí, không thể xóa nhòa đao kình, lại hoặc là có vĩnh hằng thiêu đốt lên đại đạo chỉ hỏa. Bất luận là kiếm khí, hay là đao kình, lại hoặc là đại đạo chỉ hỏa, hết thảy đều đem chiến trường cổ lão này phá tan thành từng mảnh một dạng, lực lượng cường đại như thế, như vậy không thể xóa nhòa mạnh, bất luận sinh linh gì tiến vào, cũng sẽ ở trong một chớp mắt này bị chặt chân tay đồng dạng, mặc kệ ngươi là cường đại đến cỡ nào tu sĩ cường giả, thậm chí là đại đế tiên vương. Vừa bước vào cổ chiến trường thời điểm, kiếm khí xuyên thể, đao kình băng thân, đạo hỏa đốt cháy. Vô số lưu lại lực lượng đều sẽ đem ngươi phá tan thành từng mảnh, để cho ngươi triệt để hôi phi yên diệt. Cổ chiến trường không chỉ có một cái, ở chỗ này có 3000 cổ chiến trường mà nói, từng cái cổ chiến trường hợp thành một mảnh, cuối cùng trở thành một cái cổ lão chiến trường lĩnh vực. Dạng này chiến trường lĩnh vực đem thiên địa tách ra đồng dạng, tựa hồ trở thành một đạo không cách nào cách càng bình chướng. May mắn là dạng này phía trên chiến trường cổ có một đạo thần kiều vượt qua mà qua, dính liền hai phe thiên địa, lúc này mới có thể khiến người ta từ cổ chiến trường một mặt đi hướng một chỗ khác. Lúc này Lý Thất Dạ bọn hắn đứng ở cổ chiến trường bên ngoài, nhìn trước mắt phá thành mảnh nhỏ thế giới, nhìn xem một đạo thần kiều như cầu vồng quán xuyên cổ chiến trường, vượt qua hai đầu, một màn trước mắt đích thật là có thể xưng là thần kỳ. Vượt qua 3000 cổ chiến trường liền có thể đến đạo thành cương thổ, liền có thể đến tiên đạo thành, nơi này là tiên dân chi địa nha. Nhìn trước mắt một màn này, Ngưu Phấn nói ra, đánh cho thảm liệt. Nhìn trước mắt cái này phá thành mảnh nhỏ cổ chiến trường, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Ngưu Phấn nói ra, đã chết quá nhiều đại đế tiên vương, Xích Đế, Tầm Long Tiên Đế, Bát Chân Tiên Đế, Hổ Nhạc Tiên Đế, Quang Minh Ma Đế. Cái này từng cái cự phách, đều chiến tử ở đây. Trước mắt cổ chiến trường này, chính là tiên dân, cổ tộc ở giữa bạo phát mạnh nhất một trận chiến dịch, cũng là quyết định tiên dân, cổ tộc thắng bại một trận chiến dịch tại viễn cổ kỷ nguyên chi chiến bên trong, mặc dù bạo phát một trận lại một trận chiến tranh, một vị lại một vị đại đế tiên vương, đều quấn vào dạng này một trận lại một trận liên quan tới tiên dân, cổ tộc ở giữa chiến tranh. Cuối cùng, đi đầu dân, cổ tộc ở giữa, đại đế tiên vương đều triệt để hợp thành đằng sau, song phương bạo phát sinh tử kịch chiến, cuối cùng, tại trong cuộc chiến tranh này, một vị lại một vị đại đế tiên vương chiến tử, mà lại, vị này lại một vị đại đế tiên vương, đều đã từng là sừng sững ở thiên địa chi đỉnh tồn tại. Xích Đế, Tầm Long Tiên Đế, Bát Chân Tiên Đế, Quang Minh Ma Đế, Thánh Đế, từng vị cự phách đều tại trận này tuyệt thế trong đại chiến chết thảm. Có thể còn sống sót đại đế tiên vương cũng không nhiều, trong đó tiếng tăm lừng lẫy Thế Đế, U Thiên Đế, Kiếm Đế. Vị này lại một vị cự phách cũng tại trận này khoáng thế trong đại chiến sống tiếp được. Cổ chiến trường, 3000 cổ chiến trường, một vị lại một vị đại đế tiên vương vẫn lạc, thiên băng địa liệt. Rất nhiều đại đế tiên vương vẫn lạc, chết thảm ở đây, cũng không có người có thể chịu đựng được dạng này cổ chiến trường nha, cho dù có người nhặt xác, cũng quét dọn không được cổ chiến trường này, đại đế tiên vương cũng đều không được nha. Nhìn trước mắt cổ chiến trường, Ngưu Phấn cũng cảm khái nói ra. Trước mắt 3000 cổ chiến trường, quá nhiều đại đế tiên vương chết trận, cho dù là bọn họ chiến tử đằng sau, bọn hắn sụp đổ vùng thiên địa này lực lượng y nguyên còn tại. Bọn hắn tại sinh tử quyết chiến thời điểm, thi triển ra chính mình cường đại nhất đáng sợ nhất sợ hãi một kích, băng diệt thời không, nghiền ép vạn đạo, lực lượng như vậy đánh xuống đằng sau, trăm ngàn vạn năm, đều như cũ không có tiêu tán, vẫn là tràn ngập khắp cả trong cổ chiến trường. Dạng này cổ chiến trường, còn có người nào năng lực đi tịnh hóa? Liền xem như chân chính có năng lực tồn tại, cũng không có tất yếu đi làm ăn như vậy lực không lấy lòng sự tình. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đằng sau, 3000 cổ chiến trường y nguyên còn tại, tiên dân một phương. Cũng không có đại đế tiên vương có thể đi tịnh hóa toàn bộ cổ chiến trường, trực tiếp chống một đạo thần kiều vượt qua cổ chiến trường. Nếu người nào muốn xuất nhập trong đó, như vậy, chỉ có thể là thông qua thần kiều vượt qua, về phần những người khác, căn bản cũng không có năng lực đi mặc càng trước mắt cổ chiến trường này. Một đóa mây trắng, cũng là hiếu kỳ mà nhìn trước mắt cổ chiến trường, nhìn quanh một chút, tựa hồ đối với trước mắt đây hết thảy đều là hết sức tò mò. Đi vào đi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ từ Ngưu Phấn trên lưng nhảy xuống tới. Đi vào cổ chiến trường, Ngưu Phấn cùng mây trắng vội đi theo Lý Thất Dạ bước chân, cũng đều bước vào cổ chiến trường. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn một bước nhập cổ chiến trường thời điểm, oanh một tiếng vang thật lớn, bão táp thời không liền ngay trong chớp mắt này cuốn tới. Tại oanh tiếng vang phía dưới, bão táp thời không trong nháy mắt xoắn tới thời điểm, ôm theo dễ như trở bàn tay chỉ uy, trong nháy mắt muốn đem Lý Thất Dạ bọn hắn xé rách một dạng. Oanh, oanh, oanh tiếng oanh mình bên tai không dứt, trước mắt cổ chiến trường. Tại bão táp thời không phía dưới, đều đã phá tan thành từng mảnh, toàn bộ cổ chiến trường, chính là mịt mờ một mảnh, đã không có không gian, thời gian tồn tại đồng dạng, bao nhiêu cường giả, bước vào dạng này cổ chiến trường, đều sẽ trong nháy mắt mê thất tại cái này thời không hỗn loạn bên trong, chớ nói chỉ là, cái kia như là gió xoáy một dạng bão táp thời không cuồn cuộn mà đến, có thể ép diệt hết thảy, không có có được đại đế tiên vương, chư đế chúng thần thực, lực tồn tại, vừa tiến vào dạng này của chiến trường, đều sẽ bị đáng sợ như vậy thời gian phong bạo phá tan thành từng mảnh. Lý Thất Dạ trên thân tản ra quang mang nhàn nhạt, Ngưu Vân cũng là giáp xác bí lên, mây trắng chớp động lên phủ văn, bọn hắn đều bước vào dạng này bão táp thời không bên trong. Nghe được oanh, oanh, oanh từng đợt oanh minh không dứt, bão táp thời không muốn xé bỏ hết thảy, tại cái này thời không hỗn loạn bên trong, căn bản chính là để cho người ta nửa bước khó đi. Nhưng là, Lý Thất Dạ một bước lại một bước tiến lên, rơi xuống vết chân của chính mình, khi Lý Thất Dạ từng cái dấu chân rơi xuống thời điểm, liền trong nháy mắt trở nên không thể xóa nhòa, mỗi một cái dấu chân đều là tản ra thái sơ chi quang. Thái sơ quang mang, giống như thiên địa mới sinh đồng dạng. Nó tuyên cổ hằng tại, Lý Thất Dạ dấu chân cũng là tuyên cổ hằng tại, kể từ đó, Lý Thất Dạ cái này đến cái khác dấu chân rơi xuống thời điểm, giống như là dừng lại mỗi một tấc cương thổ thời không một dạng. Lý Thất Dạ mỗi phóng ra một bước, đều giống như là đinh trụ mỗi một tấc thời gian, đinh trụ mỗi một tấc không gian. Cho nên, bất luận là bão táp thời không như thế nào tàn phá bừa bãi, khi Lý Thất Dạ đi qua thời điểm, vẫn là đem bọn nó đều đinh trụ, một bước một cái dấu chân, mỗi một cái dấu chân đều đinh trụ mỗi một tấc thời không. Không cách nào lại điên cuồng gào thét. Lý Thất Dạ bọn hắn xuyên qua thời gian phong bạo, trong chớp mắt này, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, đại đạo chi hỏa trong nháy mắt đánh thẳng tới, như là kinh đào hải lãng một dạng, đập thẳng hướng về phía Lý Thất Dạ bọn hắn. Như thế đại đạo chi hỏa, ôm theo vô thượng đế uy, mỗi một tấc đại đạo chi hỏa đều lóe ra quang mang màu vàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Dạng đại đạo này chi hỏa đập vào mặt thời điểm, giống như là vô tận kim viêm đồng dạng. Tựa hồ giống như là tại đốt cháy thần kim chi dịch, có vô cùng vô tận nhiệt độ cao, mà lại, dạng này nhiệt độ cao điên cuồng tiêu thăng, tại dạng đại đạo này chi hỏa phía dưới, bất luận ngươi là thời gian hay là không gian, đều sẽ trong nháy mắt bị hòa tan mất, trong nháy mắt bị bốc hơi rơi. Xích đế cái này vô tận kim viêm, thật bá đạo. Ngưu Phấn ngạnh kháng dạng đại đạo này chi hỏa thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Tại oanh, oanh, oanh tiếng vang phía dưới. Đại đạo chi hỏa lao thẳng tới mà đến, tựa hồ Lý Thất Dạ bọn hắn, chính là cái này đại đạo chi hỏa muốn dập tắt tồn tại, muốn đem Lý Thất Dạ bọn hắn toàn bộ đốt cháy đến hôi phi yên diệt. Mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ một bước lại bước ra một bước, mỗi một bước đều đính tại đại đạo chi hỏa bên trên, cho dù là oanh, oanh, oanh tiếng oanh minh bên tai không dứt, đại đạo chi hỏa giống như là kinh đào hải lãng một dạng đánh tới thời điểm, vô cùng vô tận đồng dạng thời khắc, nhưng là, tại Lý Thất Dạ một bước lại một bước đạp xuống thời điểm, một tấc lại một tấc đại đạo chi hỏa đều bị Lý Thất Dạ mỗi một cái bước chân chỗ đính tại nơi đó. Lý Thất Dạ mỗi một bước đạp xuống đều sẽ lưu lại một cái dấu chân, phun ra nuốt vào lấy thái sơ chi quang, mỗi một cái dấu chân rơi xuống lạc ấn ở nơi đó thời điểm, mặc kệ đại đạo chi hỏa như thế nào bão táp, cao như thế nào ấm, đều sẽ bị Lý Thất Dạ dấu chân đinh trụ. Lý Thất Dạ dấu chân giống như là chí cao vô thượng thiên địa chi đinh, một bước rơi xuống đánh tới đại đạo chi hỏa, trong nháy mắt bị đính tại nơi đó, một bước lại một bước đạp xuống thời điểm, chính là một tấc lại một tấc đại đạo chi hỏa bị đinh trụ, vững vàng bị đinh trụ, mặc kệ đại đạo chi hỏa là như thế nào gào thét, bất luận đại đạo chi hỏa là như thế nào bão táp, đều là không làm nên chuyện gì. Keng, một tiếng kiếm minh, kiếm động cửu thiên, tùy theo, chính là oanh một tiếng vang thật lớn, một cỗ chí cao vô thượng chi lực quét ngang mà đến, tiên khí bằng bạc, quét ngang 3000 vạn dặm. Kiếm minh cửu thiên, tại keng một tiếng thời điểm, một kiếm chém ngàn vạn dặm, kiếm mang nháy mắt, tiên thủ rơi xuống, đáng sợ, không gì sánh được một kiếm có thể chém giết một vị lại một vị đại đế tiên vương. Một kiếm chém xuống dưới, trên bầu trời nhật nguyệt tinh thần cũng vì đó vỡ nát, thời quang không gian đều bị chém xuống, một kiếm bá đạo như vậy, xuyên qua vạn cổ. Mà tại một kiếm này thời điểm, có một nguồn lực lượng như tiên kình đồng dạng, quét ngang mà tới, bài sơn đảo hải, thời quang không gian, đại đạo vạn pháp đều sẽ trong nháy mắt bị nó quét ngang ra ngoài. Thậm chí là bị nó đâm đến hôi phi yên diệt. Tốt một kiếm Tầm Long kiếm đạo, tốt một cái Thương Hải bão nguyệt. Ngưu Phấn cũng không khỏi thét dài một tiếng, đạo quân chi uy cuồn cuộn, tất cả lực lượng đều bằng bạc vô tận bạo phát đi ra, giáp sắc dâng trào ra vô tận đại đạo chân giải, trọi cứng dạng này chém xuống một kiếm, quét ngang mạnh. Phanh, phanh, phanh từng đợt thanh âm vang lên, kiếm chảm cửu thiên, quét ngang 3000 vạn dặm, Lý Thất Dạ một bước lại một bước đạp xuống. Hành tẩu ở kiếm chảm bên trong, bước vào tại quét ngang bên trong, mỗi một bước, lại một bước đi xuống thời điểm, cái này đến cái khác dấu chân đạp xuống tới thời điểm, chính là đem một tấc lại một tấc kiểm. Đạo đính tại nơi đó, đem một tấc lại một tấc quét ngang chỉ lực đính tại nơi đó. Ông thanh âm bên tai không rút, ở thời điểm này, chỉ gặp tại phía kia trên bầu trời, vô tận lực lượng quang minh phun ra ngoài, giống như là thủy triều đánh thẳng tới, trong nháy mắt che mất cửu thiên thập địa. Tại cái này vô tận trong quang minh, ở nơi đó, tựa hồ là treo cao lấy một vầng mặt trời một dạng, dạng này một vầng mặt trời, cũng không phải là tản mát ra thái dương tỉnh hóa, đây là lực lượng quang minh. Quang minh từ mặt trời này bên trong phun ra ngoài thời điểm, tựa hồ là vĩnh cửu nguyền rủa trong nhân thế một dạng, để quang minh chỉ dương treo cao tại trong nhân thế, bất kỳ cái gì người có tội, đều tại dưới quang minh bị đốt cháy, bị thụ hình, bị in dấu xuống quang minh chỉ ấn, muôn đời không được siêu sinh, vĩnh thế tiếp nhận quang minh thống khổ. Quang minh ma đế, đó là cái tên điên, đánh nhau liền đánh nhau, nhất định phải dùng tới nguyền rủa, tên vương bát đản này, đổi lại là ta, cùng hắn cùng một cái thời đại, sớm muộn cũng phải đem hắn phá tan thành từng mảnh. Cảm thụ được cái này quang minh lực lượng nguyền rủa, như là cuồng trào một dạng dâng trào mà đến, trong nháy mắt bao phủ hết thảy, tại dạng này quang minh nguyền rủa phía dưới, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như đại đế tiên vương, cũng đều sẽ nhận dạng này quang minh nguyền rủa chỗ áp bách. Quang minh thật giống như trong nháy mắt lạc ấn tại trên người mình, quang minh lạc ấn, như bóng với hình. Cho nên, ở thời điểm này, Ngư Phấn cưỡng ép khiêng dạng này quang minh lạc ấn thời điểm, cũng không nhịn được hùng hùng hổ hổ, hận không thể đem năm đó quang minh ma đế phá tan thành từng mảnh. Quang minh chiều dâng trực phún mà đến, Lý Thất Dạ một bước lại một bước bước vào trong đó, một bước lại một bước đỉnh trụ dạng này quang minh chiều dâng, đỉnh trụ mỗi một tấc lực lượng nguyền rủa, bất luận dạng này quang minh chiều dâng như thế nào thao thao bất tuyệt. Bất luận dạng này quang minh nguyền rủa như thế nào vô khổng bất nhập, nhưng là, tại Lý Thất Dạ mỗi một bước đóng xuống thời điểm, chiều dâng rốt cuộc quét sạch bất động phát, nguyền rủa cũng vô pháp xâm lấn mỗi một tấc thời không. Tại dạng này 3000 trên trường cổ lão bên trong, có một cỗ lại một cỗ lực lượng đáng sợ, có một cỗ lại một cỗ đáng sợ sát phạt, đây đều là đại đế tiên vương, tại sinh tử đánh cược một lần phía dưới dấu vết lưu lại, dạng này vết tích, cho dù là trăm ngàn vạn năm đi qua đằng sau, đều như cũ không có cách nào bị ma diệt. Mà lại, tại cái này băng diệt trong cổ chiến trường, y nguyên còn có thể nhìn thấy vết máu loang lổ, đây chính là những đại đế tiên vương kia vẫn lạc chỗ, cho nên, tại một chút vết máu loang lổ thời điểm, còn có thể nhìn thấy có hư ảnh ở nơi đó quanh quẩn một chỗ, ở nơi đó gào thét, thậm chí có hư ảnh đang gầm thét thời điểm, há miệng liền phun ra vô tận đại đế phù văn, đại đế phù văn như là đại dương mênh mông đồng dạng, trong nháy mắt đánh thẳng tới, muốn đem toàn bộ thế giới bao phủ một dạng, cũng có thời không tựa như là bị đánh xuyên một dạng. Mang theo nhìn thấy mà giật mình vết máu, tựa hồ, có đại đế tiên vương bị đánh cho đánh xuyên thời không, tại trước khi chết thời điểm, bọn hắn để huyết nhuộm đỏ dạng này thời không liệt động. Đại đế tiên vương trước khi chết chỉ uy dưới, dạng này thời không liệt động hóa thành đáng sợ mắt bão, có điên cuồng không gì sánh được hấp lực, vậy mà thôn phệ lấy bốn phía hết thảy, bất kỳ vật gì tới gần, đều sẽ trong nháy mắt bị xé nứt, bị cuốn đến vỡ nát, cuối cùng bị thôn phệ ở trong đó. Một màn như thế lại một màn dị tượng, như vậy một cỗ lại một cỗ lực lượng. Trong chiến trường cổ xưa này răng khắp nơi, xé rách toàn bộ cổ lão chiến trường, theo tất cả lực lượng đều đang điên cuồng thời điểm, toàn bộ chiến trường cổ lão đều sẽ trở thành đáng sợ nhất hung địa. Tại chiến trường cổ lão này bên trong, không chỉ là lưu lại không thể xóa nhòa băng giết chi lực, cũng không chỉ có lưu lại đại đế tiên vương một kích chí mạng, đáng sợ hơn chính là, tại chiến trường cổ lão này bên trong còn để lại đại đế tiên vương gào thét chi nộ, cũng lưu lại đại đế tiên vương sắp chết thời điểm không cam lòng chi uy. Nếu là có người xông vào nhập dạng này chiến trường cổ lão bên trong, liền xem như chịu đựng nổi một cỗ lại một cỗ lực lượng nghiền sát xe rách, như vậy, tại một cỗ lại một cỗ tiên vương chi nộ gào thét chi nộ, đại đế sắp chết thời điểm không cam lòng chi uy dung chuyển phía dưới, cũng có thể đem dao động lấy đạo tâm, không cẩn thận, đều sẽ bị đại đế tiên vương lưu lại xuống lực lượng tinh thần chỗ vặn vẹo, chỗ xé rách, thậm chí nhất là sẽ trở nên điên cuồng. Cũng chính bởi vì có như vậy một cỗ lại một cỗ lực lượng đáng sợ, tại chiến trường cổ lão này bên trong tàn phá bừa bãi lấy, đừng nói là tu sĩ cường giả phổ thông, liền xem như về sau đại, đế tiên vương, đạo quân đế quân, cũng không dám tùy tiện bước chân tại chiến trường cổ lão này bên trong, không cần thiết mà nói, hoàn toàn không nên tiến vào dạng này chiến trường cổ lão bên trong, không cẩn thận, liền có khả năng chết thảm tại cái này chiến trường cổ lão này bên trong, lại hoặc là có khả năng bị cái này, đáng sợ không gì sánh được chiến trường cổ lão bên trong phá tan thành từng mảnh, nếu là không có, cũng có khả năng bị dạng này, từng luồng đại đế tiên vương lực lượng tinh thần chỗ vặn vẹo. Cuối cùng có khả năng trở thành tên điên. Lý Thất Dạ mang theo Ngưu Phấn hành tẩu trong chiến trường cổ xưa này, 3000 cổ chiến trường, đó là có bao nhiêu đại đế tiên vương lực lượng, có bao nhiêu đại đế tiên vương gào thét, cũng có được bao nhiêu đại đế tiên vương phẫn nộ, có bao nhiêu đại đế tiên vương không cam lòng. Mặc kệ là đại đế tiên vương lực lượng, hay là đại đế tiên vương gào thét, lại hoặc là đại đế tiên vương nguyền rủa. Lý Thất Dạ một bước lại một bước đi đo đạc, một bước lại một bước đi đạp xuống mà xuống, mỗi một bước đều lưu lại một cái dấu chân. Đinh trụ cái này một cỗ lại một cỗ đại đế tiên vương chi lực, đinh trụ mỗi một vị đại đế tiên vương trước khi chết không cam lòng, cũng đinh trụ mỗi một vị đại đế tiên vương phẫn nộ. Cho nên, khi Lý Thất Dạ một bước lại một bước đi xuống, khi hắn đi đến toàn bộ 3.000 cổ chiến trường thời điểm, toàn bộ 3.000 cổ chiến trường đều yên tĩnh lại. Bất luận là thời không cùng bạo, hay là đại đế tiên vương oanh sát, lại hoặc là đại đế tiên vương phẫn nộ. Đều, một toàn bộ bị Lý Thất Dạ đinh trụ, như ngừng lại nơi đó, tại thời khắc này, tại chiến trường cổ lão bên trong, thời gian tựa như là đình chỉ một dạng, có thể nhìn thấy mỗi một tấc biến hóa, có thể nhìn thấy mỗi một tấc chi tiết. Mặc kệ là đại đế tiên vương vẫn bắt đầu, hay là bão táp thời không, đều rõ ràng rành mạch hiện ra ở trước mắt. Lúc này, bởi vì tất cả lực lượng đều bị Lý Thất Dạ cho đinh trụ, toàn bộ gào thét tàn phá bừa bãi không chỉ chiến trường cổ lão, cũng đều lập tức an tĩnh lại. Lại cẩn thận đi xem Lý Thất Dạ một bước lại một bước đóng xuống dấu chân, mỗi một cái dấu chân hô ứng lẫn nhau thời điểm, mỗi một cái dấu chân lẫn nhau xuyên qua không gian thời điểm, từ chỉnh thể đi xem tất cả dấu chân thời điểm, tựa hồ chính là vô thượng thiên chương hiện ra ở chiến trường cổ lão này bên trong. Giờ này khắc này, giống như là vô thượng thiên chương bày ra tại chiến trường cổ lão này phía trên, chính là bởi vì cái này vô thượng thiên chương tại chiến trường cổ lão này bên trong bày ra, liền lập tức chấn áp lại toàn bộ chiến trường cổ lão 3.000 thiên địa. Mặc kệ là bão táp thời không hay là đại đế tiên vương phần nộ, tại Lý Thất Dạ vô thượng thiên chương phía dưới đều bị chấn áp lại, mà lại mỗi một tấc chi tiết, mỗi một tấc thời không đều là bị đinh khóa chân áp, không có một tơ một hào lực lượng xuất ra, không có chút nào cá lọt lưới. Ở thời điểm này, toàn bộ cổ lão chiến trường trở nên vô cùng an tĩnh, chỉ gặp Lý Thất Dạ mỗi một cái dấu chân đỉnh lấy chiến trường cổ lão, tản ra thái sơ chỉ quang. Theo thái sơ chỉ quang lấp lóe thời điểm, vô thượng thiên chương thật giống như chân áp toàn bộ thiên địa một dạng. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ở trong cổ chiến trường, toàn thân tản ra thái sơ chi quang, Lý Thất Dạ kết pháp ấn, miệng phun chân ngôn, chậm chậm thiện sướng lấy, đạo quy vô, vô quy tịch, đại đạo mất đi, chớ lưu thế gian. Theo Lý Thất Dạ đại đạo thiện sướng vang lên thời điểm, thái sơ chi quang vẩy xuống khắp cả chiến trường cổ lão bên trong, tại thời khắc này, vốn là đinh trụ toàn bộ chiến trường cổ lão mỗi một cái dấu chân đều tản ra, càng thêm sáng tỏ thái sơ chi quang. Mà lại, theo thái sơ chi quang phát ra thời điểm, có thể vô cùng rõ ràng xem đạt được, mỗi một sợi thái sơ chi quang đều lơ lửng tại nơi đó. Tại thời khắc này, tất cả thái sơ chi quang đều đan vào với nhau, tất cả dấu chân đều hô ứng lẫn nhau, theo thái sơ chi quang lấp lóe, theo Lý Thất Dạ đại đạo chân ngôn quanh quẩn khắp cả chiến trường cổ lão thời điểm, từng cái chân ngôn cũng theo đó rơi xuống. Đại đạo luân âm, vô thượng chân ngôn, tại một lần lại một lần quanh quẩn phía dưới, chỉ thấy cái này đến cái khác dấu chân đều hóa thành cái này, đến cái khác thái sơ phủ văn. Khi thái sơ phủ văn tại tản ra thời điểm, bắt đầu diễn hóa, một thiên vô thượng chương tự ở thời điểm này hiện lên. Đây là vô thượng đại đạo chương tự, hoặc là, trong nhân thế bắt đầu, đều là nguồn gốc từ tại dạng này vô thượng đại đạo chương tự. Lúc thiên địa sơ khai, vạn vật sinh linh đều tại cái này vô thượng đại đạo chương tự bên trong sinh ra. Tại dạng này vô thượng đại đạo chương tự bên trong, uẩn dưỡng lấy vô tận thời không, bao hàm vô tận không gian, sinh diệt lấy vô tận pháp tắc. Âm dương luân hồi, đại đạo không thôi. Lúc này, vô thượng đại đạo chương tự tại vô cùng vô tận diễn hóa lấy, tựa hồ đang diễn sinh lấy trong nhân thế hết thảy. Lúc này, toàn bộ thiên địa đều như là an tĩnh lại một dạng, theo vô thượng đại đạo, chương tự đang diễn hóa thời điểm. Tại diễn sinh thời điểm, một sợi lại một sợi thái sơ chi quang tại lũng tụ lấy. Theo thái sơ chi quang lũng tụ, chậm rãi hiện lên thân ảnh này đến thân ảnh khác, cái này thân ảnh này đến thân ảnh khác thời điểm xuất hiện. Bọn hắn có là xuất thủ một kiếm, chém chết 10 là rít lên một tiếng, đánh nát vạn vực. Nhưng là, liền ngay trong chớp mắt này, bọn hắn đều đình chỉ lại chính mình tại lần này lúc thời khắc này động tác, bất luận là xuất thủ một kiếm, chém chết thập phương, hay là rít lên một tiếng, đánh nát vạn vực, bọn hắn đều ngừng lại, kiếm trong tay thu hồi lại, rít lên một tiếng cũng ngậm miệng lại. Cái này đến cái khác thân ảnh cao lớn vô cùng, cái này đến cái khác vĩ ngạn chi tư, Xích Đế, Tầm Long Tiên Đế, Bát Chân Tiên Đế, Hổ Nhạc Tiên Đế, U Thiên Đế, Tư Thần Tiên Đế. Thân ảnh này đến thân ảnh khác hiển hiện, vị này lại một vị vô địch đại đế tiên vương, đều là tham gia chiến dịch này. Tại thời khắc này, như là đảo ngược thời gian một dạng, như là thiên địa trọng tố một dạng, đại đế tiên vương thu hồi kiếm của mình, đình chỉ sát chiêu của mình, hết thảy tất cả đều giống như tại lộn ngược một dạng. Một vị lại một vị đại đế tiên vương thu kiếm, ngừng chiêu, ở thời điểm này đều nhìn phía Lý Thất Dạ, nhìn xem Lý Thất Dạ. Là trở thành phong bạo thời quang không gian cũng đều ngừng lại, đều từ từ trở về tại một nguyên vị của nó, thời gian lúc có dòng thời không trôi thời điểm bộ dáng, không gian lúc có dung nạp vạn vật chỉ toàn, trong thiên địa tất cả đều là tại tái tạo đồng dạng. Càng xem như cái kia bị đánh đến phá thành mảnh nhỏ thiên địa, tại thời khắc này cũng đều bắt đầu trùng họp, cũng bắt đầu lại một lần nữa ngưng tố. Trở lại đến này, đều đi thôi. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ miệng phun chân ngôn, theo tay của hắn kết pháp ấn thời điểm, dâng trào ra vô cùng vô tận thái sơ chỉ quang. Cuối cùng, nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, pháp ấn rơi xuống, định càn khôn, khóa vạn thế, thiên địa thái bình, vạn thế an bình. Đại đế tiên vương cũng tốt, thiên địa vạn pháp cũng được, ngay tại pháp ấn rơi xuống thời điểm, hết thảy đều thuộc về tại an bình, đều thuộc về tại bọn hắn số mệnh, từ đâu tới đây, về đi đâu, đối với chiến tử đại đế tiên vương, ở trong nhân thế này, đã không phải là bọn hắn chỗ dừng lại thời điểm. Thiên địa băng liệt, lúc này, cũng là nên tái tạo thời khắc. Tại thời khắc này, theo Lý Thất Dạ vô thượng pháp ấn rơi xuống, tựa như là âm dương lưỡng giới sắc lệnh, hết thảy đều thuộc về vị đại đế tiên vương, chư đế chúng thần. Lúc này bọn hắn thân ảnh cao lớn vô cùng cũng đều từ từ tiêu tán, hóa thành vô số hạt ánh sáng, phiêu tán tại trong nhân thế, một chiêu lại một thức, từng là băng diệt thiên địa lực lượng, ở thời điểm này, cũng đều quy tịch, mặc kệ là đại đạo chân hỏa hay là quang minh nguyền rủa, đều theo pháp ấn hạ xuống xong, khi nên quy tịch thời điểm, đều nhao nhao hóa thành hạt ánh sáng, phiêu tán mà đi. Thời quang không gian cũng đều quy vị, đại địa bùn đất, cũng đều tại từng tấc ngưng tổ lây. Ở thời điểm này, tại trong yên tĩnh, một tấc lại một tấc bùn đất tại bùn ngưng tổ lấy, một tấc lại một tấc bùn đất tại ngưng tố thời điểm, từ từ xuất hiện đại địa, tại trong lòng đất, chậm rãi hở ra ngọn núi, tại ngọn núi ở giữa, chậm rãi tạo thành khe rãnh. Một tấc lại một tấc thổ địa, một tấc lại một tấc bùn đất, bọn chúng tạo nên toàn bộ thiên địa. Ở thời điểm này, một tòa lại một tòa ngọn núi xuất hiện, cái này đến cái khác khe rãnh cũng xuất hiện. Theo, tại trên đại địa này, từ từ có hạt giống nảy mầm, có cỏ cây từ trong bùn đất chui ra, mọc rễ nảy mầm. Ở thời điểm này, mỗi một gốc chồi non đều tản ra lực lượng sinh mệnh, chậm rãi, theo cái này một cọng cỏ một cây sinh trưởng, dòng nước xuất hiện, dòng nước tại dốc rách chảy xuôi, chậm rãi tạo thành dòng suối nhỏ, nước suối tại chảy xiết lấy, rót thành giang hà lao nhanh, hướng càng chỗ trũng hơn chỗ, tạo thành đại dương mênh mông. Chậm rãi, sinh mệnh xuất hiện, phi cẩm tấu thú, cũng đều bắt đầu tụ tập tại lúc này tại một phương thiên địa, từ từ mà thành, hết thảy hủy thiên lực lượng, hết thảy xé nát, đều đã biến mất không thấy gì nữa. Một phương thiên địa, tại thái sơ lực lượng phía dưới tái tạo đứng lên. Tại cái này một tấc lại một tấc trong đất, chính là có thái sơ chi lực ẩn dưỡng lấy, khi mỗi một cỏ một cây sinh trưởng thời điểm, từ cái kia xanh nhạt lá cây bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một đạo đường vân. Đường vân này tựa hồ là lóe ra 10 phần hào quang nhỏ yếu, tựa hồ, dạng này thái sơ chi quang, đã là sinh trưởng tại vùng thiên địa này mỗi một cái trong cuộc sống. Bọn chúng tuyên đại sơ chi nghiệp bên trong, bọn chúng bẩm thái sơ chi quang mà sinh. Cái này sẽ hóa thành một mảnh có yên vui. Nhìn trước mắt một màn này, vốn là vỡ nát thiên địa, vốn là để cho người ta nửa bước khó mà cổ chiến trường, vốn là có thể xé bỏ bất luận sinh mệnh nào bại phá hung địa, nhưng là, tại thời khắc này, tại Lý Thất Dạ tái tạo phía dưới, hóa thành một mảnh tràn, đầy sinh cơ bừng bừng thiên địa. Ở chỗ này, có cây xanh khỏe mạnh, có thanh tuyền róc rách, có phi cầm tẩu thú tụ tập. Dạng này trước mắt một màn, hoàn toàn tựa như là thay đổi một thế giới, nơi nào còn có cái gì cổ chiến trường. Đã từng cổ chiến trường, có đại đế tiên vương tuyệt sát, cũng có được đại đế tiên vương phẫn nộ, cũng có được đại đế tiên vương chết thảm. Hết thảy dị tượng, hết thảy lực lượng, cũng đều biến mất theo không thấy. Đối với đã chết đi đại đế tiên vương mà nói, bọn hắn tại trong chiến trường cổ này lưu lại phẫn nộ của mình, lưu lại chính mình không cam lòng, phát cũng lưu lại chính mình chết thảm chi tượng, cho dù là bọn họ đã không ở trong nhân thế, nhưng là, không có người vì bọn họ siêu độ, dấu vết của bọn hắn đều như cũ lưu tại trong chiến trường cổ này. Trăm ngàn vạn năm đều tại nơi này gầm thét, đều ở nơi này bồi hồi. Đối với một vị lại một vị đại đế tiên vương mà nói, quản chi bọn hắn đã chết đi, đó cũng là một loại mặc kệ an bình. Hôm nay, Lý Thất Dạ tự mình đến siêu độ vị này lại một vị đại đế tiên vương, bọn hắn chiến tử tại chiến trường cổ lão bên trong, bất luận bọn hắn là dạng gì lập trường, cổ tộc cũng tốt, tiên dân cũng được, bọn hắn cuối cùng đều chiến tử ở đây, đều nên được đến nhất nhất siêu độ. Lý Thất Dạ thái sơ như bắt đầu. Từng cái siêu độ bọn hắn, tịnh hóa phẫn nộ của bọn hắn, trấn an bọn hắn không cam lòng, tích giải lực lượng của bọn hắn. Cuối cùng, vị này lại một vị chiến tử đại đế tiên vương, rốt cục có thể an bình rời đi giữa nhân thế này. Cái này đã từng bị bọn hắn đánh cho băng diệt chi địa, bị bọn hắn đánh cho phá thành mảnh nhỏ đại địa, cũng tại Lý Thất Dạ thái sơ lực lượng phía dưới, mỗi một tấc đất đều lại một phát tái tạo, hoàn toàn mới sinh mệnh, tại cái này mỗi một tấc đất bên trong sinh trưởng. Cái kia chôn sâu tại trong bùn đất hạt giống cũng đều bắt đầu mọc rễ nảy mầm, để cái này thiên địa hoàn toàn mới tràn đầy sinh mệnh, một cái thiên địa hoàn toàn mới liền bắt đầu từ nơi này, tương lai ở chỗ này cũng nhất định thật nhiều sinh mệnh ở chỗ này an gia hạ trại, ở chỗ này sẽ trở thành một phương có yên vui. Nhìn trước mắt dạng này thiên địa tái tạo, Ngưu Phấn cũng đều không khỏi vì đó cảm khái không gì sánh được. Dạng này thiên địa tái tạo, dạng này tịnh hóa đại đế tiên vương chết đi, Đây không phải là lực lượng một người có khả năng thực hiện, bất luận là hắn dạng này đỉnh phong đạo quân, hay là những cái kia cổ lão đại đế tiên vương, đều là không cách nào dựa vào bản thân nhất cử chi lực đi làm đến. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại làm được, đem sụp đổ chiến trường cổ lão, hóa thành thiên địa hoàn toàn mới, cái này sẽ là tương lai sinh mệnh sáng tạo ra một cái hoàn toàn mới gia viên. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đứng lên, nhìn xem mảnh này vừa mới bắt đầu thiên địa, mặc dù hết thảy đều vừa mới bắt đầu sinh trưởng, nhưng là, tại giữa thiên địa này, đã tràn đầy sinh cơ, tương lai, nhất định có thể trở thành một phương thiên địa có yên vui. Chúng ta đi thôi. Lý Thật Dạ phủi tay, nên làm xong, cũng đều làm xong, bụi về với bụi, đất về với đất, chư vị chiến tử đại đế tiên vương, cũng đều từ đây từ từ tiêu tán. Trong nhân thế này, đã cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào, đây là một cái thiên địa hoàn toàn mới. Đi. Ngưu Phấn cũng không khỏi hưng phấn thét dài một tiếng, trở đi Lý Thất Dạ rời đi cái này thiên địa hoàn toàn mới. Mà một đóa mây trắng, đối với dạng này hoàn toàn mới thiên địa hết sức tò mò, không khỏi quay đầu nhìn một chút, sau đó chạy về đi, nghe được ông thanh âm, chỉ gặp đóa này mây trắng hạ xuống vô số phù văn này dung nhập trong lòng đất, tựa hồ, có vô thượng đại đạo đã rơi vào vùng thiên địa này bên trong, cuối cùng cùng vùng thiên địa này hòa thành một thể, để cho người ta nhìn không ra bất kỳ đầu mối nào tói. Lý Thất Dạ nhìn thấy một màn này, không khỏi nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, ngươi đổ sẽ đoạt công lao, thiên địa mới, ngươi lại trồng một đạo, muốn trở thành thiên địa của ngươi sao? Đóa này mây trắng tò mò nhìn Lý Thất Dạ, sau đó lại nhìn một chút mảnh này thiên địa mới, tựa hồ hết sức hài lòng, nhưng, nó không lời nói. Lý Thất Dạ cũng không để ý, nhàn nhạt nở nụ cười mà thôi. Lý Thất Dạ bọn hắn vừa đi ra thế giới mới này thời điểm, liền gặp một người, tiên sinh. Vừa nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, người này cũng không khỏi mười phần ngoài ý muốn, giật mình nói ra. Trước mắt người này, không phải người khác, chính là vừa không lâu từ Vãn Hà Cốc phân biệt Tần Bách Phượng. Tần Bách Phượng nhìn thấy Lý Thất Dạ thời điểm, cũng mười phần giật mình, cũng là mười phần ngoài ý muốn, nàng cũng không có nghĩ đến, còn có thể lại một lần nữa gặp được Lý Thất Dạ. Đây chính là duyên phận nha. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Tần Bách Phượng cũng vội vàng là khom người, nói ra, tiên sinh muốn đi nơi nào đâu? Đi đạo thành. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn ngẩng đầu lên, liếc nhìn, sau đó lại rụt trở về. Tần Bách Phượng nhìn xem Ngưu Phấn, nhìn không ra cái gì đến, một cái già ốc sên, nàng lại nhịn, không được nhìn xem một đóa mây trắng. Trước đó, nàng chỉ thấy qua đóa này mây trắng, bởi vì cái này một đóa mây trắng chính là Lý Thất Dạ, từ tiên áo bên trong mang ra. Ta cũng đi đạo thành, tiên sinh, chúng ta cùng đường. Tần Bách Phượng vội nói. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bên người vị trí, nhàn nhạt nói ra, vậy liền cùng đường đi. Đa tạ tiên sinh. Tần Bách Phượng không khỏi vì đó vui mừng, vội leo lên, ngồi tại Lý Thất Dạ bên cạnh. Đi liệt, ở thời điểm này, Ngưu Phấn hét to một tiếng, mở ra cước lực, một đường bão táp, trên thực tế, không cần bão tố bao lâu, bởi vì đạo thành ngay ở phía trước nơi không xa. Ngươi rời đi Vân Hà Cốc. Lý Thất Dạ nhìn Tần Bách Phượng một chút. Tần Bách Phượng vội nói, trong cốc cũng không việc khác. Sư tỷ tự có thể chấp trưởng, ta cũng vừa tốt tư đạo có một kết thúc, cho nên, muốn trở về nhìn xem. Tác Thiên Tần ra. Ở thời điểm này, Ngưu Phấn ló đầu ra đến, nói một câu nói như vậy. Ngưu Phấn mới mở miệng lên đường ra Tần Bách Phượng lai lịch, Tần Bách Phượng còn kỳ quái đâu, nhưng là... Ở thời điểm này, Ngưu Phấn nói một câu, năm đó Bách Lý Thần Đế, tại Thiên Đình đã chết nhưng thảm. Ngưu Phấn thốt ra lời này đi ra, Tần Bách Phượng không khỏi vì đó tâm thần chấn động, nói ra, tiền bối làm sao biết. Ngưu Phấn lắc đầu, nói ra, cái kia cũng không phải bí mật gì, có thể đăng lâm người, đều biết. Tần Bách Phượng há miệng muốn nói, nhưng là, cuối cùng cũng không có nói cái gì, cái này xác thực không phải bí mật gì, năm đó cũng chính bởi vì chuyện như vậy, bọn hắn Tác Thiên Tần ra mới rời xa mà đi, cuối cùng mới tại đạo thành dàn xếp lại. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, đối với sự tình của quá khứ, cũng không đuổi theo hỏi. Tiên sinh đi đạo thành, chuyện gì đâu? Tần Bách Phượng không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm, tiên sinh muốn đi tiên đạo thành sao? Nói, không khỏi nhìn một chút đi theo bên cạnh đóa này mây trắng. Năm đó, bọn hắn Vãn Hà Cốc tổ sư Tảo Hà tiên tử, từ tiên đạo thành bên trong lộ ra một khối tiên áo, mặc dù nói, Tần Bách Phượng cũng không có gặp qua tiên áo chân diện mục, nhưng là, Lý Thất Dạ từ tiên áo đi ra, không có cái gì mang, liền mang theo cái này một đóa trắng mây, mà lại, cái này một đóa mây trắng, trước kia Vãn Hà Cốc là chưa từng có xuất hiện qua. Chỉ có Lý Thất Dạ tiến vào tiên áo đằng sau, mới lộ ra dạng này một đóa mây trắng. Như vậy, có thể khẳng định là, cái này một đóa mây trắng cùng tiên áo có thiên ti vạn lũ quan hệ, càng có khả năng, đóa này mây trắng cùng tiên đạo thành có cực sâu nguồn gốc. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, chậm chậm nói, không nhất định, xem trước một chút đi. Nói, ngẩng đầu nhìn một cái. Phía trước chính là đạo thành, cũng gọi đạo vực. Bão táp ngưu phấn ở thời điểm này ngừng một chút, hướng về phía trước nhìn quanh. Ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước sơn hà bao la hùng vĩ không gì sánh được, có cự nhạc kình thiên, tựa như là nhật nguyệt tinh thần vờn quanh, có thác trời từ trên trời giáng xuống, tựa hồ từ thiên ngoại mà đến, cũng có thần thụ chập chờn, tựa hồ là vượt qua ngàn dặm. Tại dạng này bao la hùng vĩ không gì sánh được sơn hà bên trong, chập trùng ở giữa, ẩn ẩn có thể thấy được thành trì cổ địa, ẩn ẩn có thể thấy được tông môn cự tường, có trăm ngàn khí tượng, có phồn hoa đại thế chi địa, cũng có môn hộ Sâm La đại giáo. Như vậy một vùng thiên địa, phóng tầm mắt nhìn tới, tựa như là không nhìn thấy trong nhân thế cuối cùng một dạng, ở chỗ này, chính là bách tộc thiên giáo san sát, cũng có trăm ngàn vạn thành trấn nông thôn công tản mát tại ở giữa thiên địa này, một mảnh đại địa, sinh cơ bừng bừng. Lại hướng càng xa xôi chỗ nhìn lại, trong mơ hồ, ở nơi đó dâng lên tiên khí, mặc dù tiên khí này 10 phần mỏng manh, nhưng là, cho dù là xa xôi ngàn vạn dặm, đều như cũ có thể thấy được, bởi vì giữa thiên địa, không có cái gì so cái này dâng lên tiên khí càng làm người khác chú ý, dạng này tiên khí bay lên không thời điểm, tựa hồ, mỗi một sợi tiên khí đều ẩn dưỡng lấy vô tận thiên địa chi lực, dù là mỗi một sợi tiên khí lượn lờ, nhưng là, đều tựa như là thiên địa chi trụ một dạng, nó đã có thể chống lên thiên địa, cũng có thể áp sập thiên địa. Cho nên, tại xa xôi ngoài ngàn vạn dặm, đều như cũ có thể nhìn thấy dạng này lượn lờ tiên khí, mà tại tiên khí này phía dưới, ẩn ẩn có thể thấy được có một thành, cái này một thành nằm tại nơi đó, viết lúc tế thể nhưng tự hồ trở thành tuyên cổ, vạn cổ lúc trôi qua, nó y nguyên còn tại, cho dù là thiên băng địa liệt, vạn thế hủy diệt, nó cũng như cũ tại còn, tựa hồ, nó nằm ở nơi đó thời điểm, giữa thiên địa, không có bất kỳ vật gì có thể phá hủy được nó. Dạng này một thành nằm tại nơi đó thời điểm, tựa hồ tự nhiên mà thành, không có bất kỳ cái gì pho tượng, tựa hồ, tại dạng này một thành bên trong, ẩn dưỡng lấy vô tận đại đạo, tựa hồ, tiên cảnh chính là từ dạng này một thành bên trong đản sinh ra. Đạo thành, tiên đạo thành, nhìn trước mắt không gì sánh được bao la hùng vĩ sơn hà, ngưu phấn cũng không khỏi thì thào nói một tiếng. Đạo thành, tiên đạo thành, đó là hai cái địa phương, cũng chính là trước mắt mảnh này bao la hùng vĩ sơn hà. Tiên đạo thành, cửu đại thiên bảo một trong, nhưng là, hiện tại cũng đã trở thành tiên dân kiên thủ chỉ địa. Năm đó nhất diệp tiên vương, bộ chiến tiên đế bọn hắn thủ vững tiên đạo thành, ngăn trở thiên đình đại đế tiên vương, mấy triệu đại quân một vòng lại một vòng tiến công đằng sau, cuối cùng, giữ vững tiên đạo thành, tại mãi áp đản chư đế chúng thần đến đằng sau, càng là phản công thiên đình đại đế tiên vương, quét ngang mấy triệu đại quân. Từ đó về sau, tiên đạo thành thuộc về tiên dân, trở thành tiên dân đại bản doanh, có đại đế tiên vương, hạng người vô địch tiến nhập tiên đạo thành bên trong. Mà đạo thành, chỉ đạo vực, chính là tiên đạo thành chiếm đoạt vùng thiên địa này, cũng chính là trước mắt mảnh sơn hà bao la hùng vĩ vô cùng này. Từ khi năm đó viễn cổ kỷ nguyên chỉ chiến lên, tiên dân liền bị thiên đình khu trục, không biết có bao nhiêu đại giáo cương quốc băng diệt, cũng không biết có bao nhiêu tiên dân là trôi giạt khắp nơi. Nhưng cuối cùng, khi tiên đạo thành trở thành tiên dân đại bản doanh đằng sau, tiên dân chư đế chúng thần, chiếm cứ vùng thiên địa này, mà rất nhiều trôi giạt khắp nơi tiên dân, hoặc là đã mất đi cương thổ đại giáo cương quốc, cũng đều nhao nhao đem đến vùng thiên địa này đến, ở chỗ này cắm rễ phồn vinh, thành lập một phương lại một phương cổ thành cương quốc, khiến cho tiên dân lại một lần nữa sinh sôi đứng lên, lại một lần nữa đi hướng hưng thịnh. Cho nên, mảnh này sơn hà, được xưng là đạo thành, được xưng là đạo vực, tiên dân từ đây, ở đây an cư lạc nghiệp, cũng không ít đại đế tiên vương cũng ở nơi đây đặt vững truyền thừa. Cho nên, đạo thành, chính là tiên chỉ cổ châu một đại phồn hoa chỉ địa, cũng là tiên dân cương thổ. Ở thời điểm này, một đóa trắng vân diêu xa nhìn qua tiên đạo thành vị trí thời điểm, cũng là 10 phần hiếu kỳ, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, tựa hồ đối với tiên đạo thành có một loại cảm giác quen thuộc một dạng. Một mà ở thời điểm này, Lý Thất Dạ ngẩng đầu mà trông, hướng xa xôi chỗ nhìn lại, ánh mắt cũng vẻn vẹn tiên đạo thành phía trên dừng lại một chút mà thôi, cuối cùng, ánh mắt của hắn dừng lại tại một phương hướng khác. Ở nơi đó, liếc nhìn lại, người khác hoặc là vẻn vẹn nhìn thấy một mảnh son hà mà thôi, có dãy núi chập trùng, có giang hà bôn ba, nhưng là, Lý Thất Dạ nhìn một cái đi, nơi đó chính là hồng trần 3.000 trượng, có đại thế chỉ tượng. Ở nơi đó, có thể thấy được một bia, bừng bừng chỉ thế, nhưng là, dị tượng lại có thiếu hụt, cái này khiến Lý Thất Dạ không khỏi hai mắt ngưng, tụ, nhíu mày một cái. Lý Thất Dạ nhìn xem phương hướng kia, một chỉ, nói ra, nơi đó là, cũng là đạo vực một bộ phận. Ngưu Phấn nói ra, phàm nhân nhiều nhất. Tần Bách Phượng gặp Lý Thất Dạ hướng nơi đó một chỉ, nàng lại cao hứng, vội nói, tiên sinh, nơi đó là Đại Thế Cương, chúng ta Tần gia cũng liền ở nơi đó. Đại Thế Cương. Lý Thất Dạ không khỏi sờ soạng một chút cái cằm. Tiên sinh đến Hàn Xá tiểu tọa như thế nào? Tần Bách Phượng vội hướng Lý Thất Dạ mời. Lý Thất Dạ nhìn xem chỗ xa xôi kia 3000 hồng trần, không khỏi ngưng một chút con mắt, nhìn xem cái chỗ kia, Lý Thất Dạ vỗ một cái ngưu phấn, nhàn nhạt nói ra, ngươi nhìn ra cái gì sao? Ngưu phấn ngóng nhìn, nói ra, ha ha, thiếu gia, ngươi không cần thi ta, kỳ thật, ta không cần nhìn, ta đều biết nơi đó có cái gì, nơi đó có một khối đại thế bia, một bia định vạn thế. Nông cạn, xem thật kỹ. Lý Thất Dạ vỗ một cái hắn giáp bối. Được. Ngưu phấn cũng không để ý, lập tức nhận được Lý Thất Dạ. Đi đại thế cương. Lý Thất Dạ đối với Ngưu phấn phân phó một tiếng. Tiên sinh đến hàn xá như thế nào? Tần Bách Phượng gặp Lý Thất Dạ muốn đi đại thế cương, vội nói, cũng là tiện đường, như tiên sinh không chê hàn xá đơn sơ, ngay tại hàn xá nghỉ chân một chút. Được. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, nhìn Tần Bách Phượng một chút, nhàn nhạt nói ra, người cũng thật lâu không có trở về đi. Tần Bách Phượng nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, ta cũng là nhất gia chỉ chủ đi, chỉ là, thân ở đại thế cương, cầu đạo có chỗ ước thúc, chỉ có thể là xuất thế, cho nên, bái nhập Vãn Hà Cốc, đên tiên tổ hậu ái. Tần Bách Phượng làm Tác Thiên Tần gia đệ tử, đương nhiên, vào lúc đó, nàng còn không có hôm nay cường đại như vậy, nhưng, nàng bái nhập Vãn Hà Cốc, cái này trừ cùng đại thế cương quy củ có quan hệ bên ngoài, cái kia nguyên nhân trọng yếu hơn, cũng là bởi vì Tác Thiên Tần gia đã suy sụp, không còn là năm đó Tác Thiên giáo, Tần gia đã bồi dưỡng không ra cái gì cường giả. Cho nên, Tần Bách Phượng mới có thể đi xa đại thế cương, xuất thế, cuối cùng bái nhập Vãn Hà Cốc. Theo Tần Bách Phượng đạo hạnh cường đại, nàng cũng đã trở thành Tác Thiên Tần gia gia chủ, nhưng là, thân phận có khác, nàng cũng không lưu tại Tần gia bên trong, cũng không lưu tại Đại Thế Cương, một mực tại Vãn Hà Cốc tu hành. Chỉ bất quá, lần này, nàng vừa vặn tu hành dựa vào một giai đoạn, liền về Tần gia nhìn xem, cũng coi là về nhà thăm viếng, dù sao, nàng đi lần này, đã, rất lâu rồi, chưa từng về thăm nhà một chút, từng làm gia chủ, dù là không cần nàng đi truyền thừa Tần gia đại thống, nhưng, cũng là cần phải đi trông nom một hai. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đại Thế Cương, chiếm đạo vực một vùng thiên địa, nhưng lại là một cái phồn hoa nhất chi địa. Đương nhiên, nơi này phồn hoa, không phải chỉ đại giáo cương quốc san sát, cũng không phải chỉ ra một vị lại một vị hạng người vô địch. Tương phản chính là, Đại Thế Cương đã không có đi ra hạng người vô địch, thậm chí có thể nói, bất luận một vị nào có khả năng trở thành hạng người vô địch thiên tài, cuối cùng đều phải rời đi Đại Thế Cương, đây chính là Đại Thế Cương xuất thế. Bất kỳ cái gì có tranh hùng thiên hạ hùng tâm tu sĩ cường giả, cuối cùng đều phải rời đi Đại Thế Cương. Có lẽ, cũng chính bởi vì Đại Thế Cương, bên trong đã không có đi ra cái gì hạng người vô địch, lại hoặc là bởi vì Đại Thế Cương tu sĩ cường giả cũng không nhiều. Cái này khiến Đại Thế Cương phàm nhân lại không có gì sánh kịp hưng thịnh. Có thể nói, Đại Thế Cương phàm nhân chính là toàn bộ đạo vực bên trong nhiều nhất địa phương. Ở trong Đại Thế Cương, có thể nhìn thấy một tòa lại một tòa thành khuếch đại điện, cũng có thể nhìn thấy tản mát tại trên đại địa này từng tòa nông thôn thành trấn. Tại dạng này từng cái nông thôn thành trấn bên trong, có môn phái truyền thừa, chính là lác đác không có mấy, tại toàn bộ Đại Thế Cương, tu sĩ cường giả cũng không nhiều. Nhưng mà, chính là tại một chỗ như vậy, phàm nhân 10 phần hưng thịnh, có cái này đến cái khác phàm nhân tông tộc, cũng có được cái này đến cái khác phàm nhân thành trì, vô số mậu dịch ở chỗ này phát sinh, vô số phàm nhân ở chỗ này phồn diễn sinh sống. Toàn bộ Đại Thế Cương, rất ít có thể nhìn thấy cao lai cao vãng, bay tới bay lui tu sĩ cường giả. Cũng rất khó coi đến tiên khí vấn vít, dị tượng xuất hiện đại giáo tông môn. Ở trong Đại Thế Cương, nếu như có thể nhìn thấy, đó chính là tại cái kia nông thôn tiểu trấn đầu thôn trấn đuôi, có như vậy từng tòa thần miếu, hoặc là tại tòa thành lớn kia bên trong, có như vậy một tòa hoặc là vài tòa miếu thành hoàng các loại chi lưu. Tại cái này Đại Thế Cương con dân trong phẩm nhân, cũng không cần người tu luyện hỏi, chỉ cần muốn lên trong thần miếu đốt nhang một chút, bái bai thần, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, lục xúc thịnh vượng, ảnh gia đình vui, cũng đã đủ rồi. Tại Đại Thế Cương, thế nhân thường thường tín ngưỡng, không phải trở thành một cái bay trên trời độn thiên tu sĩ, cũng không phải trở thành lật trời nấu biển đại đế tiên vương, tín ngưỡng là, bái bai bọn hắn đặc thù thần tiên, che chở bọn hắn mưa thuận gió hòa, có thể vượt qua an tường sinh hoạt, cái này đã đủ rồi. Mà Đại Thế Cương từng tòa trong thần miếu thần tiên, chịu hương hỏa đằng sau, cũng sẽ che chở vùng thiên địa này mưa thuận gió hòa, lục xúc thịnh vượng, thiếu tai thiếu khó. Cũng chính bởi vì vậy độc nhất vô nhị chi địa. Mới chính thức khiến cho toàn bộ Đại Thế Cương 3000 hồng trần cuồn cuộn không thôi, hưng thịnh không thôi. Ba, một tiếng vang lên thời điểm, Lý Thất Dạ đám người bọn họ tiến vào Đại Thế Cương thời điểm, lập tức cảm giác mình vượt qua một đạo kết giới một dạng, tựa như là nhổ động đại địa chi dây đồng dạng, liền ngay trong chớp mắt này, khiến người ta cảm thấy chính mình xuyên qua một thế giới khác, tiến nhập một thế giới khác bên trong. Vừa bước vào một thế giới như vậy thời điểm, lập tức khiến người ta cảm thấy một cỗ hồng trần khí tức đập vào mặt, tràn đầy thế tục sinh cơ. để cho người ta không khỏi trong nháy mắt cảm nhận được khói lửa chỉ khí. Dạng này thế tục sinh cơ, cùng đại giáo cương quốc, vô tận thần thổ loại kia sinh cơ không giống với, đại giáo cương quốc, vô tận thần thổ loại kia sinh cơ, chính là bàng bạc vô tận, chúa tể thiên địa sinh cơ. Mà cái này đập vào mặt sinh cơ, lại làm cho người cảm nhận được khói lửa, có hồng trần thất tình lục dục, cũng có được hồng trần ẩm thực nam nữ, một cỗ thế tục sinh cơ đập vào mặt thời điểm, trong chớp mắt này, để cho người ta có một loại thoát ly tu sĩ thế giới cảm giác, trở lại tại giữa trần thế. Đại thế cương, tốt một tay chúc đến đại thế. Lý Thất Dạ tiến nhập đại thế cương đằng sau, cảm thụ một chút, chậm chậm nói. Thủ bút này, đích thật là không tầm thường. Ngưu Phấn cũng là khen một tiếng, nói ra, năm đó ngự thú tiên đê, đạo viêm song quân, ngu tiên đế, không gian long đế các loại có một ít đại đế tiên vương, tâm ôm to lớn chỉ nguyện, muốn thủ hộ một phương thiên địa, che chở một phương thiên địa lê dân, ở chỗ này luyện đến đại địa, chúc đến đại thế, cuối cùng xây xong trước mắt cái này đại thế cương. Tiền bối như lòng bàn tay. Nghe được Ngưu Phấn lời như vậy, Tần Bách Phượng cũng không khỏi vì đó kinh ngạc. Ngưu Phấn gật gù đắc ý, vừa cười vừa nói, cố sự dạng này, vẫn luôn có lưu truyền. Chỉ tiếc, khi ta tới, bọn hắn đã đem đại thế cương thành lập xong được, đích thật là không tầm thường thủ bút nha. Ngu tiên để bọn hắn, đích thật là có, không tầm thường ý nguyện vĩ đại, lúc này mới có thể che chở bách tính hưng thịnh, đời đời tương truyền. Đại thế cương, chính là do một chút đại đế tiên vương, đạo quân đế quân cuối cùng liên thủ mà dựng thành, lại khác tại đạo vực địa phương khác. Nghe đồn nói, năm đó do ngu tiên đế, đạo viêm song quân liên thủ khởi xướng, ngự thú tiên đế, bạch cốt đạo quân, bất tử tiên đế, không gian long đế, hoàng ngưu long tổ vân vân không ít đại đế tiên vương, đạo quân đế quân gia nhập, cuối cùng, xây xong mảnh này đại thế. Cương. Nghe đồn nói, đại thế cương thành lập, chính là năm đó ngu tiên để bọn hắn tìm hiểu đại thế bia, chúc đại thế đạo, tố đại thế cương, dựng thẳng đại thế bia, chính bọn hắn càng là hóa thân thành vùng đại địa này thần tiên. Cuối cùng, khiến cho toàn bộ đại thế cương bị tạo dựng lên. Toàn bộ đại thế cương bị thành lập đằng sau, lấy che chở lê dân thương sinh là đảm nhiệm. Tại cái này đại thế cương bên trong, bất kỳ người nào đều có thể tiến đến, ở chỗ này sinh tồn đặt chân. Nhưng là, nếu là ở trong đại thế cương tu đạo, cuối cùng trở thành cường giả, cũng có thể gia nhập đại thế cương, che chở đại thế cương lê dân thương sinh. Hoặc là nói, phía ngoài một đời cường giả, tiên vào đại thế cương, trở thành đại thế cương một bộ phận, che chở đại thế cương lê dân thương sinh. Như vậy, quá trình này chính là xưng là nhập thế. Nhưng là, nếu như đại thế cương tu sĩ cường giả, chính mình cường đại đằng sau, có tranh hùng thiên hạ chi tâm, hoặc là muốn trở nên càng thêm cường đại, tung hoành tứ hải, như vậy, nhất định phải rời đi đại thế cương, ra ngoài tìm kiếm mình nói, cái này kêu là làm ra thế. Mà xem như che chở đại thế cương đại đế tiên vương, cuối cùng hóa thành đại thế cương một bộ phận, trở thành đại thế cương thần tiên, tiếp nhận đại thế cương lê dân bách tính cung phụng, trở thành nơi này thần chỉ. Khi lê dân bách tính cung phụng chư vị thần tiên thời điểm, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, lục xúc thịnh vượng, như vậy chư vị thần tiên liền sẽ che chở lê dân bách tính, để mưa thuận gió hòa, khiến cho lê dân bách tính an cư lạc nghiệp, cơm no áo ấm. Chính là bởi vì dạng này đại thế cương thành lập, khiến cho đại thế cương phàm nhân trở nên hưng thịnh không gì sánh được, mà tu sĩ cường giả đa số đều là thối lui ra khỏi đại thế cương, càng cường đại hơn tồn tại, cũng đều rời đi đại thế cương, tìm kiếm mình đường ra. Có lẽ, chính là bởi vì không có chư đế chúng thần loại tồn tại này, lại hoặc là không có tu sĩ thế giới phân tranh vật lộn, ngược lại khiến cho toàn bộ đại thế cương hưng thịnh đứng lên, 3.000 trượng hồng trần cuồn cuộn, vô số sinh mệnh ở chỗ này sinh sôi không thôi. Cũng chính bởi vì có dạng này quy tắc, khiến cho đại thế cương không tham gia bất luận cái gì đại giáo cương quốc phân tranh, cũng sẽ không tham gia bất luận cái gì đại đế tiên vương ở giữa chiến tranh, mà lại, bất kỳ cái gì đại đế tiên vương cũng không thể tham gia đại thế cương bên trong. Cái này cũng khiến cho, đạo vực bên trong những đại giáo cương quốc kia, đại đế tiên vương đều cực ít bước chân tại đại thế cương bên trong. Cũng có dạng này bảo thủ không chịu thay đổi, khiến cho đại thế cương không còn có sinh ra cái đại đế tiên vương, cũng không có từng sinh ra cường giả vô địch, nhưng là, lại khiến cho đại thế cương lê dân bách tính, có thể an cư lạc nghiệp. Không tầm thường. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật gật đầu, nhìn xem vùng thiên địa này, chậm chậm nói, cái này đích xác là không tầm thường hoành nguyện, hy vọng có thể thủ vững dạng này sơ tâm. Cái này đích xác là 10 phần có ý tứ địa phương. Ngưu Phấn cũng không khỏi nói ra, ha ha, nếu không phải quá nhàm chán, cũng đích thật là để cho người ta muốn ở chỗ này dàn xếp lại, hào hào mà qua một phàm nhân sinh hoạt. Ngươi coi như xong. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy cũng đúng, có chút chút thực lực môn phái truyền thừa, ở chỗ này đều không ở lại được, chớ nói chi là đạo quân đế quân. Ngưu Phấn cũng không thể không thừa nhận. Đại Thế Cương, chính là phàm nhân có yên vui, nhưng là, đối với tu sĩ cường giả, đặc biệt là hạng người vô địch, nếu như Ngưu Phấn dạng này đạo quân mà nói, đó chính là hoàn toàn chính xác quá nhàm chán. Mảnh sơn hà này, đối với phàm nhân mà nói, chính là 10 phần rộng lớn, cũng là 10 phần rực rỡ, bọn hắn có thể ở chỗ này sống cả một đời, an cư lạc nghiệp. Mà đối với đại đế tiên vương, đạo quân đế quân bọn hắn loại tồn tại này mà nói, đại thế cương, tựa như là một cái rất nhạt vũng nước, không có cái gì đáng giá đi lưu luyến địa phương, cũng không có cái gì đáng giá đi suy nghĩ địa phương. Đối với tu sĩ cường giả mà nói, đặc biệt là hạng người vô địch, dù là nơi này phàm nhân 10 phần hưng thịnh, 3000 trượng hồng trần cuồn cuộn, nhưng đều cảm thấy một chút ý tứ đều không có. Cái này rất giống là một cái cự nhân ở tại một con kiến ổ một dạng, ở một lúc vẫn được, một mực ở lại, chỉ chỗ sẽ đem mình nghẹn điên. Cho nên, bất kỳ cái gì tồn tại cường đại, đều sẽ rời đi đại thế cương. Đương nhiên, cái này cũng có một chỗ tốt, làm cho này đã suy sụp môn phái truyền thừa, cuối cùng sẽ chuyển nhập đại thế cương, vẻn vẹn để cầu an cư lạc nghiệp, để cầu có thể còn sống sót. Tựa như Tác Thiên Tần gia chính là như vậy, Tác Thiên Tần gia đã triệt để suy sụp, ở bên ngoài thế giới, căn bản là khó mà đặt chân, là một cái suy sụp truyền thừa, liền biến thành rất rất nhỏ thế gia thôi, trừ lúc đều sẽ bị bụi bay khói tới. Nhưng mà, Tác Thiên Tần gia chuyển vào đại thế cương, không có cái gì dã tâm, vẻn vẹn muốn cho tử tôn hậu thế sống sót thôi, mà, tại cái này đại thế cương, bên trong lại vừa vặn khiến cho Tác Thiên Tần gia an cư lạc nghiệp. Cũng chính bởi vì vậy, cũng khiến cho rất nhiều muốn suy sụp muốn diệt môn tiểu phái, đều nguyện ý chuyển nhập đại thế cương, khiến cho chính mình đời đời con cháu có thể còn sống sót, ở chỗ này an cư lạc nghiệp. Đương nhiên, chính mình nho nhỏ thế gia, về sau có thể ra cường giả, cuối cùng cũng giống vậy sẽ rời đi đại thế cương, bởi vì quy tắc sở định, để rất nhiều cường giả, cuối cùng cũng không nguyện ý lưu lại. Tần Bách Phượng chính là một ví dụ, chính nàng thiên phú rất cao, nhưng là vẫn không có lưu tại đại thế cương, cuối cùng là bái nhập Vân Hà Cốc, trở thành Vân Hà Cốc đệ tử thiên tài. Rốt cục trở về. Trở lại đại thế cương, Tần Bách Phượng cũng là 10 phần cảm khái. Mặc dù nói, đại thế cương giống như là chỗ nước cạn không có khả năng lưu chân long, nhưng là đại thế cương dạng này một cái an bình chỉ địa, lại thường thường nhiều khi lại khiến người ta lưu luyến, bởi vì ở chỗ này dạng một chỗ, có thể an bình tại thế. Chỉ tiếc, rất nhiều cường giả không nguyện ý lưu tại đây dạng một cái bình bình đạm đạm địa phương, nguyện ý ở bên ngoài xông ra một khoảng trời. Nhập đại thế cương, vừa qua khỏi một cái thôn thời điểm, Lý Thất Dạ thấy được một tòa thần miếu này đã rất lâu rồi, nhưng là, y nguyên hương hỏa thịnh vượng, cho dù là hiện tại, y nguyên có lão nhân trong thôn phụ nữ đến đây dâng hương bái tế. Lúc này, Lý Thất Dạ từ ngưu phấn trên lưng nhảy xuống, đi vào bên trong tòa thần miếu này. Tòa thần miếu này kỳ thật rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ có thể cho 3-5 người thôi, càng nhiều hơn chính là lộ thiên nơi trốn. Dạng này một tòa thần miếu, tại trái phải môn khảm phía trên, đều có dán miếu liên, tại trong thần miếu ở giữa, dựng thẳng có một pho tượng thần. Lúc này, tại trong tượng thần, vẫn là hương hỏa lượn lờ, tại thần án phía trên, y nguyên còn có một số cống phẩm, không hề nghi ngờ, tại vừa mới liền đã có nhân tế qua thần miếu. Cái này một tòa thần miếu, vô cùng đơn giản, không có cái gì xa hoa huy hoàng chỗ. Chính là giản dị thôn dân một viên ngói một viên gạch xây thành, chỉ bất quá, xây đến niên đại đã có chút xa xưa, khói lửa hun đến thần miếu lương đống đều đã biến thành đen, cả tòa trong thần miếu, một viên ngói một viên gạch đều giống như là thẩm thấu hương hỏa khí tức. Lý Thất Dạ nhìn trước mắt một tôn này tượng thần, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Trong thần miếu cúng bái chính là một loại đơn giản tượng thần này, thoạt nhìn như là một cái lão nhân, mặc tố y, mang theo cắt mũ, thoạt nhìn là 10 phần hòa ái dễ gần. Nếu như không phải là bởi vì tượng thần dựng đứng ở chỗ này, còn tưởng rằng là làm ruộng lão nông phu đâu. Dạng này một cái tượng thần bên cạnh, còn rất dài có một gốc cây lúa, từ cây này cây lúa đến xem, 10 phần to lớn, kết hạt kê 10 phần rắn chắc, tựa hồ là tượng trưng cho bội thu một dạng. Đây là chúng ta đại thế cương mang chủng chi thần. Tần Bách Phượng là tại đại thế cương xuất sinh lớn lên, đối với đại thế cương càng thêm hiểu rõ, cho nên, ở thời điểm này, Tần Bách Phượng nhìn thấy một tôn này tượng thần thời điểm, là Lý Thất Dạ giới thiệu. Nói ra, mang chủng chi thần quản lý chính là hộ mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu. Tại trong hương thôn, nhiều người nhất bái mang chủng chi thần. Nghe được Tần Bách Phượng lời như vậy, Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười cười một chút, nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, mang chủng chi thần, không tệ. Ta biết. Ngưu Phấn cười hì hì nói, hắn chính là Ngu Tiên Đế, về sau hóa thành mang chúng chỉ thần. Tiền bối vậy mà nhận biết. Nghe được Ngưu Phấn lời như vậy, Tần Bách Phượng không khỏi kinh ngạc nói ra. Ngưu Phấn cười hì hì nói, nghe nói, hắn năm đó từng đến một gốc thần thụ, chính là có được vô thượng gây tính, cho nên, hắn hóa thành thần tiên, làm mang chủng chỉ thần, che chở đại thế cương mưa thuận gió hòa, hoa màu bội thu, vậy liền thực sự lại thích hợp cực kỳ. Truyền thuyết như vậy, ta cũng là tại Vân Hà Cốc đằng sau, mới nghe được một hai. Tần Bách Phượng nhẹ nhàng nói. Lúc này, Tần Bách Phượng hướng mang chủng chỉ thần bái một cái, là 10 phần cung kính, cũng là 10 phần thành kính, bởi vì nàng là tại Đại Thế Cương ra đời, cũng coi là tại Đại Thế Cương lớn lên, chỉ bất quá về sau là ra ngoài tu đạo cầu nghệ thôi. Nhưng là, khi Tần Bách Phượng hướng mang chủng chỉ thần cung cung kính kính cúi đầu, tâm hoài thành tín thời điểm, ở thời điểm này, chỉ gặp mang chủng chỉ thần pho tượng vậy mà quang, mang chớp động một chút, tùy theo, quang mang như vậy lại là thu liễm vào bên cạnh cây lúa bên trong. Đây cũng là cầu nguyện sao? Tần Bách Phượng nhìn xem biến hóa như thế, cũng đều không khỏi vì đó kinh ngạc, nàng ở trong Đại Thế Cương lớn lên, nhưng là, trước kia, nàng hay là một cái nho nhỏ tu sĩ, không có quá nhiều tạo hóa, về sau, nàng vào Văn Hà Cốc đằng sau, không còn có bái qua mang chủng chỉ thần, dù sao, chính nàng đều trở thành Long Quân, tại phàm nhân trong mắt, cũng là như là thần chỉ một dạng tồn tại. Chỉ bất quá, nàng trung quy là ở chỗ này lớn lên, đối với Đại Thế Cương thần tiên, hay là có một loại hương thổ tình cảm. Cho nên, dạng này bái đứng lên, là 10 phần kiển thần. Ngươi dù sao cũng là có được 6 viên vô song thánh quả người. Lý Thật Dạ nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, ngươi cái này kiển thần cúi đầu. Như vậy, chỉ sợ là tương đương lấy vạn chỉ chúng phàm nhân thành kính cầu nguyện, năm qua năm, cho nên, để mang chúng chỉ thần, đạt được càng nhiều tín ngưỡng lực, che chở cái này một thôn chỉ dân. Nguyên lai là như vậy. Nghe được Lý Thật thả lời như vậy, Tần Bách Phượng giờ mới hiểu được tới. Đây chính là Đại Thế Đạo. Lý Thất Dạ chậm chậm nói, mấy người bọn hắn đổ không dậy nổi, đem cái này lĩnh ngộ. Nói, cười nhạt một tiếng. Ở thời điểm này, một đóa mây trắng nhẹ nhàng vỗ vỗ Ngưu Phấn, vừa chỉ mang chủng chi thần tượng thần. Ngưu Phấn xem xét, đã hiểu một đóa mây trắng ý tứ, hắn hì hì cười một tiếng, khe khẽ lắc đầu, nói ra, ta cũng không tin ngưỡng ngu tiên đế, tốt xấu mọi người cũng coi là quen biết. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi nếu là kiền thần cúi đầu. Đó chính là che chở cái này một cái thôn nhỏ vạn năm mưa thuận gió hòa. Thiếu gia cũng muốn bái một chút. Ngưu Phấn không khỏi nhìn xem Lý Thất Dạ, có chút giật dây nói, thiếu gia cúi đầu, đó là có dạng gì tượng cảnh đâu. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu, vừa cười vừa nói, ta cúi đầu, người ta thần vị an vị không nổi, người bái đi. Tốt, tốt. Lý Thất Dạ phân phó, Ngưu Phấn chỗ nào còn có thể không theo đâu. Ngưu Phấn không khỏi thật sâu hít thở một cái, thu liễm tâm thần, cứ vậy mà làm y quan. Ở thời điểm này, trong lòng còn có thành kính. Đối với Ngưu Phấn mà nói, hắn nhưng là thiên họa đạo quân, một vị đỉnh phong đạo quân. Mặc dù nói, Ngưu Tiên Đế chính là càng thêm cổ lão đại đế, chưa chắc sẽ càng thêm cường đại, cũng chưa chắc cường đại đến đi đâu. Từ đại đế tiên vương, đạo quân đế quân góc độ mà nói, đồng dạng làm cho này đẳng cấp tồn tại mà nói, Ngưu Tiên Đế, đích thật là không có khả năng đạt được thiên họa đạo quân thành tín cúi đầu. Dù sao, hắn không tín ngưỡng mang chủng chi thần. Mà lại cũng không cần mang chủng chi thần che chở. Loại này kiền thần, vậy liền cùng Tần Bách Phượng loại này hương thổ chi tình không giống với, làm thiên họa đạo quân. Giờ này khắc này, Ngưu Phấn một phần này thành kính chi thần, chính là vì cái này một phương lê dân bách tính, cũng không phải là đối với mang chủng chỉ thần tín ngưỡng. Cho nên, Ngưu Phấn thật sâu hít thở một cái, trong lòng còn có thành kính, cuối cùng là cung cung kính kính hướng mang chủng chỉ thần tượng thần bái một cái. Đối với Ngưu Phấn mà nói, cho dù là Ngưu Tiên Đế ở trước mặt mình, cũng không nhất định cần như vậy kiền thần địa bái một cái, chớ nói chỉ là đối với dạng này tượng đất pho tượng. Lý Thất Dạ phân phó, Ngưu Phấn hay là hết sức vui vẻ đi kiến thần cúi đầu. Ngưu Phấn cung cung kính kính, thành kính vô cùng sau khi lạy xong, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, đi thôi. Ngưu Phấn ngao ngao kêu một tiếng, liền xông ra ngoài, đám người bọn họ tùy theo rời đi cái này thôn nhỏ. Khi Lý Thất Dạ bọn hắn vừa rời đi thôn nhỏ thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, như là bội thu đồng dạng hoàng kim quang thế vậy mà từ tòa này, nho nhỏ trong thần miếu vọt lên, trong nháy mắt chiếu sáng thôn trang nhỏ này, trong chớp mắt này, cái này như là lúa một dạng hào quang màu vàng óng chiếu xuống nho nhỏ trong thôn trang, vẩy xuống tại nho nhỏ thôn trang trong ruộng, bất luận là trồng ở trong ruộng hạt thóc hay là quả sơ, đều ở thời điểm này khỏe mạnh trưởng thành, to lớn kết quả, xem xét liền đem là bội thu thời điểm. Một màn này, thấy các thôn dân cũng không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối, đối với Đại Thế Cương tất cả phàm nhân mà nói, nơi này hoa màu thu hoạch, cho tới nay đều là so phía ngoài phàm nhân càng thêm bội thu, bởi vì Đại Thế Cương trồng trọt có mang chủng chỉ thần che chở, chỉ cần ngươi đi cầu nguyện mang chủng chỉ thần liền sẽ che chở ngươi một cái bội thu chỉ niên. Nhưng là, trước mắt đột nhiên, kim hoàng kim quang mang vẩy xuống tại ruộng đồng ở giữa, trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà để cho mình tất cả hoa màu đều bội thu. Này làm sao không để cho các thôn dân thấy nghẹn họng nhìn chân chối đâu. Mang chủng chỉ thần hiển linh, mang chủng chỉ thần vừa mới giáng lâm tại chúng ta thôn trang. Trong lúc nhất thời, các thôn dân đều là kích động đến lệ rơi đầy mặt. Trong lúc nhất thời, trong thôn cũng là khua chiêng gõ trống, răng đèn kết hoa. Trong thôn thôn dân đều nhao nhao điện sát trâu làm thịt dê, ngẩng đầu cống phẩm, đến đây bái tế mang chủng chi thần, thành kính vô cùng phục bái. Đương nhiên, các thôn dân cũng không biết, đây không phải mang chủng chi thần hiển linh, đó là bởi vì vừa rồi Ngưu Phấn cái kia cung cung kính kính cúi đầu. Bởi vì Ngưu Phấn làm thiên họa đạo quân, một đời đỉnh phong đạo quân, cái kia chưa chắc là có thể thua kém Ngưu Tiên Đế bao nhiêu, hắn vừa rồi cung cung kính kính, kiền thần cúi đầu, vậy coi như là cùng cấp với Ngưu Tiên Đế rơi vào thôn trang nhỏ này, chúc phúc thôn trang nhỏ này một dạng. Một vị vô thượng tiên đế, chúc phúc một cái thôn trang nhỏ, đó là ý vị như thế nào? Giống như Lý Thất Dạ nói như vậy, Ngưu Phấn cái kia thành tín cúi đầu, chính là đồng đẳng với che chở cái này nho nhỏ thôn trang một vạn năm. Lý Thất Dạ bọn hắn rời đi nho nhỏ thành thôn trang đằng sau, liền tiến nhập một cái thành lớn, tòa thành lớn này 10 phần phồn hoa, có thể được xưng là toàn bộ đại thế cương phồn hoa nhất thành lớn. Ở chỗ này, chính là 100.000 vạn phàm nhân ở lại, ngựa xe như nước, khu phố rộn rộn ràng ràng, rất nhiều phàm nhân vãng lai mậu dịch, không gì sánh được hưng thịnh, để cho người ta vừa tiến vào tòa thành lớn này, liền trong nháy mắt có thể cảm nhận được cỗ kia phồn hoa đại thế cảm giác. Tại dạng này trong thành lớn, để cho người ta cảm nhận được khắp nơi đều là một loại hưng thịnh đại thế cảm giác, phàm nhân cũng đều là hưởng thụ lấy loại này an cư lạc nghiệp cảm giác. Đương nhiên, Lý Thất Dạ bọn hắn đều không phải là phàm nhân, bọn hắn đều vô địch hạng người, bọn hắn vừa tiến vào tòa thành lớn này thời điểm, liền có thể cảm thấy cái này một cái thành lớn đã là thiên địa hòa làm một thể, cả tòa thành lớn tựa hồ có chí cao vô thượng kiếm đạo dung nhập trong đó, dung nhập mỗi một tấc đất bên trong. Chính là như vậy một tòa thành lớn, tựa hồ là một tòa kiên cố không gì sánh được pháo đài, đạt được chí cao vô thượng lực lượng thủ hộ. Ngay tại bên trong tòa thành lớn này, tựa hồ bất kỳ lực lượng nào đều không thể vượt qua một dạng, dạng này bàng bạc vô tận kiếm đạo, chôn sâu tại đại địa này chỗ sâu, che chở lấy nơi này mỗi một cái sinh linh. Kiếm thành, thành nhà. Tiến vào tòa thành lớn này đằng sau, Tần Bách Phượng không khỏi cảm khái nói ra, đây là chúng ta đại thế cương phồn hoa nhất thịnh vượng địa phương. Đạo Viêm Song Quân chỗ tọa hóa. Ngưu Phấn cũng không khỏi cảm khái, nhẹ nhàng gật gật đầu, nói ra, 100.000 vạn năm đi qua, vợ chồng bọn họ lực lượng, y nguyên che chở lấy vùng thiên địa này nha, cũng là tại che chở lấy cái này đại thế cương nha. Tiền bối nói chính là kiếm hộ chỉ thần. Tần Bách Phượng không khỏi hỏi. Ngưu Phấn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đúng là bọn họ vợ chồng, một đôi trời sinh đạo lữ, không tầm thường. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đạo Viêm Song Quân, vợ chồng trở thành đạo quân, đã từng là kinh diễm nhất đạo quân một trong. Đạo Viêm Song Quân, vợ chồng có thể nói tình thâm không gì sánh được. Nghe đồn nói, Đạo Viêm Song Quân thổi thiếu thời. Đạo Viêm Song Quân, Huyền Quân là đạo phủ thư sinh nghèo, mà Viêm Quân thì là Viêm Cốc công chúa. Hai người yêu nhau, nhưng là lại đạt được phản đối, Viêm Cốc không cho phép, muốn chia rẽ đôi này người yêu. Cuối cùng, Viêm Cốc công chúa cùng thư sinh nghèo song song đào tẩu, vì vậy mà đến Huyền Viêm Song Kiếm. Về sau vợ chồng hai người, một người tu Huyền Kiếm, một người tu Viêm Kiếm, cuối cùng vợ chồng hai người song song chứng đạo, chứng được đạo quả, trở thành đạo quân. Hai người đồng thời chứng đạo, đây là thật là hiếm thấy vậy. Xưng là kỳ tích cũng không vì chi tội, vợ chồng bọn họ hai cái trở thành đạo quân, vẫn là tình so kim kiên, về sau đăng lâm Lục Thiên Châu, ở Tiên Chi Cổ Châu. Cuối cùng, vợ chồng bên trong, thê tử thọ nguyên sắp hết, cũng không có bất kỳ ích thọ duyên niên tiến hành, cũng không có đi kéo dài tuổi thọ của mình, cũng không dùng thủ đoạn khác đi sống tạm tại nhân thế. Thê tử tọa hóa thời điểm, trượng phu cũng theo đó tọa hóa. Vợ chồng hai cái, mặc dù chưa từng cùng ngày sinh, nhưng là, lại có thể cùng ngày chết. Một đời vợ chồng đạo quân, đã phổ ra một đoạn để người hậu thế, cũng vì đó sợ hãi thán phục không dứt truyền kỳ cố sự dạng này, là xinh đẹp như vậy, để người hậu thế cũng không khỏi vì đó hâm mộ hướng tới. Bất luận là đối với nam nữ mà nói, đến như vậy phu, đến như vậy vợ, nhân sinh cầu gì hơn? Lúc này, Kiếm Thành chính là Đạo Viêm Song Quân tọa hóa chi địa. Cũng là Đạo Viêm Song Quân hậu đại nơi ở, nơi đây xưng là Kiếm Thành, mà Đạo Viêm Song Quân hậu đại thế gia, xưng là Thành gia. Mà Đạo Viêm Song Quân, chính là đại thế cương người đề xuất một trong, cho dù là bọn họ vợ chồng sau khi tọa hóa, vợ chồng hai người vô thượng kiếm đạo, vô thượng đạo quả, đều tan vào vùng thiên địa này bên trong, che chở lấy vùng thiên địa này, che chở lấy bọn hắn hậu thế, cho nên, ở trong đại thế cương, Đạo Viêm Song Quân trở thành thần tiên, bị đại thế cương hậu, nhân xưng là sáng tạo xưng là kiếm hộ chi thần. Tại Đại Thế Cương, chỉ cần ngươi là hướng kiếm hộ chi thần cầu nguyện, ngươi tin phụng kiếm hộ chi thần, như vậy, gặp nguy hiểm đột kích thời điểm, sẽ có kiếm đạo tương hộ, vì ngươi ngăn lại nguy hiểm. Cũng chính bởi vì vậy, tại Đại Thế Cương, tại trong đông đảo chúng sinh, tại vô số phàm nhân trong suy nghĩ, kiếm hộ chi thần, liền như là thủ hộ thần một dạng tồn tại. đi vào kiếm thành thời điểm, nhìn thấy kiếm thành bên trong, có không ít thần miếu. Trong đó có một ít thần miếu chỗ cung phụng chính là kiếm hộ chi thần. Kiếm hộ chi thần, chính là hương hỏa thịnh vượng, đến đây dâng hương bái tế người nối liền không dứt. Cái địa phương này tốt. Đi ở trong kiểm thành, Ngưu Phấn cũng đều không khỏi vì đó sợ hãi than một tiếng. Nói ra, năm đó Đạo Viêm Song Quân vợ chồng hai người, không hổ là trên đỉnh phong đạo quân vậy. Mất đi đằng sau, kiếm đạo trúc đại địa, mỗi một tấc thổ địa, đều có bọn hắn kiếm đạo vết tích nha. Nơi này là thờ phụng kiếm hộ chỉ thần nhiều nhất địa phương. Tần Bách Phượng không khỏi nói ra. Dù sao, kiếm thành chính là một tòa thành lớn, mà lại là phồn hoa nhất thành phố lớn, có trăm ngàn vạn phàm nhân con dân, bọn hắn thờ phụng hộ kiếm hộ chỉ thần. Huống chỉ, tại kiếm thành chính là kiếm hộ chỉ thần chỗ tọa hóa, nơi này kiếm hộ chỉ lực càng thêm thịnh vượng, kể từ đó, khiến cho càng nhiều người đi thờ phụng kiếm hộ chỉ thần. Đủ phồn vinh. Lý Thất Dạ nhìn xem tòa thành lớn này, ngựa xe như nước, người đến người đi, mà lại, tại tòa thành lớn này bên trong, cũng có thể gọi là được xưng tụng phú quý. Ở chỗ này, phàm nhân đều com no áo ấm, an cư lạc nghiệp, có thể nói là một phương có yên vui. Kiếm thành, cũng là thành gia quản lý có phương pháp, thành gia chính là kiếm thành lớn nhất thế gia, nhưng là thương nhân thế gia, cũng là kiếm hộ chỉ thần hậu đại. Tần Bách Phượng không khỏi nói ra, cái này ta ngược lại nghe nói qua, năm đó Đạo Viêm Song Quân lập xuống quy củ. Ngư Phấn nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, người hậu thế, không được tu đạo, cho nên, hậu thế chỉ có thể là làm một phàm nhân vậy. Thành gia đời đời là thương, một mực kinh doanh kiếm thành. Tần Bách Phượng nói ra, tại thành gia kinh doanh xuống, kiếm thành chính là ngày càng hưng thịnh, mà thành gia hậu thế, cũng bẩm thủ tiên tổ quy củ, từ trước tới giờ không tu đạo. Đạo Viêm Song Quân, ở trong kiếm thành lưu lại đời sau của mình, mặc dù nói, vợ chồng bọn họ cả đời vô địch, kiếm đạo tung hoành ở thế, khó gặp địch thủ, nhưng là, bọn hắn ở phía sau đến, lại không cho phép chính mình hậu thế tu đạo, cho nên, lập xuống quy củ, thành gia hậu thế, không được tu đạo, chỉ có thể là kinh thương nghề kiếm sống. Mà tại cái này kiếm thành bên trong, thành gia hậu đại, cũng là đạt được che chở, thành gia hậu nhân, cũng là đem toàn bộ kiếm thành kinh doanh đến sinh động, ngày càng hưng thịnh. Nghe được lời như vậy, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt nở nụ cười, ở thời điểm này, không khỏi ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt rơi vào phía trước, hướng phía trước mà đi. Ngưu Phấn, Tần Bách Phượng, một đóa mây trắng bọn hắn cũng đều theo sau. Ở chỗ này, cũng là một tòa thần miếu, ngẩng đầu nhìn lên, liền biết cái này một tòa thần miếu chính là thờ phụng kiếm hộ chỉ thần. Cả tòa thần miếu chính là hương hỏa cường thịnh, có thể nói được xưng tụng là vàng son lộng lẫy, mười phần khí phái. Chỉ bất quá, lúc này, Lý Thất Dạ cũng không có tiến vào tòa thần miếu này, mà là đi đến thần miếu trước dưới một gốc cây già. Lúc này, dưới tàng cây nằm sấp một người, một cái hán tử. Không sai, hán tử này nhìn có 30-40 tuổi, mặc áo gấm. Từ hắn mặc áo gấm đến xem, hắn là xuất thân từ nhà giàu sang, mà lại, không phải bình thường phú quý, tuyệt đối là cự phú chi lưu. Bởi vì hắn trên người cẩm y đều là 10 phần quý báu, bất luận là vật liệu hay là làm công, tại phàm thế nhân gian đều là 10 phần đắt đỏ. Dạng này một cái trung niên hán tử, vốn phải là 10 phần có khí phái mới đúng, dù là không có loại kia khí phái chi thế, nhưng là, tốt xấu cũng có nuông chiều từ bé chi khí. Nhưng là, tại hán tử trung niên này trên thân, lại không phải như vậy. Lúc này hán tử trung niên này nằm rạp trên mặt đất, giống như là một cái 3 năm tuổi tiểu hài tử một dạng, trên thân tên kia quý y phục đã bị hắn dính không ít bùn đất cùng cỏ dại. Hán tử trung niên, hắn nằm rạp trên mặt đất, trên thân bẩn thỉu. Không chỉ là như vậy, trên đỉnh đầu hắn tóc cũng là rối bời, cho dù là có người giúp hắn sơ để ý qua, chỉ sợ trong nháy mắt, hắn cũng sẽ làm cho rối bời, điều kỳ quái nhất chính là, trên mũi của hắn còn mang theo 2 cỗ nước mũi, hắn cái bộ dáng này, để cho người ta xem xét, liền sẽ cho rằng là một kẻ ngốc. Chính là như vậy một kẻ ngốc, nằm rạp trên mặt đất, tựa hồ là đang quan sát cái gì một dạng. Lý Thất Dạ ngồi xổm người xuống, đi theo hán tử trung niên này cùng một chỗ nhìn trên mặt đất đồ vật, nguyên lai. Trên mặt đất là một đám con kiến tại tranh đoạt dế mèn chân đang đánh lên trống. Lý Thất Dạ cũng ngồi xổm thân thể, nhìn, xem này một đám con kiến đang đánh nhau, mà nằm rạp trên mặt đất hán tử trung niên, đã nhìn mê mẩn, thấy say sưa ngon lành, căn bản cũng không biết mình bên người đã đứng có người. Mà Tần Bách Phượng, Ngưu Phấn cũng đi theo trước mắt một màn này, bọn hắn cũng nhìn trước mắt con kiến này đánh nhau. Đối với Tần Bách Phượng, Ngưu Phấn mà nói, vật như vậy, bọn hắn đã thấy nhiều. Con kiến đánh nhau, chính là lại bình thường bất quá sự tình. Mặc dù nói, trong nhân thế, đã có người thông qua cái gì con kiến đánh nhau, rắn hạc tranh chấp bên trong ngộ ra đại đạo. Nhưng là, đạt tới bọn hắn hôm nay tạo hóa thời điểm, đã không cần có thể qua dạng này lĩnh hội tới lui tu đạo. Chỉ bất quá, hán tử trung niên này nằm rạp trên mặt đất, quan sát con kiến đánh nhau, mà lại Lý Thất Dạ cũng đi theo thấy say sưa ngon lành. tốt chính là có ý tứ, vậy liền không giống với lúc trước. Qua một hồi lâu, trận này con kiến đánh nhau lúc này mới kết thúc, trong đó một phương thảm bại, bị đánh đến hoa rơi nước chảy. Có phải hay không rất rực rỡ? Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Hán tử trung niên gật đầu, còn không có, từ vừa rồi rực rỡ không ý sánh được một trận đánh nhau bên trong lấy lại tinh thần. Nói ra, quá rực rỡ, hổ thượng tướng quân, quá uy phong, không phải nó mạnh bao nhiêu, mà là khí như cầu vồng, ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả thắng. Nói, khoa tay múa chân đứng lên, giống như hắn tự mình tham gia dạng này một trận đại chiến một dạng. Mà lại, nói ra 10 phần đầu nhập, 10 phần rực rỡ, giống như hắn tự mình hạ trận một dạng. Dạng này khoa tay, ở bất luận kẻ nào xem ra, hán tử trung niên này, đó nhất định là một kẻ ngốc, đầu có vấn đề. Nhưng là, Lý Thất Dạ lại không có chút nào cho là người ta là kẻ ngu, gật đầu, nói ra, vậy ngươi cảm thấy, cái này hổ thượng tướng quân cái gì không đủ. Dũng quá thịnh, một mực mạnh mẽ đâm tói, giết đến quá mạnh, chính mình cũng bị thương, nếu là gặp được lại hơi mạnh một điểm, cản nó mấy lần, chỉ sợ chính nó cũng là dũng khí suy kiệt, không có thịnh khí, tất bại vậy. Hán tử trung niên này thốt ra. Một trận con kiến đánh nhau, lại nói đến đạo lý rõ ràng, mà lại hán tử trung niên này không có chút nào cảm thấy có vấn đề gì. Chuyện như vậy, tại phàm nhân xem ra, người này chính là đồ đần, mà lại, không làm việc đàng hoàng đồ đần. Cái này xác thực. Lý Thất Dạ gật đầu, nói ra, nếu là địch quân lại chống đỡ nửa khắc, hổ thượng tướng quân, đó cũng là thua không nghi ngờ. Cái này muốn kiểm tra tính bền dẻo cùng nghị lực. Hán tử trung niên 10 phần đến tinh thần, cùng Lý Thất Dạ luận lên. Nói ra, nếu là địch quân, kiên trì một chút nữa, chỉ cần không lùi, đó cũng là có thể vạn ngã hổ thượng tướng quân, thắng bại khó liệu vậy. Tính bền dẻo cùng nghị lực, nguồn gốc từ tại chỗ nào? Lý Thất Dạ mỉm cười nói. Hán tử trung niên ở thời điểm này, ha ha cười, không khỏi gãi gãi đầu, nghĩ nghĩ, nói ra, đó nhất định là kiên định, nếu là địch quân, lại kiên định một hồi, đó chính là chuyển bại thành thắng, kiên định, cho dù là trong nghịch cảnh, một thủ vững, cái kia tất nhiên sẽ có hy vọng. Là kiên định. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, đây là có một cái thuyết pháp, kêu lên tâm. Đạo tâm. Nghe được Lý Thất Dạ vừa nói như vậy, hán tử trung niên không khỏi sững sờ ngốc, lấy lại tinh thần, lại không khỏi hai mắt sáng lên, vỗ tay một cái, nói ra, thuyết pháp này tốt, tốt cực kỳ, đạo tâm, đó chính là đạo tâm, kêu lên tâm. Nói, hán tử trung niên không khỏi tiện tay cầm lên một cây cành khô, tiện tay quét ngang, nói ra, như vậy, nếu là kiếm, có phải hay không cũng có đạo tâm. Khi hán tử trung niên này quét ngang thời điểm, mặc dù hắn không có cái gì lực lượng, cũng không có bất luận cái gì pháp tắc, càng là không có cái gì đại đạo chi lực. Nhưng là, trong tay hắn cành khô tiện tay quét ngang thời điểm, lại như linh lấy treo sừng, không có tung tích, kiếm thức tuy không thế, nhưng lại là tự nhiên mà hoàn mỹ, coi trọng đứng lên kiếm không dấu vết, lại theo nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.